Tinh Ngân trông Thiên Ngân liếc mắt, nói, nó vừa rồi phát ra là chấn nhiếp thanh âm, chỉ cần là tương tự sinh vật đều sẽ nhận hình ảnh, cho nên ta mới ra ngoài. Này ra hỏa thực lực rất mạnh a. Thiên Ngân, cái này tinh cầu cùng ma huyễn tinh rất giống, chỉ bất quá càng thiên về tại hắc ám năng lượng một số, chính ngươi cẩn thận một chút. Vừa mới thắng kia monster một hồi, hắn không khỏi có chút dương dương đắc ý. Thiên Ngân điểm gật đầu, cao giọng hướng kia monster nói, Thàn Lằn huynh, đa tạ trợ giúp của ngươi. To lớn Thàn Lằn nhìn xem Thiên Ngân, trên đầu dựng thẳng lên vây lưng dâng lên, miệng lớn mở ra phát ra ô một tiếng, quay người hướng về sau mặt đại xâm lâm đi đến, động tác của nó nhìn qua phi thường chậm chạp, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ tùy theo run lên. Thiên Ngân người nhẹ nhàng trở lại Tinh Ngân phía sau, vừa muốn tiếp tục cảm thụ năng lượng màu tím kia khí tức, một tiếng nói giả nua bất thình lình theo bốn phương tám hướng vang lên, đi theo hắc tử đến đây đi. Đây rõ ràng là tiếng người a. Chí ít cũng là ngôn ngữ của nhân loại, chẳng lẽ tại khỏa này tinh cầu bên trên thật sự có nhân loại tồn tại sao? Nghĩ tới đây, Thiên Ngân không khỏi có chút hưng phấn, vỗ vỗ Tinh Ngân lân phiến, Tinh Ngân theo bản năng đi theo. Lấy tốc độ của nó, một cái ngắn ngủi trong nháy mắt xông vào liền đã đi tới Thàn Lằn phía trên, to lớn ngân sắc cánh mang theo tiếng xé gió, thổi xung quanh cây cỏ phát ra sàn sạt thanh âm. Hắc tử ngẩng đầu nhìn Tinh Ngân liếc mắt, nó cặp kia to lớn con mắt màu đỏ trung lưu lộ ra một tia khiêu khích quan mang, tựa hồ muốn nói, có bản lĩnh chúng ta đánh một trận. Tinh Ngân tự nhiên sẽ không sợ, than nhẹ một tiếng đáp lại đối phương. Hắc tử tiếp tục từng bước một hướng trong rừng rậm đi đến, nơi này hiển nhiên là nó thường xuyên đi qua địa phương, một đầu hoàn toàn là dựa vào dẫm ra đến đường lớn thông hướng rừng rậm chỗ sâu. Tinh Ngân lại giảm xuống một chút, tới Hắc tử bên cạnh, dùng cánh khổng lồ tại trên đầu nó quạt một lần, uy, ngươi có thể đi hay không nhanh lên, chậm rãi muốn đi tới khi nào? Hắc tử hình như phẫn nộ, con mắt thật to trợn lên, lưỡng đạo hồng quang theo trong mắt bắn ra, thẳng đến Tinh Ngân mà đến, kia hồng quang năng lượng cảm giác bên trên rất quái dị, hình như cũng không phải là công kích năng lượng, mà là một loại đặc thù quang mang, Tinh Ngân tự nhiên sẽ không bị đối phương dễ dàng đánh trúng, ngân quang đống nhiên đại phóng, cùng Hắc tử ở giữa không gian tức khắc biến được vặn vẹo, hồng quang đang vặn vẹo ngân quang trong bị dẫn tới hướng một bên phi đi, gắn vào hai khỏa trên đại thụ lúc, kia hai khỏa cây tức khắc biến thành màu xám trắng. Nhìn thấy những này, Thiên Ngân tức khắc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ có cảm giác quen thuộc, bởi vì này Hắc tử trong mắt bắn ra quang mang, vậy mà cùng La Giả mở đỡ xả ngóng nhìn có mấy phân loại tựa như, chỉ bất quá, nó đây là thực thể kiểu ánh sáng, mà La Giả mở đỡ xả ngóng nhìn chỉ là ánh mắt, hai loại phương pháp công kích đều có các chỗ tốt. Tốt, không nên ồn ào, tiếp tục đi thôi. Thiên Ngân thân hình lóe lên, đến tới hai cái cự thú chỗ giữa, tay phải xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Tay trái tắt trực tiếp đem Tinh Ngân gọi trở về trong cơ thể mình. Tại cái kia màu đen quang cầu uy hiếp dưới, Hắc tử theo nhau mà đến công kích tức khắc trì trệ, tại Thiên Ngân cường đại khí thế bên dưới, không dám lô mãng, tiếp tục đi đến phía trước, lần này, tốc độ của nó hiển nhiên tăng lên mấy phần. Thời gian không dài, bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, một tòa nhà gỗ nhỏ hiện ra ở trước mắt, nhà gỗ nhìn qua có 3 gian phòng, bộ dáng rất đơn sơ, bên ngoài có một vòng gậy gỗ xuyên thành hàng rào, làm thành một cái tiểu viện tử. Trong viện chỉnh tề trồng lấy mấy loại thực vật, trước mắt này nông thôn phong quang cho người ta một chủng không màng danh lợi cảm giác. Thiên Ngân người nhẹ nhàng đáp xuống ngoài cửa viện, trông lấy trước mắt hết thảy, hắn bất thình lình cảm giác được. Lòng của mình rất tiến tĩnh, ánh mắt của hắn đã bị này phiến cảnh sắc thật sâu hấp dẫn. Tại này nhà gỗ cách đó không xa là một đầu thanh tịnh sông nhỏ, nước sông róc rách chảy qua, bất thường phát ra thanh thúy len ken thanh âm. Chương 186, mặt thế cùng thải ly, thượng. Hắc tử cũng không đến, mà là nằm nhòi cách đó không xa trên mặt đất hưởng thụ lấy hắc ám mặt trời kia màu đỏ sẫm quang mang chiếu rọi, cái đuôi to ngăn tại thân thể một bên, nhắm mắt lại ngủ. Tinh thần lực phong thích, hướng nhà gỗ lan tràn mà đi, đương tinh thần lực của hắn đạt tới nhà gỗ xung quanh lúc, cảm giác được rõ ràng một cỗ bình trướng tiểu năng lượng đem tinh thần lực của mình ngăn tại bên ngoài, nhìn như đơn sơ nhà gỗ vậy mà như là tường đồng vách sát, một chút cũng không cách nào phát hiện trong đó động tĩnh. Trong lòng hơi kinh hãi, cao giọng nói, xin hỏi, chủ nhân ở đó không? Chỗ giữa gian kia nhà gỗ cửa phòng mở ra, hai người từ bên trong phòng đi ra ngoài, đúng là nhân loại, hai người nhìn qua đều là 30-40 tuổi, một nam một nữ, nam tử thân hình cao lớn, một kiện mộc mạc trường bào màu đen sấn thác hắn vĩ ngạn dáng người, hắn vừa mới từ trong phòng đi tới, Thiên Ngân lập tức cảm giác được một cỗ vô hình uy áp phả vào mặt mà đến, trung niên nhân cương nghị trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hắn mặc dù không phải phi thường anh tuấn, nhưng lại lộ ra một tia ngạo nghễ bá khí, trong mắt thần quang điện xạ. Nữ tử kia kéo trung niên nam tử cánh tay, da thịt trắng nõn, một đầu tóc dài màu bạc rối tung ở sau lưng, trong mắt ôn hòa quang mang làm Thiên Ngân hảo cảm tăng nhiều, tuyệt mỹ dung nhan phối thêm thước tha dáng người, tuyệt

liền có thể lại chinh phục một kiện. Mỗi một kiện ma thần vật phẩm đều là khác biệt. Các loại khiêu chiến tự nhiên cũng là khác biệt. Ma thần chi tâm chỗ tốt lớn nhất chính là có thể đem tinh thần lực phóng thích, làm ngươi chinh phục toàn bộ ma thần vật đẳng cấp về sau, nó mới có thể chân chính mở ra. Chinh phục mà không phải truyền thừa sao? Nói như vậy, nghĩ ra được ma thần lưu lại toàn bộ vật phẩm cũng không dễ dàng. Nhưng là, ta lấy được 4 kiện ma thần vật đẳng cấp tịnh không để cho ta chinh phục a, mà là có thể trực tiếp sử dụng. Thiên Ngân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mặt Thế, hắn vẫn cho là, ma thần lực lượng cùng thủy thần, băng thần một dạng chỉ cần có thể tìm được hắn lưu lại tinh thần lực, đạt được công nhận của hắn liền có thể truyền thừa lực lượng của hắn dùng thực lực mình tăng nhiều, nhưng hiện tại xem ra, cái này hiển nhiên chỉ là mộng tưởng thế thôi. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ có thể đồng thời sử dụng 4 kiện ma thần vật phẩm, 11 kiện muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt tới a? Phải biết, mỗi nhờ y ư một kiện ma thần vật phẩm, đối năng lực yêu cầu liền càng cao, nếu như dựa theo thôi toán, chính mình chẳng phải là muốn đạt tới mấy trăm cấp dị năng mới có thể thực hiện sao? Mặt Thế mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi lấy được 4 kiện ma thần vật đẳng cấp sở dĩ không cần chinh phục, là bởi vì bọn chúng đã bị chinh phục quá rồi. Hắc ám tam đại thánh khí chính là lúc trước ta từng cái chinh phục, đáng tiếc là, khi đó lực lượng không đủ, không thể cùng lúc sử dụng bọn chúng, cho nên tịnh không có phát hiện bọn chúng lực lượng chân chính, nếu không, ta cũng sẽ không để cho hắc ám ba đại thế lực phân biệt cất chứa. Đạt được ma thần chi tâm về sau, ta mới dần dần biết ma thần vật đẳng cấp thần kỳ. Tại ngươi lúc nhỏ, ta nương tựa theo ma thần chi tâm đối tinh thần lực chinh phục khống chế trung đỉnh tinh bên trên một cái phổ thông nhân loại, đưa cho ngươi tu luyện pháp môn. Đồng thời đem tinh thần lực bám vào ở trên thân thể NG. Ê! Đáng tiếc, vì cứu ngươi, cố năng lượng kia rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, nếu không, ta cũng có thể nhiều chỉ dẫn ngươi một số. May mắn tinh thần lạc ấn một mực tồn tại, ta mới có thể quan sát ngươi chỗ làm hết thảy. Lần này, làm ngươi tiến vào dị không gian trong gió lốc lúc, tinh thần lực của ta bị chặt đứt, cùng ngươi mất đi liên hệ, thẳng đến ngươi tiến vào cái kia ngụy hố đen lúc, mới một lần nữa liên hệ với, thừa dịp ngươi không có bị nó chỗ thôn phệ. Ta dùng ma thần chi tâm biên độ tăng trưởng tinh thần lực cưỡng ép đem ngươi theo cái hắc động kia bên trong kéo ra ngoài. Chương 186, Mặt Thế cùng Thải Ly, hạ. Giả hố đen. Ông ngoại, chẳng lẽ hố đen cũng có thật giả phân chia sao? Thiên Ngân tò mò nhìn Mặt Thế. Mặt Thế lắc đầu, nói, hố đen là không có thật giả phân chia, chuẩn xác mà nói, ngày đó ngươi gặp được cũng không phải thật sự là ý nghĩa hố đen, nếu thật là hố đen, coi như ma thần trọng sinh, cũng không có khả năng cứu ngươi. Tại dị không gian trong gió lốc, bởi vì các loại năng lượng cực độ mà sinh ra thời không vặn mẹo, chính xác tới nói, ngươi gặp được cái hắc động kia có thể nói là một cái không gian truyền tống cửa, tiến vào nơi đó, chỉ cần có thể chịu đựng lấy nó mang đến áp lực, nó liền sẽ đem ngươi ngẫu nhiên đưa đến chính mình năng lượng cảm giác phạm vi bên trong một chỗ nào đó. May mắn ta phát hiện ra sớm, một bên bảo vệ thân thể của ngươi, một bên đem ngươi tiếp dẫn tới, nếu không, dưới tình huống đó ngươi chỉ sợ thực phải xong đờ. Y. Coi như kia thời không chi môn áp lực không có hủy diệt ngươi, bên ngoài một nó đem ngươi trực tiếp truyền tống tới hàng tinh bên trên, lấy ngươi khi đó trạng thái, chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Vì làm ngươi qua đây, ta và ngươi bà ngoại hao hết toàn bộ năng lượng, trọn vẹn dùng thời gian gần một tháng mới khôi phục tới, bởi vì năng lượng không đủ, cũng chỉ có thể để ngươi trên không trung trước bay. Chúng ta theo trong tu luyện tỉnh lại lúc, phát hiện ngươi cũng tỉnh, đang tu luyện bên trong. Nhìn lại, lần này ngươi là dài dạy dỗ. Biết trước khôi phục năng lực lại đến dò xét bên trên tìm tòi. Thiên Ngân nhìn xem Mặt Thế trong mắt quan tâm, tâm bên trong một mảnh ấm áp, mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, linh hồn tế tự tiên đoán lại là thực, đương ta nhìn thấy này ba khỏa tinh cầu lúc, xác thực nghĩ đến tìm một chút đâu. Nếu như biết là ông ngoại, bà ngoại tại nơi này, ta cũng không cần cẩn thận như vậy. Ma thần chi tâm xác thực kỳ diệu, thế mà tại khoảng cách Ngân Hà Liên Minh như vậy xa tình huống dưới tiến hành tinh thần liên hệ. Lần này tốt. Chờ ta sau khi trở về. Nghĩ biện pháp tìm một cái có thể đem tinh thần lực phóng đại dụng cụ, có lẽ, ta có thể cùng ngài trực tiếp liên hệ đâu. Mặt Thế mỉm cười nói, đó là không thể rồi, bởi vì, ngươi thời điểm ra đi, Pha Y mang theo ma thần chi tâm. Chúng ta giữ lại nó không có tác dụng gì. Ma thần chi tâm đã bị chinh phục, kéo lấy nó. Nó chí ít sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được cái khác ma thần vật phẩm, bất quá, những vật phẩm kia phải nhờ vào chính ngươi chinh phục. Tinh thần lực mới là chinh phục mấu chốt, đến lúc đó. Chính yếu nhất liền là xem chính ngươi tâm thái. Nếu như là chính ngươi chinh phục ma thần vật đẳng cấp, tương đối mà nói, lúc sử dụng cần năng lượng cơ số liền muốn tiểu có thêm. Chí ít sẽ không bị tới phản vệ. Thiên Ngân mặc dù cùng Mặt Thế tỉnh không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Mặt Thế tính khí sảng khoái, không thích dây dưa dài do nở dê, cũng không có cự tuyệt ông ngoại mới tốt ý, nói, ông ngoại, Minh Hoàng Tinh bên trên cái kia ma thần điện ngài biết đi. Ta đoán chừng, ở nơi đó có thể sẽ có ma thần vật phẩm tồn tại. Dù sao, nơi đó quá thần bí. Mặt Thế mỉm cười nói, khỏi cần đoán chừng. Là nhất định là có. Hơn nữa không phải chỉ một kiện. Chí ít, ma thần hồn nhất định ở nơi đó. Lúc trước, ta chinh phục Hắc Ám Ba Thánh Khí thời điểm mặc dù hao phí không ít năng lượng, nhưng tuyệt đối không có ma thần điện khảo nghiệm khó như vậy. Tại ma thần vật phẩm bên trong đứng đầu chân quý liền là ma thần chi tâm cùng ma thần hồn, đặc biệt là ma thần hồn, nó là sâu chuỗi toàn bộ ma thần vật đẳng cấp mấu chốt. Chinh phục nó cũng là khó khăn nhất. Cho nên, ma thần điện bên trong khảo nghiệm nếu gian nan như vậy, ma thần hồn liền nhất định sẽ ở nơi đó. Lấy ngươi bây giờ năng lực, lại thêm ma thần tâm rất có hy vọng có thể tiến vào ma thần điện tầng dưới chót nhất, chỉ cần đồng thời đạt được ma TH, N hồn cùng ma thần tâm. Chí ít có thể để ngươi nhiều điều khiển mấy món ma thần vật phẩm, cái khác, liền muốn xem chính ngươi cố gắng. Thải Ly từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một cái làm bằng gỗ bình rót một chén dịch thể, đi về tới đưa cho Thiên Ngân. Đi. Các ngươi hai ông cháu vừa mới gặp mặt liền trò chuyện những này, để Thiên Ngân nghỉ ngơi một hồi đi. Mặt Thế nói, Thiên Ngân hiện tại năng lực đã vượt qua ta. Nhưng là, muốn đối phó ác ma tộc còn có rất lớn không đủ, ta đương nhiên muốn chỉ điểm hắn một số. Ngân Hà Liên Minh bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, không nhiều chỉ điểm hắn một số sao được. Hắn nhiều nhất tại nơi này chỉ có thể nghỉ ngơi hai ngày, nhất định phải mau đi trở về. Không thừa dịp bây giờ nói, lúc nào nói. Thải Ly trong mắt nhất ảm, nói, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đáng tiếc chúng ta không thể cùng hắn cùng một chỗ trở về. Mặt Thề ôm Thải Ly, khẽ thở dài, để ngươi đi theo ta chịu ủy khuất, có nhà nhưng không thể trở về cảm giác ta biết, kỳ thật, cũng là thời điểm đi xem một chút nhạc phụ. Thải Ly thân thể mềm mại chấn động, thế nhưng là, lúc trước chúng ta phát hạ lời thề. Mặt Thế trong mắt thần quang đại phóng, chúng ta lời thề chỉ nói là không tổn hại nhân loại lợi ích, lại không khống chế Hắc Ám ba đại thế lực, rời khỏi Ngân Hà Liên Minh. Nhưng lại chưa hề nói nhân loại tại nguy cơ thơ ý điểm không xuất thủ a. Hiện tại ác ma tộc vây quanh, cũng nên là chúng ta rời núi thời điểm, luôn có cơ hội nhìn thấy nhạc phụ. Thải Ly vành mắt từng đỏ, nói, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, thế nhưng là... Mặt Thế mỉm cười nói, không có cái gì tốt thế nhưng. Ý ta đã quyết, bất quá, tạm thời chúng ta còn không thể trở về, chúng ta còn muốn chỉnh đốn bên này quân đoàn sau mới có thể trở về đi. Thiên Ngân ngây ra một lúc, quân đoàn, gì đó quân đoàn. Mặt Thế mỉm cười nói, ngươi đã thấy qua. Bên này ma thú tuyệt không so ma huyễn tinh bên trên kém, số lượng càng là nhiều kinh người. Những ngày năm, tại huấn luyện của chúng ta bên dưới, bộ phận ma thú đã có được tại dị không gian sinh tồn năng lực. Nhớ kỹ bên ngoài cái kia đại gia hỏa sao. Hắc tử cũng không phải thằn lằn, hắn là nơi này địa long chi vương. Thực lực không thể so với tinh ngân kém bao nhiêu. Thiên Ngân đại hỉ, nhiều một phần lực lượng, đối phó ác ma tộc nắm chắc cũng liền nhiều hơn một phần. Nếu có Mạt Thế cùng Thải Ly này hai đại cao thủ tương trợ, nhân loại sinh tồn được hy vọng tự nhiên sẽ gia tăng rất nhiều. Ông ngoại, các ngươi có thể trở về quá tốt rồi. Ta vẫn luôn cảm thấy hắc ám dị năng giả tại xã hội loài người bên trong sinh tồn cũng không phải là chuyện gì tốt, lại thêm linh hồn tế tự tiên đoán. Cùng triệt để đánh tan ác ma tộc sau đó, chúng ta dứt khoát liền đem toàn bộ hắc ám dị năng giả đưa đến bên này, để này ba khỏa hắc ám chi tinh trở thành hắc ám dị năng giả nhóm tốt nhất gia viên đi. Mặt Thế nói, hắc ám là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Quang minh mặt trái liền là hắc ám, coi như ngươi đem toàn bộ hắc ám dị năng giả đưa đến nơi này, ngân hà trong liên minh hắc ám thế lực cũng sẽ một lần nữa hình thành. Bất quá, nơi này xem như hắc ám dị năng giả căn cứ tới là không tệ, đem bọn họ đưa đến nơi này tiến hành tu luyện. Có thể khống chế lại tâm thần mình, liền có thể trở về nhân loại thế giới. Nếu không, vẫn lưu tại nơi này. Nếu như không phải lúc trước cố ý thua cấp quan mình, có lẽ, ta đã sớm làm như vậy. Hiện tại tốt, có ngươi thay ta hoàn thành những này, ta cũng liền mất việc. Thiên Ngân uống một ngụm chén gỗ bên trong lục sắc dịch thể, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát thấm vào tim gan. Phế phủ bên trong một trận phát nhiệt, nhiệt khí truyền khắp toàn thân. Tức khắc toàn thân thư thái. Thải Ly mỉm cười nói, không tệ đi. Đây là chính ta ủ chế thanh diệp rượu, ông ngoại ngươi cái gì cũng tốt, liền là cách không được rượu, vừa tới nơi này lúc, không biết nhiều khó chịu đâu. Mặt Thế cười nói, hiện tại nếu là rời đi nơi này, ta như nhau sẽ khó chịu. Thơm như vậy thuần thanh diệp rượu, cũng chỉ có ngươi có thể sản xuất ra đây. Thải Ly mỉm cười. Nói, ngươi nha, liền sẽ hống ta vui vẻ. Thiên Ngân, nếu như chúng ta thực hồi nhân loại thế giới đi, hẳn là cũng sẽ không tiến nhập Ngân Hà Liên Minh phạm vi không chế. Đến lúc đó, ngươi nhất định kéo mấy cái kia nha đầu đến thấy chúng ta. Ta mang nhiều chút ít thanh diệp rượu cho các nàng uống. Những ngày năm, loại trừ ông ngoại ngươi uống, ta cũng tổn không ít đâu. Thiên Ngân cười nói, nhất định, ta còn muốn cho bọn họ nhiều giống bà ngoại học tập rượu này sản xuất phương pháp. Về sau, cũng sẽ không cần làm phiền ngài. Mặt Thế nói, Ly Nhi, ngươi đi ra ngoài trước. Ta phải đem ma thần chi tâm truyền cấp Thiên Ngân. Thiên Ngân ngẩn người, nói, ông ngoại, khỏi cần vội vã như vậy. Ta nhất định cùng các ngươi hai ngày lại đi, thời điểm ra đi rồi nói sau. Mặt Thế khoát tay nói, không. Theo ta qua nhiều năm như vậy hiểu rõ, ma thần chi tâm lớn nhất đặc tính, liền là trợ giúp người nắm giữ tiến hành tinh thần lực tu luyện, sớm một số đạt được, ngươi liền có thể sớm một số tu luyện tinh thần lực, sau này trở về, tại ma thần điện bên trong cũng có thể càng chủ động một số. Thu phục ma thần vật phẩm cũng không phải cho đùa, tinh thần lực càng cường đại, càng dễ dàng đạt được bọn nó tán thành. Không nên quên, ma thần thế nhưng là cao cấp tinh thần năng trí tuệ sinh vật. Tinh thần lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng vẫn còn tương đối hỗn tạp, không đủ tinh thuần, tựa như ngươi tại thiên ma biến sau sử dụng năng lượng nhất dạng. Có ma thần chi tâm sau, ngươi mới có thể chân chính bước vào tinh thần lực tu luyện đại môn. Đối với ngươi sau này tu luyện, có chỗ tốt rất lớn. Thải Ly hội ý rời khỏi phòng, lúc gần đi hướng Thiên Ngân đưa ra một cái ánh mắt khích lệ. Mặt Thế gặp Thải Ly đi ra, mỉm cười nói, Thiên Ngân, kể từ ta phát hiện ngươi hắc ám dị năng tiến vào thẩm phán giả cảnh giới về sau, liền quyết định đem ma thần chi tâm truyền cấp ngươi. Ta đã giả, trước kia lòng hiếu thắng những này năm đều đã mài mòn, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi còn trẻ. Còn có trùng kích, ta đối ngươi kỳ vọng, không chỉ có là phải làm tới nhân loại tối cường giả, trọng yếu hơn, là trở thành trong vũ trụ cường giả. Chỉ có cường giả mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Có lẽ, hiện tại ngươi cảm thấy ác ma tộc quá mạnh, nhưng là, tại chưa biết địa to lớn vũ trụ bên trong, có lẽ còn có cường đại hơn ác ma tộc sinh vật tồn tại. Nhận Mặt Thế lời nói lây nhiễm, Thiên Ngân nói, ông ngoại, ta minh bạch ý của ngài. Chờ ta đạt được chân chính cường đại lực lượng về sau, giải ngân hà chính là ta căn cơ. Ta nhất định sẽ đi ra bên ngoài thế giới đi xem một chút. Đến tới hắc ám chi tinh bên trên lúc hắn liền đã có loại ý nghĩ này, bất luận là ma huyễn tinh hay là hắc ám chi tinh, cùng phổ thông hành tinh hoàn toàn khác biệt. Chính như Mặt Thế nói, chưa biết thế giới mới là càng đặc sắc, kia mới hẳn là chính mình truy cầu địa mục đánh dấu. Có Lam Lam, La Giả bọn họ bồi bạn chính mình, ngao du vũ trụ không phải rất mỹ diệu sự tình sao. Mặt Thế cười ha ha một tiếng, nói, đến lúc đó, nói không chừng ta và ngươi bà ngoại cũng sẽ đi chung với ngươi đâu, tại nơi này thực sự đem ta buồn bực xấu, xung quanh tinh cầu cũng không có cái gì sinh vật tồn tại, mỗi ngày chỉ có thể lấy tu luyện cùng điều giáo những ma thú kia làm vui, mấy chục năm rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài đi một chút. Vừa nói, tay phải hắn trước người vạch một cái, trầm giọng nói, hắc ám chi môn, dẫn dắt linh hồn địa đại môn, mở ra đi. Ma thần chi tâm A. Hiện thế, hắc sắc quang mang sáng lên, một cái tiểu xảo hắc ám chi môn xuất hiện tại Mặt Thế trước mặt, cả phòng bên trong, tức khắc tràn ngập hắc ám khí tức. Mặt Thế sở dĩ để Thải Ly rời đi trước, chính là sợ ma thần chi tâm xuất hiện lúc, này mênh mông hắc ám năng lượng ảnh hưởng đê. N nàng. Tay phải chỉ tay, một đạo hắc quang phiêu nhiên mà ra, tinh khiết màu đen tản ra thâm thúy quang mang, Thiên Ngân vô ý thức rôi ra hai tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, đã có thêm một vật. Hắc ám chi môn biến mất, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, trên tay mình vật như vậy đang cùng linh hồn của mình sinh ra lấy cộng minh, đó là một loại cảm giác tuyệt vời, đại não trước nay chưa từng có tỉnh táo. Hắc ám dị năng tại tinh thần lực dẫn dắt xuống phiêu nhiên mà ra, theo nơi lòng bàn tay cùng dạng kia đồ vật liên kết cùng một chỗ, túi đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy, là một đầu màu đen dây chuyền. Dây chuyền thô như ngón út, không có bất luận cái gì tiếp lời, không phải vàng không phải ngọc, như là một đầu mềm mại dây thừng, nhưng là, nó cảm nhận lại cho người ta một chủng kim loại cảm giác. Tại dây chuyền phía dưới chỗ giữa bộ vị, là một khỏa hình tròn bảo thạch nhìn qua dị thường mượt mà óng ánh, cũng như một khỏa hắc chân châu, khỏa này giống như tiểu nhi to như nắm tay bảo thạch thật là tròn sao. Không, thông qua tinh thần lực tìm kiếm, Thiên Ngân phát hiện, tại khỏa này đá quý màu đen bên trên có đếm bằng ức vạn kế hơi tiểu đoạn mặt, chỉ là bởi vì mặt cắt quá nhỏ, khiến người không cách nào dùng mắt trần phân biệt. Ma thần chi tâm, đây chính là ma thần chi tâm A. Hai tay ở trước ngực khép lại, đem ma thần chi tâm kẹp ở trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ năng lượng trong đó, băng lãnh khí lưu theo ma thần trong lòng truyền nhập thể nội. Ôn hòa năng lượng trước theo tay phải chạy vào, cùng hắc ám dị năng tiếp dẫn, tại du tẩu qua toàn thân sau lại theo lòng bàn tay trái chuyển vận, hình thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được tinh thần lực nhất động, nguyên bản tự cho là to lớn tinh thần lực vậy mà thật nhanh theo cái này tuần hoàn tiến vào ma thần trong lòng, đại não tức khắc xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, đương hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đã đắm chìm tại ý thức chi biển bên trong. Bạch sắc chính là tinh thần lực, Lúc này, nó đã ngưng kết thành một hạt châu tiểu hình thái. Cao y kho a ha tờ châu này mặc dù nhìn qua cũng không lớn, nhưng là, tinh thần lực ở trong đó lại chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Linh hồn của mình hình như hoàn toàn bị cao y kho a ha tờ châu này khóa chặt. Linh hồn cùng tinh thần lực dung hợp lại cu nở dê nhau, cảm giác trước nay chưa từng có tăng cường được. Cái này quá trình dung hợp 10 phần nhất thời, nhưng Thiên Ngân biết, chính như ông ngoại nói, chính mình hiện tại mới tính chân chính tiến vào tinh thần lực tu luyện đại môn. Tinh thần lực vốn là một chủng hư vô mờ mịt đồ vật, nó thật sự có thể dùng chính mình càng cường đại sao? Đáp án là khẳng định. Nếu không, lúc trước ma thần cũng không thể nương tựa theo tinh thần của mình có tê. Hệ cùng cường đại năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật thiên thần chống đỡ được. Dung hợp hoàn thành, Thiên Ngân ý thức một lần nữa về tới thể ngoại, mở to mắt, hắn kinh ngạc nhìn thấy, chính mình thu tại túi không gian bên trong 4 kiện ma thần vật đẳng cấp, lúc này chính phiêu phù ở thân thể của mình xung quanh, đồng thời tản ra hắc sắc quang mang, có quang minh bi ai danh xưng hắc cá mặt nạ. Chương 187, Ma thần chi tâm, thượng. Lúc này đã biến thành khác một cái bộ dáng, nếu như nói nó là một cái đầu khôi, tới không bằng xưng nó là đầu cô càng thêm thỏa đáng. Cùng tử huyễn cái kia băng tuyết nữ thần chi đỉnh có chút tương tự, ma thần khôi phía trước bảy biện ra tam xoa hình, chỗ giữa một cỗ chuyển xuống có một khỏa đá quý màu đen lập lòe tỏa ánh sáng, phía dưới là một cái bề rộng chừng hai ngón tay vòng tròn. Đây chính là ma thần khôi lúc đầu hình tượng sao? Thiên Ngân ẩn ẩn cảm giác được còn không phải, nếu như có được ma thần hồn, có lẽ ma thần khôi mới có thể thể hiện ra chân chính hình thái đi. Ma thần kiếm, ma thần hoa đều không có gì thay đổi. Mà ma thần thuẫn lúc này đã theo giới chỉ hình thái hoàn toàn biến thành một mặt viên thuẫn, thuẫn bài đường kính hẹn 1 mét, nhìn qua giống như là kim loại tính chất, phía trên từng đạo bất quy tắc đường vân lóe ra nhàn nhạt kim quang. Khỏi cần mặt thế nhắc nhở, Thiên Ngân đem ma thần chi tâm dây chuyển kéo tại trên cổ của mình, chỗ ngực mát lạnh, ma thần chi tâm trực tiếp mặc qua y phục dán thật chặt tại Thiên Ngân cơ ngực chỗ giữa, cảm giác bên trên, nó hình như khảm đi vào, cảm giác lạnh như băng chẳng những kích thích tinh thần lực của hắn trên diện rộng tăng cường, đồng thời hắn đan tạ nạ cả hắc ám dị năng hình thành năng lượng màu đen tinh thể hình như cũng nhận cảm ứng, hình thể co nhỏ lại một chút, tỏ ra càng thêm ngưng thật. Để cho Thiên Ngân ngoại ý muốn chính là, ma thần chi tâm không những ảnh hưởng đến hắc ám dị năng tinh thể, liền ngay cả không gian dị năng tinh thể cũng xuất hiện đồng dạng hiệu quả. Năng lượng càng áp xúc, mật độ càng nhỏ, cũng liền càng tinh khiết, tạp chất tại áp xúc quá trình bên trong sẽ bị không gian, hắc ám hai loại năng lượng thiếu đốt, hai khỏa năng lượng tinh thể mặc dù thu nhỏ, nhưng là trong đó ẩn năng lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì ngưng luyện mà có thể bộc phát ra năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là ma thần chi tâm A. Mặc dù còn không có hoàn toàn khởi động, nhưng nó cũng đã mang cho chính mình cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Sinh vật điện não tại Thiên Ngân hỏi thăm xuống báo cáo trạng thái của hắn bây giờ. Vũ trụ khí, 82 cấp 30%, hắc ám dị năng 75 cấp 10%, không gian dị năng 75 cấp 8%. 75 cấp. Theo 73 cực tới 75 cấp chỉ dùng hơn 1 tháng thời gian, đương nhiên, này cũng không hoàn toàn là ma thần chi tâm tác dụng. Đi qua tại dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực bên trong tẩy lễ, hắn hai loại dị năng đang khôi phục lúc liền đã đạt đến 74 cấp 80%. Lúc này mang tới ma thần chi tâm, hai loại dị năng lần nữa đột phá nhất cấp. Khôi, hắc quang lóe lên, ma thần khôi lồng lên Thiên Ngân đầu, lạnh như băng cảm giác trong nháy mắt cùng chỗ ngực ma thần chi tâm liên thông, khiến cho hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Ma thần chi tâm mặc dù không giống ma thần hồn dạng kia là tất cả ma thần khải giáp hồn phách, nhưng là nó lại là toàn bộ ma thần vật đẳng cấp tinh thần nguồn gốc, có nó mới có thể càng tốt hơn cùng ma thần vật đẳng cấp tiến hành câu thông. Mang tới ma thần khôi, Thiên Ngân thân thể tức khắc biến được hư huyễn, mặc dù nhìn qua vẫn là thực thể, nhưng bây giờ hắn đã có thể miễn dịch toàn bộ vật lý công kích thủ đoạn, chỉ có thuần năng lượng cùng tinh thần năng mới có thể thương tổn tới hắn. Dày kéo lấy màu vàng kim nhạt đường vân ma thần hoa xuất hiện tại Thiên Ngân lề bên trên, giày bên trên giáp phiến gắt gao giữ lại bắp chân của hắn. Màu đen kim loại quang mang nhìn qua là xinh đẹp như vậy, ám kim sắc đường vân mặc dù không nhiều, nhưng lại có họa long điểm nhãn hiệu quả, đặc biệt là nó truyền lại cấp Thiên Ngân hùng hậu năng lượng, cảm giác bên trên, chỉ cần có chút dùng sức, liền có thể đạt tới mình muốn tốc độ. Ma thần chi tâm lạnh như băng khí lưu thông hướng phía dưới, ma thần hoa bên trên quang ảnh lóe lên, không dùng Thiên Ngân thôi vận năng lực đã khiến cho hắn cách mặt đất 3 tổn, phiêu phủ lên tới. Thuẫn, ma thần thuẫn phát ra một tiếng như kim loại vù vù, xoay tròn mà tới, Thiên Ngân tay trái vừa nhấc, ma thần thuẫn tinh chuẩn bám vào hắn cánh tay trái nhỏ bên trên, cánh tay hồi tưởng, mặt này đại thuẫn hầu như che lại hắn hơn phân nửa cái thân thể. Ma thần chi tâm lần nữa phát ra dẫn dắt khí tức. Tinh thần năng lượng xông vào ma thần thuẫn bên trong, kim sắc quang mang theo trên mặt thuẫn đại phóng. Quang mang lấp lánh bên trong, Dùng Thiên Ngân cảm giác được một cách rõ ràng trong đó bao hàm cường đại phòng ngự lực, hắn có lòng tin, cho dù là mặt đối ẩn siêu năng pháo, hiện tại trạng thái này mà thần thuẫn cũng có thể dễ dàng phòng ngự xuống tới. Kiếm, kiếm là công kích lợi khí, đặc biệt là ma thần kiếm, nó cùng ma thần cung theo thứ tự là cận trình cùng viễn trình công kích vũ khí. Đương Thiên Ngân tay bắt lên kia như là quyển trượng tiểu trôi kiếm lúc, ma thần chi tâm dòng năng lượng nhập trong đó, trôi kiếm cùng kiếm ngạc chỗ hai khỏa lớn nhỏ khác biệt hồng sắc bảo thạch đồng thời biến thành màu lam nhạt, tê một tiếng nhẹ vang lên, màu lam nhạt địa kiếm thân xuất hiện, như là lạ giờ một loại hiện ra tại Thiên Ngân cùng mặt thế. Trước mắt, kiếm nhận dài 1m2, rộng 15cm, duyên dáng trong lam quang tản ra mãnh liệt túc sát chi khí, ma thần kiếm năng lực tại ma thần chi tâm kích thích bên dưới, cuối cùng tại lần nữa chân chính đệ bạn. Ma thần chi tâm, không hổ là ma thần tinh thần năng chỗ tụ chi vật, nó mặc dù không cách nào mang cho Thiên Ngân ma thần truyền thừa chi lực, nhưng hắn ẩn tinh thần năng lượng nhưng lại có chỗ tốt rất lớn. Đồng thời mặc vào 4 kiện ma thần vật phẩm, phía trước Thiên Ngân cũng có thể làm tới, nhưng là, khi đó hắn lại muốn bằng mượn vũ trụ khí đến cân bằng 4 kiện ma thần vật đẳng cấp năng lượng. Bây giờ lại khác biệt, hắn căn bản không có sử dụng chính mình bất luận cái gì năng lực, tính cả ma thần chi tâm. Hết thể 5 kiện ma thần vật phẩm mặc lên người không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Hơn nữa, bởi vì ma thần chi tâm tồn tại, cái khác 4 kiện ma thần vật phẩm phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Chưa biết vật phẩm năng lượng biên độ tăng trưởng hắc ám, không gian đẳng cấp ngựa y bôn ở, chưa biết vật phẩm năng lượng biên độ tăng trưởng vũ trụ khí đẳng cấp 8. Sinh vật điện não truyền đến mới nhất tin tức. Phụ gia đẳng cấp ngựa y bôn ở. Thiên Ngân giật nảy cả mình, nói như vậy, mang tới ma thần vật phẩm về sau. Chính mình hai loại dị năng liền có thể phát huy ra 89 cấp uy lực, mà vũ trụ khí cũng đạt tới 90 cấp độ cao. Làm sao một lần có thể thêm nhiều như vậy chứ? Tâm bên trong mới vừa bị hưng phấn tràn ngập, Thiên Ngân liền tỉnh ngộ lại, hiện tại chính mình cũng không phải là ở vào thiên ma biến trạng thái, bản thân đẳng cấp thấp, nếu như tại thiên ma biến trạng thái liền sẽ không tăng cường nhiều như vậy. Mặt thế nhìn xem trước mặt ngoại tôn, trong lòng cũng là thầm giật mình, Thiên Ngân trên người mỗi nhiều một kiện ma thần vật phẩm, khí thế liền sẽ cường thịnh mấy phần. Phòng bên trong mặc dù có hắn bố trí hắc ám kết giới, nhưng này nhà gỗ lại sắp tiếp nhận hỗ trợ, chính mình không thể không gia tăng kết giới năng lượng. Hắn cũng không cùng lúc xuyên qua nhiều như vậy ma thần vật đẳng cấp, lúc này cảm thụ được Thiên Ngân trên người tán phát năng lượng cường đại, mặt thế vậy mà sinh ra không cách nào chống lại cảm giác. Đồng thời, Thiên Ngân chẳng những có thể lượng tăng cường, liền khí chất cũng phát sinh biến hóa, làn da biến được so trước kia trắng non một chút, màu đen tóc dài tản ra nhàn nhạt quang trạch, đó là một loại có thể xúc động chính mình tinh thần cơ hở. Ý chất A. Xác thực. Ma thần chi tâm ở trên người hắn cùng trên người mình là không giống nhau, chỉ có thể có càng nhiều hơn ma thần vật đẳng cấp lẫn nhau kích phát mới có thể thể hiện ra mạnh hơn năng lượng. Hắn chính suy tư, bất thình lình phát hiện, Thiên Ngân thân hình hơi trao đảo một cái, hình như chỉ là rời khỏi nguyên địa 1cm, sau một khắc, cả người hắn kéo lấy 4 kiện ma thần vật phẩm đồng thời biến mất. Ngay tại mặt thế kinh ngạc thơ y điểm. Nhà gỗ bên ngoài, từ không trung truyền đến Thiên Ngân to rõ thanh âm. Ngày. Ma, biến. Mặt thế người nhẹ nhàng ra khỏi phòng, Thải Ly cũng theo trong một phòng khác bên trong đi ra, hai người ngửa đầu nhìn trời, giật mình phát hiện, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một mảnh màu đen đám mây, không, đó cũng không phải chân chính vân. Mà là hắc ám dị năng có khả năng thành năng lượng khổng lồ đoàn, Thiên Ngân thân thể, hình như ngay tại cái kia năng lượng đoàn bên trong. Theo Thiên Ngân tiếng thét dài, năng lượng màu đen kia đoàn bên trong bất thình lình bộc phát ra tử sắc quang mang, hắc quang diệt hết. Giống như một quả to lớn màu tím mặt trời kiểu, mênh mông khí tức, đem nửa phía bầu trời đều nhuộm thành màu tím. Nguyên bản đang ngủ say địa Long Vương Hắc Tử hoảng sợ mở to mắt. 4 cái cự trảo ra sức đạp đất mặt, vậy mà cực nhanh trên mặt đất đào ra một cái hố tê. Ồ, đem hắn kia thân thể khổng lồ rụt đi vào, hai cái chân trước ôm ở trên đầu mình, toàn thân tốc tốc phát run. Cương đại như địa Long Vương đều biến thành dạng này, cũng không cần nói cái khác ma thú bình thường. Cả khỏa hắc ám chi tinh bên trên trong lúc nhất thời mùi thối bốn phía, tuyệt đại đa số ma thú đều tại Thiên Ngân sinh ra vô hình uy áp bên trong tê liệt ngã xuống tại địa phương, cứt đái cùng lưu. Có chút nhát gan, vậy mà trực tiếp bị dọa run rẩy mà chết. Lấy một người chi uy thế áp bách cả khỏa tinh cầu, đây là cỡ nào to lớn lực lượng A. Lần này Thiên Ma biến phá lệ chậm chạp, Thiên Ngân một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, chậm rãi hướng thân thể hai bên rối ra, thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành màu tím. To lớn hào quang màu tím đang lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ. Ngửa đầu nhìn trời, Thiên Ngân hét lớn một tiếng. Trên trán ma thần khôi chỗ giữa viên bảo thạch kia bỗng nhiên kích xạ ra một đạo chùm sáng màu đen, chùm sáng phóng lên tận trời. Tất cả bầu trời đều tối xuống, hình như trước thời gian tiến vào ban đêm đồng dạng. Tại cái này hắc ám giữa không trung, toàn thân tản ra hào quang màu tím Thiên Ngân phá lệ bắt mắt, cặp mắt của hắn biến thành quỷ dị bạch sắc, toàn thân năng lượng không ngừng tăng vọt. Thải Ly hoảng sợ nói, không tốt, cái này năng lượng quá mức khổng lồ, Thiên Ngân sợ rằng sẽ không thể thừa nhận. Nàng vừa muốn khai thác hành động, lại bị Mạt Thế một phát bắt được, Mạt Thế hướng nàng lắc đầu, nói, yên tâm đi, có ma thần chi tâm tại, hắn không có việc gì, hiện tại Thiên Ngân, ngay tại hướng khác một cảnh giới xuất phát. Chúng ta chỉ cần dùng khán địa, như vậy đủ rồi. Thiên Ngân hư huyễn kiểu thân thể bất thình lình vỡ toang, dẫn tới Thải Ly kêu lên sơ hà y, nhưng hết thể đều đã chậm, hắn lúc này, đã hóa thành từng khỏa điểm sáng màu tím, phiêu phủ ở giữa không trung. Vô số năng lượng tại điểm sáng bên trong lưu truyền được, kỳ dị chính là, như vậy năng lượng khổng lồ vỡ toang cũng không có gây nên bạo tạc. Gây dựng lại. Thiên Ngân thanh âm bình tĩnh không biết từ chỗ nào vang lên, kia nguyên bản biến thành điểm sáng thân thể vậy mà như thiểm điện dung hợp lại cu nở dây nhau, y phục không thấy, nhưng Thiên Ngân vĩ ngạn thân thể lại xuất hiện giữa không trung bên trong. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, trên người tản ra hoánh nhuận quang trạch, hai mắt lần nữa khôi phục hắc sắc quang mang, to lớn khí tức không thấy, phiêu phủ ở nơi đó, n. Ú như không phải trên người hắn kéo lấy bao gồm ma thần chi tâm tại phía trong năm kiện ma thần vật đẳng cấp, có lẽ ngươi sẽ cho là hắn chỉ là một cái người bình thường. Không có uy thế, không có áp lực, chỉ có ấm áp mỉm cười, thậm chí, liền trong mắt của hắn thần quang đều đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt Thế trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung phiêu phủ ngoại tôn, thì thào nói, phản phát quy chân, chẳng lẽ hắn vậy mà đã siêu việt cảnh giới kia sao? Thiên Ngân người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng Mặt Thế lắc đầu, nói, không, ông ngoại, ta còn không có đạt tới ngài trong tưởng tượng cảnh giới kia. Bất quá, đã cực kỳ tiếp cận. Có lẽ, lại được tới một kiện ma thần vật phẩm, hoặc là dị năng của ta đều đạt tới 81 cấp trở lên, tại thiên ma biến tình huống dưới liền có khả năng đạt tới đi. Nhưng là, ta cảm giác được, cảnh giới kia chỉ sợ là một cái ngưỡng cửa, có thể hay không vượt qua cái kia cánh cửa còn khó nói, muốn đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dung hợp năng lượng, 93 cực. Chưa biết vật phẩm năng lượng biên độ tăng trưởng 5 cấp, đây chính là Thiên Ngân hiện tại tình huống, đừng xem hắn chỉnh thể cái tăng lên tăng cực, phải biết, vượt qua 81 cấp V. Về sau, mỗi tăng lên 1 cấp dị năng đều là dị thường khó khăn, mà hắn bây giờ lại đạt đến kinh người 98 cấp. Thải Ly mắt không chấp nhìn xem Thiên Ngân, hình như đang nhìn quái vật, hài tử, ngươi vừa rồi sao lại thế? Thiên Ngân mỉm cười, nói, bà ngoại, đạt được ma thần chi tâm, ta tại thiên ma biến sau đó, đã đạt đến tinh thần bất diệt. Nhục thân bất tử cảnh giới. Nói cách khác, ta hiện tại cơ hồ là không chết, trừ phi ta tinh thần lạc ấn hoàn toàn bị hủy diệt, nếu không, ta có thể vô hạn thứ trọng tổ. Trước kia, đương ta vũ trụ khí đạt tới đệ thất giai đoạn thiên người hợp nhất lúc, ta liền đã có hóa thân ngàn vạn, dung hợp tại thiên địa vạn vật năng lực, nhưng là, kia dù sao vẫn là có thân thể tồn tại, chỉ có thể năng lượng hình thái một chủng chuyển hóa, nhưng là, bây giờ lại khác biệt, ta có thể đem thân thể phân biệt thành vô số phân tử, tùy thời phân giải, lại tùy thời có thể lấy gây dựng lại. Thân thể đối với ta mà nói, chỉ là một cái chất môi giới, từ gì? Trở đi, tinh thần lực cùng năng lượng mới là ta thực lực chân chính. Mặt Thế mỉm cười nói, hảo tiểu tử, quả nhiên không có cô phụ ta đối ngươi kỳ vọng, đặt đến cường độ như thế, sau này thiên hạ tận có thể đi được. Thiên Ngân nhún vai, nói, tại không có tiêu diệt ác ma tộc phía trước, còn cái gì cũng không thể xác định a. Đáng tiếc, vừa rồi thất bại trong gang tấc, không có chân chính trọn vẹn hóa đi thiên ma biến năng lực. Một khi thành công, sau này liền không lại có thiên ma biến tồn tại, mà ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo trì tại thiên ma biến sau năng lượng trạng thái dưới. Nhìn lại, năng lượng của ta đẳng cấp còn chưa đủ. Vừa nói, hắn hơi lắc người, giải trừ thiên ma biến, làn da biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Hắn hiện tại tự nhiên không có áo không đủ che thân gượng gạo, không gian năng lượng trực tiếp hóa thành một kiện bộ dáng cùng loại với Mặt Thế trường bảo trang phục màu bạc, bao trùm ở da của hắn, ngay tại huyễn hóa ra y phục thời điểm ngày rất nhìn thấy. Ma thần chi tâm đã hát, hoàn toàn khảm vào lồng ngực của mình, chỉ có một phần nhỏ lộ ở bên ngoài, lóe ra hào quang màu đen. Mặt Thế cười ha ha nói, nhìn lại, ta thật là già, những này năm ta vẫn cho là, năng lực của ta đạt đến người canh gác cảnh giới về sau, tại trong nhân loại không còn bất kể đối thủ nào, mặc dù ngươi bằng hữu kia nói quang minh nương tựa theo dược vật cũng đạt tới, nhưng là, kia dù sao không phải chính hắn tu luyện, cuối cùng phải kém một chút. Nhưng hiện tại xem ra, so ngươi cần phải kém xa. Lại tiến bộ xuống dưới, ngươi liền muốn thành thần. Chương 187, Ma thần chi tâm, hạ. Thiên Ngân liền giật mình nói, thần. Ông ngoại, ngài có thể hay không nói cho ta, cái gì là thần? Mặt Thế nghiêm mặt nói, cái gọi là thần, chính là có thể tại nhân loại thế giới bên trong, sáng tạo ra thuộc về mình trật tự, tịnh để hết thể đều dựa theo chính mình trật tự đến chấp hành, đây chính là thần.

ta ở cùng với hắn thời gian còn không có ở cùng với ngươi hơn, nhưng là, trong lòng ta không ai có thể thay thế hắn địa vị, cho dù hắn hiện tại là một tên khất cái cũng giống như vậy. Huống chi, bằng vào ta hiện tại vị trí, ngươi cho là ta có nói tình cảm quyền lực sao? Chớ vì ta hoang phế ngươi thanh xuân. Tinh Kiếm cười, chúng ta có nhiều chỗ là giống nhau. Trong lòng ta, cũng không ai có thể thay thế ngươi địa vị. Ngươi yên tâm. Vừa rồi dạng kia nói ta nhất định sẽ không lại nói. Thiên Ngân có câu nói rất đúng, loạn thế cần dùng trọng điện, liên quan tới những cái kia bình dân di chuyển sự tình, ngươi lại nhiều suy nghĩ một chút đi. Ta đi trước. Tinh Kiếm đi, trong văn phòng lần nữa khôi phục yên lặng, Bách Hợp đứng người lên, đi tới phía sau sáng ngời lạc địa kính nhìn đằng trước lấy bên ngoài. Thi Thao nói, Thiên Ngân, ngươi biết không? Ta hiện tại mệt mỏi quá. Phi Điểu Hành Tinh. Lam Lam, Tử Huyễn, La Giả cùng May là sẽ đồng thời theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, những ngày gần đây. Bọn họ một mực tại liên thủ tu luyện, Lam Lam cùng Tử Huyễn, La Giả cùng May Lại Sệ, hai nàng đúng dị năng đều có lẫn nhau chỗ tương thông, liên thủ trạng thái tu luyện bên dưới, hiệu quả so với mình đơn độc tu luyện muốn tốt hơn nhiều. Đặc biệt là Tử Huyễn cùng Lam Lam. Bọn họ không cần thu nhận ngoại giới năng lượng, chỉ là không tách ra bắt đầu chính mình tiếp nhận chuyển thừa chi lực như vậy đủ rồi, tiến bộ rõ ràng nhất, nhưng là, lòng của các nàng lại là lo lắng. May Lại Sệ đứng người lên, nói, ta trông. Tạm thời chúng ta không cần đang tận lực tu luyện. Chủ nhân chưa có trở về, đại gia tâm đều có chút loạn, tu luyện tiếp nữa, bên ngoài một tẩu hỏa nhập ma, liền phiền thoái. Lam Lam điểm gật đầu, trong lòng dâng lên mãnh liệt tư niệm, Thiên Ngân cũng thật là, làm sao vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ hắn thực ra chuyện sao? La Giả nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ta lại dò xét một lần đất khách linh hồn chi lực. Ta ẩn ẩn cảm giác được, tinh thần lực của hắn hình như đã có thể trao đổi. May Lại Sẽ nói, không được. Lần trước dò xét suýt nữa khiến cho ngươi năng lực không cách nào khôi phục, không thể lại dò xét. Một khi ngươi sở ổ game phá thoái, đối ngươi tự thân thương tổn sẽ phi thường lớn. Đã ngươi nói đã có tinh thần liên hệ, có lẽ, chủ nhân cũng nhanh trở lại đi. La Giả cười khổ nói, tinh thần liên hệ là hư vô mở mịt địa phương, ta cũng không nắm chắc được hắn đến cùng ở nơi nào. Thực không hiểu, Thiên Ngân đại ca làm sao lại chạy đến hắc ám tinh hệ đi. Cảm giác bên trên, chỗ đó cách chúng ta rất xa xôi a. Lam Lam tỷ. Ngươi không phải nói Thiên Ngân chuẩn bị đi Minh Hoàng Tinh Ma Thần Điện sao? Lam Lam hừ một tiếng, nói, ai biết hắn tại sao lại thay đổi chủ ý, đem chúng ta trước lừa gạt trở về, khẳng định chính mình lại đi nguy hiểm gì địa phương. Các loại hắn trở về, chúng ta đều không để ý hắn. Tử Huyễn hì hì nhất tiếu, nói, chỉ sợ đến lúc đó trước hết nhất không nhịn được liền là ngươi. Nhìn thấy Thiên Ngân trở về, ngươi còn không trước thả người trong ngực. Nói, còn làm ra một cái lao vào Lam Lam trong ngực bộ dáng. Kể từ cùng Thiên Ngân rời khỏi địa cầu về sau, Tử Huyễn tính cách dần dần biến được sáng sủa, đặc biệt là hai tháng này cùng Lam Lam ba nữ trên Phi Điểu Hành Tinh, không có người coi nàng là thành ngoại nhân, chung đụng cực kỳ hòa hợp. Lam Lam gãi hướng Tử Huyễn bên hông, để ngươi dễu cả ta, để ngươi dễu cả ta. Hai người vui cười đùa giỡn, dùng không khí trong phòng biến được dễ dàng rất nhiều. Đúng lúc này, La Giả bất thình lình toàn thân cứng đờ, trong mắt hào quang phát sinh nhỏ bé biến hóa, May Là Sẽ lúc này ánh mắt đáp xuống Lam Lam cùng Tử Huyễn trên người. Bọn họ ai cũng không có chú ý tới. Tốt, tốt, không lộn xộn. Lam Lam thở hào hển bắt lấy Tử Huyễn hai tay, La Giả, ta đói, ăn chút gì không? La Giả mỉm cười, nói, tốt, ta để bọn hắn ăn bài. Đi tới trước bàn thông qua bộ đàm để cấp dưới chuẩn bị đồ ăn, đồng thời phân phó thủ hạ đem cô siêu trưởng lão tìm đến. Một hồi công phu, cô siêu cùng một tên hắc ám tế tự cùng một chỗ đến, kia tên hắc ám tế tự đẩy một cái xe nhỏ tiến đến, phía trên trưng bày các loại mỹ vị đồ ăn. Lam Lam, Tử Huyễn cùng May Là Sẽ biết La Giả có việc muốn hỏi cô siêu, trước đi ăn cái gì? La Giả đem cô siêu gọi vào trước bàn làm việc, hỏi, trưởng lão, chúng ta tu luyện mấy ngày nay không có chuyện gì phát sinh đi. Cô siêu trên mặt toát ra một nụ cười khổ, nói, linh hồn tế tự đại nhân, ngài có thể xuất quan, mấy ngày nay ra mấy món sự tình, chúng ta người cùng dở dạ cụ lạ gia tộc và hắc ám nghị hội khởi xung đột. Ta chính không biết nên xử lý như thế nào đâu. La Giả trong mắt tinh quang lóe lên, nói, ngài ngồi đi, đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Cô siêu nói, sự tình vốn không lớn, nhưng là, Hắc Ám Chi Vương đã từng hạ xuống mệnh lệnh, phân phó chúng ta Hắc Ám ba đại thế lực không thể lại có ti tiện cử động. Nhưng là, Hắc Ám nghị hội cùng giờ giả cụ lạ gia tộc người mấy ngày nay không biết vì cái gì, có ít người vậy mà đùa bỡn ta nhóm nhược tây gia tộc nữ binh. Ngài cũng biết, lấy bọn hắn thực lực, những nữ binh kia làm sao có thể đối kháng. Có ba tên nữ binh bị gian ô. Gì đó. La Giả vô bàn đưa nở dê dậy, thủ trưởng vỗ bàn thanh âm dùng bên kia ba nữ giật nảy mình, ánh mắt đều quay lại, kinh ngạc nhìn nàng. La Giả kiềm chế nộ khí, nói, vậy là ngươi xử lý như thế nào? Cô Siêu nói, hiện tại chính là phi thường thời khắc, ta tự nhiên không dám làm việc thiên tư. Ra lệnh cho thủ hạ người đem mấy cái kia người gây chuyện tóm lấy, bọn hắn tổng cộng là 6 người. Ba tên hắc ám nghị hội thành viên, còn có 3 cái là giờ giả cụ lạ gia tộc địa phương, trong đó có 1 cái là tử tức cấp bậc vàng ải. Có hắc ám chi vương mệnh lệnh tại, ta tự nhiên sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn, đang chuẩn bị trước mặt mọi người xử lý lúc, giờ giả cụ lạ D13 lại đến, hắn hỏi rõ sự tình sau. Vậy mà không phân thanh hồng tạo bạch hướng chúng ta động thủ, chẳng những cưỡng ép cướp đi mấy người kia, còn đả thương chúng ta mấy tên tế tự trưởng lão. Ngài cũng biết, bản tộc bên trong loại trừ ngài bên ngoài, không người là đối thủ của hắn, chúng ta chỉ có thể chơ em mở. Át nhìn xem bọn hắn bình an rời đi. Chuyện này tại binh sĩ bên trong đưa tới công phẫn, thật sự nếu không mau mau xử lý, chỉ sợ. La Giả trầm giọng nói, ta đã biết. Giờ giả cụ là D13 cũng không phải là không minh lý người. Làm sao lại làm như vậy đâu? Ngươi đi đem hắn cùng hắc ám nghị trưởng đều tìm tới. Liền nói ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Cô Siêu cung kính thi lễ nói, vâng, linh hồn tế tự. Nói xong, quay người mà đi. La Giả dùng tay gõ cái bàn, trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Lam Lam, Tử Huyễn cùng May Lại Sẽ xuống tới. La Giả hướng May Lại Sẽ hỏi, May Lại Sẽ tỷ tỷ, ngươi đối dở giả cụ là D13 có bao nhiêu hiểu do? May Lại Sẽ ngây ra một lúc, nói, không có gì giải, ta ra đời thời điểm hắn liền đã bế quan tu luyện. Ta chỉ biết là, hắn là chúng ta dở giả cụ là gia tộc bên trong một vị rất nổi danh tiền bối, cái kia lần bế quan là vì đối kháng huyết kế vi rút phát tác. Nói đến, ta tới là thực bội phục hắn, lấy hắn bế quan lúc loại kia niên kỷ, huyết kế vi rút phát tác lên tới là phi thường lợi hại, không nghĩ tới. Hắn chẳng những có thể vượt qua đi, năng lực còn trên diện rộng tăng lên. Theo chúng ta dở giả cụ là gia tộc tư liệu ghi chép, dở giả cụ là D13 mặc dù huyết thống thuần chủng, nhưng bản thân thiên phú cũng không tính rất tốt. Chỉ là một mực phụ thuộc vào gia tộc lớn nhất phái hệ, mới có thể yên bình sống qua ngày, sống đến lớn như vậy niên kỷ. Nhiều năm khổ tu cuối cùng tại đem hắn đưa lên hắc ám dị năng giả đỉnh phong. La Giả điểm gật đầu, nói, ta hiểu được. Chúng ta tiếp tục ăn đồ vật ta, chuyện vừa rồi ta sẽ xử lý tốt. Nói, dẫn đầu đi tới toa ăn phía trước, cầm lấy một khối bánh mì, từng chút xe ăn. Ba nữ cũng theo tới, Lam Lam nói, loại này gian ô phụ nữ hành vi đáng giết nhất, La Giả. Ngươi cũng không thể đối những cái kia người lưu tình, liền là giờ giả cụ lạ D13 cũng phải cấp hắn điểm màu sắc nhìn xem, cũng dám vi phạm thiên ngân mệnh lệnh, này lao ra hỏa nhìn lại vẫn là có mưu đồ. La Giả cười khúc khích, nói, Lam Lam tỷ, ngươi không phải mới vừa còn nói thiên ngân trở về đều không để ý hắn sao? Hiện tại tại sao lại hướng về hắn rồi? Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, sang giọng, chẳng lẽ ngươi không hướng về hắn sao? Ta nhớ được không tệ lời nói, ngươi hẳn là đứng đầu hướng về hắn mới đúng chứ? Lao Thiên Ngân đại ca, Thiên Ngân đại ca hô hào. La Giả bình thản ung dung nói, các ngươi đều lớn hơn ta, muốn để lấy ta, ta kêu hắn Thiên Ngân đại ca cũng không sai à. Lam Lam, ta nghe nói Thiên Ngân đại ca đã hướng ngươi cầu hôn nha. Nói cho chúng ta một chút ngươi cùng hắn ở giữa sự tình đi. Ngươi là lúc nào thích hắn? Lam Lam tuyệt mỹ trên kiểu nhan toát ra ngượng ngùng hồng sắc, sóng mắt lưu chuyển gian, phảng phất liền nghĩ tới mình cùng Thiên Ngân ở giữa đủ loại, chúng ta quen biết cũng không ít năm. Tại chúng ta bên trong, ta hẳn là cái thứ nhất cùng hắn quen biết. Ta nói đến các ngươi không tin, ta lần thứ nhất biết hắn lúc buồn cười cực kỳ, khi đó, hắn vừa mới thất tỉnh, một cá nhân chạy đến quầy ba bên trong mua say, nhìn hắn dạng như vậy, căn bản liền sẽ không uống rượu. Còn điểm mãnh liệt nhất ngộng huyễn bích lục, vừa quát liền là nhiều cốc. Các ngươi biết hắn uống say về sau hô cái gì? Tử Huyễn cùng May Là Sẽ đều hiếu kỳ mà ho y, gì đó. La Giả lại toát ra nhàn nhạt ý cười. Lam Lam cười nhẹ lấy nói, hắn cao giọng hô to, ta không phải bệnh liệt dương. Gì đó. La Giả ba nữ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lam Lam, dần dần ba nữ trong mắt ý cười lộ ra, tứ nữ đồng thời cười lên ha hả, cười được ngửa tới ngửa lui, trong lúc nhất thời cả phòng bên trong tràn đầy sung sướng tiếng cười. May Là Sẽ che lấy cười đau bụng, thở hào hển hỏi, chủ nhân làm sao lại nói như vậy à? Lam Lam cười nói, còn không phải bị hắn trước kia cái bạn gái kích thích. Hắn đôi trước kia cái bạn gái quá tốt rồi, liền tay đều không động vào người ta một lần. Kết quả, người ta liền nói hắn là liệt dương. Tử Huyễn cười ha hả nói, cái kia thời điểm thật vậy sao? Lam Lam không có hảo ý nói, cái này các ngươi hẳn là so ta muốn rõ ràng mới đúng chứ. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, các ngươi đều hẳn là cùng hắn. Tử Huyễn sắc mặt đại hồng, chán ghét rồi, Lam Lam, cùng Thiên Ngân trở về, chúng ta nhất định giật dây hắn trước tiên đem ngươi tử hình lại nói. May là sẽ mị thái tất lộ, hi hi cười nói, này chỉ sợ là Lam Lam hy vọng nhất đi. Lam Lam, muốn hay không tỉ tỉ dạy ngươi mấy chiêu giáng xuống trồng thuật, cam đoan chủ nhân không thể rời đi ngươi. Lam Lam che lấy hồng nóng lên mặt nói, không tới, các ngươi đều rêu cả ta, có giáng xuống trồng thuật chính ngươi vì cái gì khỏi cần. May là sẽ cười nói, hắn là chủ nhân của ta, ta tự nhiên không thể dùng. Bất quá, ta tới có thể dạy cho các ngươi, thế nào, muốn học liền bái ta làm thầy đi. Ta cam đoan giáo hội các ngươi. Tục ngữ nói, nam nhân là dùng nửa người dưới suy nghĩ. Mặc dù chủ nhân không phải thường nhân, nhưng đối với phương diện này nhu cầu cũng sẽ không thiếu nha. Lam Lam cùng Tử Huyễn liếc nhau, hai người đều có chút ý động, chỉ là ai cũng không tiện trước nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Đúng lúc này, La Giả nghiêm sắc mặt, nói, giờ dạ cụ là D13 đến. Cái khác ba nữ nghe xong, vội vàng thu liễm nụ cười, ngồi ở một bên tiếp tục ăn bọn họ mỹ vị. Cơ mở, cô siêu kéo lấy giờ dạ cụ là D13 cùng Hắc Ám nghị trưởng đi đến. Giờ dạ cụ là D13 thần thái tự nhiên, mà Hắc Ám nghị trưởng trong mắt tắc bất thường hiện lên một tia lo âu quan mang. La Giả đi tới trước mặt bọn hắn, bình tĩnh nói, giờ dạ cụ là D13, Hắc Ám nghị trưởng, ta nghĩ, các ngươi hẳn là cấp ta một lời giải thích đi. Giờ dạ cụ là D13 hình dáng làm kinh ngạc nhìn La Giả, nói, linh hồn tế tự, ngươi đây là ý gì? Gì đó sự tình cần chúng ta hướng ngươi giải thích đâu? La Giả hư lạnh một tiếng. Tất cả linh hồn ngọn tháp hình như đều tùy theo run rẩy một chút, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi cũng đều là nhất phương bá chủ, không cần thiết che đậy đi. Giao ra gian ô nữ binh thủ phạm, ta có thể làm gì đó cũng chưa từng xảy ra, không nói cho thiên ngân đại ca. Giờ giả cụ là D13, ngươi cũng đã nói, hợp tác cùng có lợi, phân tác hai tệ, hiện tại vì cái gì dẫn đầu gây sự. Chương 188, nguyên nhân dẫn phát, hạ. Giờ giả cụ là D13 hừ một tiếng, nói, hợp tác cùng có lợi không sai, nhưng đó là chỉ tại dưới sự lãnh đạo của ta. Giống như bây giờ, ngay cả chúng ta Hắc Ám nhất mạch căn bản nhất đặc tính đều phải ước thúc, chúng ta không bằng đi làm chính nhân quân tử. La Giả, đừng tưởng rằng lần trước ngươi thắng ta liền có thể ở trước mặt ta phách lối. La Giả mỉm cười, nói, là dạng này sao? Ngươi không nên quên, ngươi đối thiên ngân đại ca phát hạ linh hồn thần phục chi thể, đối với hắn mệnh lệnh, tuyệt đối không thể chống lại. Giờ giả cụ là D13 điểm gật đầu, nói, không sai, linh hồn thần phục chi thể có thể ước thúc chúng ta, nhưng là, kia muốn tại Hắc Ám chi vương ra mệnh lệnh, ngươi nha đầu này tính là thứ gì, dựa vào cái gì quản thúc chúng ta. Chuyện lần này đều đã phát sinh, ta tuyệt sẽ không đem thủ hạ giao ra, Hắc Ám nghị trưởng cũng sẽ không. Ngươi xem đó mà làm thôi. La Giả cười nhạt một tiếng, nói, là dạng này sao? Kia ngươi cũng đừng trách ta muốn sử dụng vũ lực. Cô siêu, dẫn đường. Chúng ta tới giờ dạ cụ lạ gia tộc và Hắc Ám nghị hội trụ sở đi một chuyến. Giờ dạ cụ lạ D13 thân thể quét ngang, ngăn tại La Giả trước mặt, nói, ngươi muốn làm gì? La Giả hư lạnh một tiếng, đã ngươi muốn bao che cấp dưới, vậy thì do ta đến thay ngươi giải quyết tốt. Tránh ra. Đưa tay một trường, trực tiếp hướng giờ dạ cụ lạ D13 vỗ tới. Giờ dạ cụ lạ D13 trong mắt lóe lên một đạo ám lam sắc quang mang, đưa tay một trường nên tiếp, phịch một tiếng. La Giả thân thể lại bị chấn bay ngược mà quay về, trung điệp đụng vào phía sau trên vách tường, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, giật mình nhìn xem giờ dạ cụ là D13, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy đại địa lực lượng? Này, đây không có khả năng. Giờ dạ cụ là D13 nhe răng cười một tiếng, không có chuyện gì là không thể nào, sứ mệnh của ta cũng kém không nhiều hoàn thành, không cần thiết lại cùng các ngươi qua loa xuống dưới. Còn có các ngươi ba cái nha đầu. Cùng một chỗ tới đi, để ta xem một chút. Thủy thần, băng thần lực lượng các ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Lam Lam, Tử Huyễn cùng May là sẽ đồng thời sắc mặt đại biến, La Giả thực lực bọn họ hiểu quá rồi. Mặc dù là tại không có chuẩn bị tình huống dưới, nhưng cũng không nên bị dở dạ cụ lạ D13 một kích trọng thương, nhìn bộ dáng của nàng, hình như rất khó lại có chiến đấu lực lượng. Ba nữ thân hình lóe lên, May là sẽ lui lại bảo vệ La Giả, Lam Lam cùng Tử Huyễn trên người đồng thời mặc vào chính mình sở thuộc trang phục. Xanh. Bạch lưỡng sắc quang mang tản ra lạnh như băng khí tức, ngăn tại giờ giả cụ lạ D13 trước mặt. Cô siêu nhìn thấy La Giả bị đánh bay. Giật mình ngây ngốc một chút, nhưng hắn rất nhanh liền làm ra phản ứng, thông minh không có đi treo chọc giờ giả cụ lạ D13, cực nhanh thối lui đến La Giả bên kia, cổ tay khẽ đảo, có thêm có một cái quyền trượng, nghiêm nghị nói, giờ giả cụ lạ D13, ngươi muốn phản nghịch Hắc Ám chi vương sao. Giờ giả cụ lạ D13 cười lạnh một tiếng. Phản nghịch. Ta cho tới bây giờ đều không có hướng hắn thực tình thần phục qua, nói bên trên gì đó phản nghịch. Các ngươi cái gì kia hắc ám chi vương tính là thứ gì, còn có các ngươi mấy cái nha đầu, thực coi là có thể cùng ta đối kháng sao. Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Chấn động toàn thân, đột nhiên phồng lớn một vòng, đem áo ngoài nứt vỡ. Một tầng như là sò biển kiểu giáp diệp mật tiếp mà thành thật dày lam sắc áo giáp xuất hiện ở trên người hắn, cường đại địa khí tức tràn ngập tại cả phòng bên trong, lam lam cùng tử huyễn sắc mặt đồng thời biến đổi. Dơ lên băng tuyết nữ thần chi mâu cùng ạ dẻm thần trượng mới miễn cưỡng đối kháng trụ dở dạ cụ lạ đêm 13 đột nhiên tăng nhiều khí thế. May là sẽ kinh ngạc nói, đây không phải hắc ám dị năng, ngươi chẳng lẽ không phải dở dạ cụ lạ đêm 13. Dở dạ cụ lạ đêm 13 cười lạnh một tiếng, nói, còn như ta thân phận, các ngươi không cần thiết biết, bởi vì, hôm nay các ngươi ai cũng không thể rời đi nơi này. Người chết cần gì phải biết quá nhiều đâu. Lúc đầu, ta không nghĩ là nhanh như thế động thủ. Ta muốn thấy trông, các ngươi đến cùng còn có cái gì bí mật tồn tại. Nhưng là, thiên ngân kia tiểu tử vẫn luôn chưa có trở về, ta nghĩ, vẫn là trước tiên đem các ngươi thu thập lại nói. Những cái kia ghê tởm tiền sử sinh vật nhóm truyền thừa lực lượng chỉ cần bị hủy diệt không lưu lại một tia vết tích, ta muốn nhìn, nhân loại còn có cái gì có thể dựa vào. Yên tâm, ta sẽ thành toàn các ngươi, cùng các ngươi xuống địa ngục về sau, chỉ cần thiên ngân kia tiểu tử trở về, ta nhất định sẽ làm cho hắn đi theo các ngươi mà đi. Còn muốn cùng ta đối kháng sao? Ta khuyên các ngươi đừng có nằm ngộng, lấy các ngươi thực lực, coi như tăng thêm thiên ngân cũng không có bất cứ tác dụng gì. La giả ho ra một ngụm máu tươi, nói như vậy, ngươi không phải ác ma tộc phái đến nhân loại gian tế, liền là minh giáo người. Chân chính giờ dạ cụ là D13 ở đâu? Giờ dạ cụ là D13 lạnh nhạt nói, các ngươi không cần đoán, chân chính giờ dạ cụ là D13 đã sớm chết, ngươi cho rằng hắn có thể đào thoát huyết kế vi rút phát tác sao? Xuống địa ngục đến hỏi ta là ai đi? Ám lam sắc quang mang đống nhiên đại thịnh, giờ dạ cụ là D13 trong mắt lộ ra khiếp người hàn quang, hướng hắc ám nghị trưởng vung tay lên, nói, nếu như không muốn con gái của ngươi chết, liền lập tức động thủ. Hắc ám nghị trưởng mặt lộ vẻ do dự, thì thào nói, thế nhưng là trên người của ta có linh hồn thần phục chi thế ước thúc, bên ngoài một thiên ngân trở về, chỉ sợ. Giờ dạ cụ là D13 âm thanh lạnh lùng nói như vậy, con gái của ngươi mệnh không có mệnh của ngươi đáng tiền rồi. Vậy thì tô tờ. Ta hiện tại liền đoạt nàng tính mệnh, sau đó lại giết ngươi, lúc đầu muốn thu một cái thủ hạ, nhìn lại, là dùng không lấy. Đại thủ trên không trung vung lên, mang theo một đạo vặn vẹo quang mang, trong quang mang lóe ra, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, tay nắm chặt lại, bắt lấy bóng người kia yết hầu, bóng dáng dần dần rõ ràng, chính là hắc ám nghị trưởng nữ nhi Phù Nhi. Phù Nhi sắc mặt tái nhợt, tại giờ dạ cụ là D13 trong lòng bàn tay không có chút nào phản kháng năng lực, trong mắt lộ ra lấy vẻ thê lương. Ánh mắt xuống trên người hắc ám nghị trưởng, bờ môi ông động, hình như muốn nói gì, lại vẫn cứ không phát ra được một tia thanh âm. Mọi người tại đây ai cũng biết, chỉ cần giờ dạ cụ là D13 tay nắm chặt lại, Phù Nhi sinh mệnh sẽ thanh ly. Không, muốn. Van cầu ngươi, không cần thương tổn nữ nhi của ta, ta nghe ngươi chính là. Luôn luôn âm trầm hắc ám nghị trưởng, đương nữ nhi sinh mệnh đứng trước uy hiếp lúc, hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, đời này của hắn làm nhiều việc ác, lúc trước hãm hại mình thân đệ đệ mà thế. Mới ngồi bên trên hắc ám nghị trưởng vị trí, nhưng là, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, đương nữ nhi sinh mệnh đứng trước uy hiếp lúc, hắn cuối cùng tại buông xuống hết thảy, nhìn thật sâu mình nữ nhi liếc mắt, hiền hòa quang mang chợt lóe lên, người nhẹ nhàng mà lên. Màu đen khí tức tứ tán, màu tím địa ngục ma hỏa xuất hiện trên tay, trực tiếp nhào về phía Lam Lam cùng Tử Huyễn. Giờ dạ cụ là D13 trong mắt âm quang chớp liên tu cờ, to. Tê ra vẻ đắc ý quang mang. Đây hết thể đã sớm tại hắn tính kế bên trong. Nếu là lúc trước, Lam Lam cùng Tử Huyễn mặt đối hắc ám nghị trưởng tuyệt sẽ không lưu tình, nhưng là vừa rồi trong mắt của hắn toát ra từ phụ quang mang đã chứng minh rất nhiều, bọn họ thật có thể xuống tay sao? Xanh, bạch lưỡng sắc quang mang dâng lên. Bên trong căn phòng độ nóng kịch liệt hạ xuống, Tử Huyễn trong tay băng tuyết nữ thần chi mâu trước chỉ, nương tựa theo tinh thuần khí thế khóa chặt hắc ám nghị trưởng, địa ngục ma hỏa tại kia cực đóng băng hàn khí tác dụng dưới tức khắc yếu đi mấy phần. Hắc ám nghị trưởng nổi đồng bền giữa không trung thân thể hơi chậm lại, hét lớn, phệ huyết. Hai mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, toàn thân dâng lên mãnh liệt ngọn lửa màu tím. Hắn dù sao cũng là vượt qua 70 cấp hắc ám dị năng giả, như thế nào dễ dàng đối. Phó như vậy, trong mắt ma quang điện xạ, hai tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống, 10 đạo tử sắc cột sáng bắn nhanh ra như điện, chia ra tấn công vào Lam Lam cùng Tử Huyễn. Ngay tại Lam Lam cùng Tử Huyễn đồng thời ngăn cản hắc ám nghị trưởng lúc công kích, giờ dạ cụ là D13 thân thể bất thình lình hư không tiêu thất, chỉ nghe may là sẽ kinh hô một tiếng. Phòng bên trong hắc ám năng lượng đại phóng, may là sẽ thân thể bỗng dưng na di ra 3 mét bên ngoài, Giờ dạ cụ là D13 xuất hiện tại nàng vừa rồi vị trí bên trên, lấy tay liền hướng La Giả chụp tới. May là xe nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ như máu ma vụ bành trướng mà ra, toàn lực hướng giờ dạ cụ là D13 công tới. Lúc này La Giả chính ở vào suy yếu nhất trạng thái, một khi bị giờ dạ cụ là D13 đắc thủ, chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Giờ dạ cụ là D13 ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn may là xe liếc mắt, tay trái nâng lên, đem phủ nhi thân thể ngăn tại bên cạnh, tay phải thế đi bất biến. Trong lòng bàn tay lõm, hấp lực cường đại tức khắc đem La Giả kéo hướng hắn. Phú Nhi tại may là sẽ to lớn khí thế áp bách dưới, mặc dù còn không có bị năng lượng công tới, nhưng tại áp bách lực bên trong cũng không nhịn được thất khiếu chảy máu. Thực lực dù sao chênh lệch nhiều lắm. Nếu như nàng thực bị may là sẽ công tới, coi như 100 cái Phú Nhi, cũng không có khả năng sống sót. May là sẽ cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, cùng Phú Nhi mệnh so ra, La Giả hiển nhiên trọng yếu hơn, vì cứu La Giả. Nàng cũng không chiếu cố được rất nhiều, công kích chi thế bất biến, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất đối dở dạ cụ là D13 tạo thành đả kích. La Giả thân thể bị dở dạ cụ là D13 hút tới trước người thơ ý điểm, chính là may là sẽ công bên trên phủ nhi thân thể thời khắc, tại này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Lam Lam, Tử Huyễn đang cùng Hắc Ám nghị trưởng. Giang Co, cũng không kịp xuất thủ can thiệp bên này bất thình lình phát sinh tình huống, mắt thấy phủ nhi sẽ hương gọt ngọc vẫn lạc, La Giả cũng đem rơi vào dở dạ cụ là D13 trong tay. Đúng lúc này, dị biến bất thình lình phát sinh. La Giả thân thể tại sắp tiến vào giờ dạ cụ là D13 nắm giữ lúc, bất thình lình kỳ dị uốn éo, một đạo hắc ảnh theo trong thân thể của nàng điểm ra đây, hướng giờ dạ cụ là D13 phóng đi, mà chính La Giả tắt thoát khỏi kia cỗ hấp lực, trực tiếp vọt tới may lại sẽ. La Giả so may lại sẽ năng lực tự nhiên muốn mạnh lên mấy phần, nhưng là, bởi vì nàng đi sau động công kích, năng lượng chưa kịp trọn vẹn ngưng tụ, khiến năng lượng giảm xuống mấy phần, này lên kia xuống thời khắc. Hai người có thể cố giữ vững bình, tới các nàng loại trình độ này, năng lượng ngưng tụ không tan, tại năng lượng hoàn toàn bằng nhau tình huống dưới, bị cực thái lai kỳ dị tình huống xuất hiện, hồng sắc cùng năng lượng màu đen trên không trung triệt tiêu lẫn nhau, La Giả trên không. Chung một cái trở mình, hướng Phù Nhi đánh tới, mà lúc này, giờ dạ cụ là D13 phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thân thể như là như đạn pháo bắn ngược mà quay về, tay của hắn rốt cuộc bắt không được Phù Nhi thân thể, cả người nặng nề mà đụng vào phòng một bên trên vách tường, linh hồn. Ngọn tháp kiến tạo sắc thực kiên cố, mặc dù hắn toàn bộ thân thể đều lâm vào trong vách tường, nhưng lại tịnh không có đụng xuyên ra ngoài. Phú Nhi đáp xuống La Giả trong tay, La Giả hướng Hắc Ám nghị trưởng quát to, dừng tay à, con gái của ngươi đã không sao. Hắc Ám nghị trưởng vừa rồi cũng nhìn thấy tình huống bên này, hắn cùng Lam Lam, Tử Huyễn động thủ vốn cũng không phải là phát ra từ bản tâm, lúc này thấy một lần nữ nhi không có việc gì tức khắc đại hỉ, vừa muốn nói cái gì, lại thấy rõ đánh bay dở dạ cụ là D13 đạo hắc ảnh kia. Người nhẹ nhàng lùi lại, toàn thân khẽ run, Hắc Ám chi vương. Đúng, đạo hắc ảnh kia chính là Thiên Ngân, hắn không có đi trông Hắc Ám nghị trưởng, khí thế trọn vẹn khóa chặt tại xa vào trong vách tường giờ dạ cụ là D13 trên người, lạnh nhạt nói, Hắc Ám nghị trưởng, ngươi không cần nói nhiều, chuyện ngày hôm nay không trách ngươi, hiện tại ngươi hẳn phải biết đứng tại một bên nào, con gái của ngươi trước hết lưu tại La Giả nơi đó, ngươi hẳn phải biết, dạng này đối với nàng mà nói sẽ an toàn hơn. Hắc Ám nghị trưởng nghe xong Thiên Ngân không trách chính mình, tức khắc mừng rỡ trong lòng, chặn lại nói, đa tạ Hắc Ám chi vương, ta toàn là bị dở dạ cụ là D13 bức a. Ngài yên tâm, ta vĩnh viễn là ngài lòng trung thủ hạ. Thiên Ngân tỉnh táo nhìn xem dở dạ cụ là D13, lãnh đạm nói, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Ác ma vương. Dở dạ cụ là D13 một lần nữa đứng tại trên mặt đất, khỏe miệng chảy ra một tia màu xanh đậm huyết dịch, nét mặt của hắn có chút cứng ngắc, mặt đối đột nhiên xuất hiện biến hóa, cho thấy phong độ đại tướng, trầm giọng nói, ta chỉ muốn biết, ngươi là lúc nào trở về, ngươi làm sao lại vừa lúc tại lúc này xuất hiện. Xem ra, linh hồn tế tự vừa rồi tổn thương cũng là làm bộ, nói như vậy, ngươi đã sớm khám phá ta thân phận. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, cũng không phải là nhìn thấu, chỉ là hoài nghi thế thôi. Tại ta trở về phía trước, có người nói cho ta nói, để ta đối ngươi nhiều chú ý một số, bởi vì, chân chính giờ dạ cụ là D13 tuyệt không có khả năng đối kháng huyết kế virus, rất có thể đã sớm chết rồi. Cái này phán đoán hiển nhiên là chính xác. Cho nên, ta sau khi trở về tỉnh không có trực tiếp xuất hiện, mà là đem năng lượng của mình giấu ở La Giả thể nội, cùng nàng tạm thời dùng chung một cái thân thể. Mà gây nên các binh sĩ rối loạn chuyện này vừa lúc đem ngươi đẩy ra đây, lúc đầu, coi như biết ngươi là gian tế, ta cũng không có ý định lập tức vạch trần. Nhưng ngươi nếu nhịn không được động thủ, vậy ta cũng vui vẻ được phục bồi. Trên người ngươi tán phát năng lượng tử vong cơ hở, tức đã bị tiết lộ ngươi thân phận, nhìn lại. Ác ma tộc thật đúng là có thể chịu a. Ngươi đến tới nhân loại thế giới thời gian cũng đã không ngắn a, ngân hà trong liên minh tình huống, cũng hẳn là đều là ngươi phát cho ác ma tộc, trách không được bọn chúng trong chiến đấu lơ lửng không cố định, chỉ là theo bốn phía tiến công, nghĩ đến, những cái kia đều chỉ là thăm dò thế thôi. Hôm đó, Thiên Ngân rời đi hắc ám chi tinh lúc, Mặt Thế nói với hắn, phải cẩn thận dở dạ cụ là D13, bởi vì chân chính dở dạ cụ là D13 thiên phú rất kém cỏi, làm người nhu nhược, một là không có khả năng phá giải huyết kế virus mang đến nguy cơ, hai là, coi như hắn phá giải huyết kế virus uy hiếp. Chương 189, Ma Thần Điệp Lãng Thập Tam Trạm, Thượng. Nhưng hắn bản thân tư chất cực kém, chỉ sợ liền thẩm phán giả cảnh giới đều chưa hẳn có thể đạt tới, chớ đừng nói chi là cấp 80 hắc ám dị năng. Mặt Thế căn dặn để Thiên Ngân có thêm một cái tâm nhãn, cho nên, hắn vừa mới trở về sau, liền lựa chọn La Giả thân thể. Lúc trước La Giả thân thể là hoàn toàn ở hắn khống chế phía dưới, hợp hắn cùng La Giả lực lượng của hai người, trước đó lại có chuẩn bị, hóa thân vì giờ dạ cụ là D13 xanh đậm ác ma vương lại thế nào khả năng đánh lén đắc thủ đâu. Ác ma vương thấy mình thân phận đã bại lộ, chuyển tới biến được càng thêm tỉnh táo, nhìn lại, nhân loại cũng không toàn là kẻ ngu, vậy mà có thể theo ta về mặt thân phận nhìn ra sơ hở. Tại ta hóa thân vì giờ dạ cụ là D13 mấy năm này đến nay, tận lực tại các ngươi cái gọi là hắc ám thế lực mà biểu hiện ra một cường giả trạng thái, đồng thời lôi kéo người tâm, để người chung quanh đối ta có ấn tượng tốt, vì chính là càng tốt hơn thăm dò các ngươi nhân loại các phương diện tư liệu. Nhân loại có một câu, gọi biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta lựa chọn cái này thân phận phi thường chính xác, chí ít để ta tộc nhân biết, những cái kia ghê tởm tiền sử sinh vật quả nhiên đem bộ phận di tích lưu tại nhân loại khống chế trong tinh vực, nhưng có thể đê. Tê được bọn hắn di tích, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người các ngươi, chỉ cần ta đem các ngươi toàn giết chết, không nhượng bộ các ngươi đem di tích trọn vẹn thu nhận, còn có ai có thể cùng chúng ta ác ma tộc chống lại. Ta mới vừa nói, coi như ngươi tại nơi này, ta cũng giống vậy đem các ngươi giết chết, muốn trọn vẹn lĩnh ngộ những cái kia tiền sử sinh vật năng lực, đối các ngươi tới nói đã không có thời gian. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Các ngươi cái gọi là dị năng đối với chúng ta vĩ đại ác ma tộc tới nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, là dạng này sao? Ác ma vương, tại ác ma tộc bên trong, ngươi là gần với đại ác ma vương cùng ác ma quân chủ tồn tại, vậy liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút, ngươi có cái gì dạng năng lực đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác, quyết một thắng bại. Lấy không gian làm dẫn đạo, mở ra, thời không chi môn. Ngân sắc quang mang đống nhiên đại phóng, cũng không phải là một cái cửa sinh ra. Cả phòng đều tại ngân sắc quang mang trong bao. Ác ma vương toát ra một tia ngạc nhiên, không gian xung quanh biến dị khiến cho hắn không khỏi có chút sợ hãi. Tại ngân sắc quang mang bao trùm bên dưới, tất cả mọi người đã không cách nào quan sát được tình huống xung quanh, chỉ là trong chốc lát ngốc trệ, không gian chuyển đổi đã hoàn thành. Thời không chi môn là Thiên Ngân nghiên cứu không gian ma pháp sau một mình sáng tạo không gian dị năng, có thể tại chính mình trong phạm vi khống chế, đem bản thể cùng năng lượng bao trùm mục tiêu truyền tống tới nhất định địa điểm. Đơn giản tới nói, cái này thời không chi môn có thể tính là khoảng cách dài di chuyển tức thời dị năng, so với phổ thông di chuyển tức thời, nó liền muốn mạnh hơn nhiều. Ngân quang biến mất thơ ý điểm, mọi người đã đi tới phi điểu hành tinh ngoài không gian, chỉ có ở trong vũ trụ, mới có thể trọn vẹn phát huy ra vốn có thực lực, cũng không đối phi điểu hành tinh tạo thành phá hư. Thiên Ngân giống như vô sự nhìn xem ác ma vương, phảng phất vừa rồi chỉ là làm kiện chuyện bình thường nhất thế thôi. Lam Lam, Tử Huyễn, La Giả, may là sẽ tán tới một bên. La Giả đã đem Phủ Nhi một lần nữa còn đưa Hắc Ám nghị trưởng. Thông qua này thời không chi môn dị năng, không khỏi làm ác ma vương đối Thiên Ngân tiến hành một lần nữa đoán chừng, nguyên bản tuyệt đối lòng tin bất phóng túng đi một chút, trên người màu xanh đậm quang mang càng thêm thâm thúy. Kia là không có bất luận cái gì sôi nổi khí tức năng lượng, màu xanh đậm quang mang phạm vi bao phủ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. So với lúc trước hắn lấy giờ giả cụ là D13 thân phận sử dụng năng lượng tử vong, hiện tại loại khí tức này mặc dù mặt ngoài tử khí cũng không dày đặc, nhưng trọn vẹn nội liễm tử vong khí tức mới là cường đại nhất. Thiên Ngân nhìn xem ác ma vương, lạnh nhạt nói, làm sao? Ngươi còn không hiển lộ ra bản thân bản thể sao? Ở trong không gian, hẳn là đủ thân thể của ngươi phát huy. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không vây công ngươi. Ác ma vương nhìn xem Thiên Ngân, nói, tại nhân loại ẩn nút trong khoảng thời gian này, ta phát hiện, ta đã thích cố này thân thể của nhân loại. Hắn chẳng những không ảnh hưởng ta phòng ngự lực, ngược lại để ta biến được càng thêm linh hoạt. Ta cần gì phải lấy bản thể đến giết các ngươi? Không vây công sao? Vậy các ngươi chỉ sợ liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thiên Ngân âm thanh lạnh lùng nói, này chỉ sợ chỉ là ngươi chỉ theo ý mình ý nghĩ, Lam Lam. Các ngươi ai cũng không cho phép đúng tay, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Trong đám người duy nhất đã từng cùng ác ma vương chiến đấu qua cũng chỉ có may lại sệ, nàng biết do ác ma vương đáng sợ, vừa muốn nói gì lúc, lại phát hiện thiên ngân thân thể biến, hai tay của hắn tại trước ngực mình lúc lên lúc xuống, xa xa đối lập, trong lòng bàn tay, một đoàn khí lưu màu đen như là vòng xoáy kiểu ngưng tụ, đột nhiên, thiên ngân khí thế trọn vẹn chuyển biến, tại cái kia màu đen khí lưu bao trùm bên dưới, hắn động, rất đơn giản nhất quyền trực tiếp đánh phía ác ma vương. Thiên ngân cùng ác ma vương thân thể đồng thời ở giữa không trung biến mất, bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn đều đã tiến vào dị không gian. Lam Lam tứ nữ tụ tập cùng một chỗ, đúng lúc này, thiên ngân cùng ác ma vương xuất hiện lần nữa, trong ầm ầm nổ vang, hai người riêng phần mình bay ra về phía sau, ác ma vương sắc mặt có vẻ hơi không dễ nhìn, trên vai trái áo giáp xuất hiện đạo đạo vết rách, màu xanh đậm khí tức biến được càng thêm nồng nặc, ánh mắt của hắn hoàn toàn biến thành không có sinh khí lam sắc, nhìn lại, ta là xem thường ngươi. Ác ma vương bởi vì thiên ngân tại chính mình áo giáp bên trên lưu lại vết tích mà giật mình, thiên ngân lại làm sao không kinh đâu, vừa rồi hắn nương tựa theo sụp mạn tốc độ, tại ác ma vương dưới sự khinh thường đánh trúng đối phương một trưởng, phải biết, một trưởng này thế nhưng là đi qua tinh thể phản xạ học gáp xúc sau năng lượng, vậy mà cũng chỉ có thể cấp ác ma vương lưu lại một chút vết tích thế thôi. Lúc trước tại linh hồn ngọn tháp đánh lén hiển nhiên cũng không có mang đến cho hắn cỡ nào lớn thương tổn, không hổ là ác ma tộc bên trong vương giả. Thiên ngân hai tay lần nữa tại ngực trước đối lập, ma thần chi tâm bốn chữ tại hắn trong đầu hiện lên. Ác ma vương động, lần này, động tác của hắn nhìn qua rất chậm, màu xanh đậm khí lưu hóa thành một đạo màu xanh đậm chùm sáng bắn nhanh ra như điện, thẳng đến thiên ngân ngực mà đi, ám kim sắc thuẫn bài ngăn tại thiên ngân phía trước, ma thần vật phẩm xuất hiện. Đường kính đạt 1 mét ma thần thuẫn đem ám lam sắc quang mang trọn vẹn ngăn cản, nương tựa theo ma thần thuẫn siêu cường phòng ngự lực. Cho dù là ác ma vương lực công kích bên trong mang ra tử vong khí tức cũng bị thiên ngân trọn vẹn ngăn cản tại bên ngoài. Màu lam nhạt quang mang vạch ra một đạo ánh sáng, phá bạch thanh dị thường chói tai vang lên, kia ám lam sắc chùm sáng lại bị thiên ngân một kiếm chém ra. Ác ma vương tâm bên trong giật mình, ma thần vật phẩm hắn quá quen thuộc bất quá, mặc dù lúc trước hắn chỉ là một đầu bạch sắc ác ma. Nhưng là, đối với này đã từng giết chết chính mình vô số tộc nhân ma thần vật đẳng cấp, hắn như thế nào lại không nhận ra đâu. Nhất là bây giờ địa hình trạng thái, mặc dù xa chưa kịp ma thần kiếm uy lực chân chính, nhưng cùng thiên ngân trước kia sử dụng lúc so sánh, lại phải mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là áp xúc sau năng lượng, lại có thể chém ra chính mình tử vong khí tức. Có thể thấy được thiên ngân đã cùng ma thần vật đẳng cấp càng tốt hơn dung hợp. Nghĩ tới đây, ác ma vương không khỏi sát cơ đại thịnh. Hắn biết rõ, nếu như lại cho thiên ngân thời gian, để hắn đạt được càng nhiều ma thần vật đẳng cấp, rất có thể một cái vùng đất mới ma thần sẽ xuất hiện. Đối với ác ma tộc tới nói, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Trái thuẫn phải kiếm, thiên ngân thân thể trên đầu ma thần khôi tác dụng dưới đã biến được hư huyễn. Không nguyện ý lại cho ác ma vương bất cứ cơ hội nào, ngửa mặt lên trời giận dữ hét, ngày, ma, biến. Khí lưu màu tím quét sạch mà ra, vây quanh thiên ngân thân thể, hắn có ma thần vật đẳng cấp đồng thời chạm phóng ra hào quang màu vàng sậm, màu đen ma thần vật đẳng cấp bản thân đều xuất hiện từng đạo kim sắc đường vân, đặc biệt là ma thần thuẫn. Càng là huyễn hóa ra một tầng ám kim sắc vũ khí ngăn tại trước người mình, kia là tuyệt đối cường hãn phòng ngự lực. Thiên ma biến sau thiên ngân. Toàn thân đều tại băng lãnh khí tức trong vòng đây, kia so trước kia tinh khiết nhiều thiên ma lực khiến cho hắn đầu não biến đến mức dị thường tỉnh táo, chỉ có đạt đến như nhau tầng thứ, mới có thể chân chính cảm giác được đối phương đáng sợ. Ác ma vương so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, toàn lực ghép đọ sức phía dưới. Liên chính hắn cũng không biết mình có bao nhiêu cơ hội có thể thắng. 98 cấp dị năng có thể hay không đối phó ác ma vương đâu. Ác ma vương thân thể bất thình lình phồng lớn lên mấy phần, tay phải hướng về phía trước bình rối. Hắn hiện tại, thực lực mặc dù so ra kém Lam Lam truyền thừa thủy thần Azem, nhưng lại tuyệt không so tử huyễn truyền thừa băng thần địch ngạo đạt ra kém bao nhiêu. Xem như ác ma tộc hạch tâm, hắn lại thế nào là dễ đối phó đâu. Lam quang lóe lên, trên tay phải của hắn xuất hiện một thanh cán dài chiến phủ thân trình màu đen. Lại tản ra hào quang màu lam đậm. Thiên ngân. Ngươi đã đáng giá ta dùng ra ma vương phủ, mặc dù ngươi dựa vào ma thần vật phẩm. Nhưng là ngươi bản thân năng lực đã đạt đến trình độ tương đối cao, nhìn lại, chúng ta đối nhân loại nhất định phải một lần nữa đoán chừng mới được. Nếu như ta có thể giết ngươi, thu nhận ngươi tử vong lúc tán phát năng lượng tử vong, nói không chừng, ta có thể trực tiếp tiến vào đại ác ma vương trình độ trên người khải giáp lần nữa bám vào bên trên một tầng, biến được càng thêm dày hơn thực. Ác ma vương sử dụng địa phương là thâm trầm lam sắc tử vong chi quang, mà thiên ngân sử dụng nhưng là trong suốt như cùng như bảo thạch lam quang. Đồng dạng là lam sắc, nhưng đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Thiên ngân trong tay ma thần kiếm chỉ xéo phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói, ác ma vương, trong lòng ta một mực có một cái nghi vấn, tại động thủ phía trước, không biết ngươi có thể hay không cấp ta giải hoặc. Ác ma vương bình tĩnh nói, chúng ta là vũ trụ bên trong cao quý nhất chủng tộc, chưa từng biết làm gì đó vô ý nghĩa sự tình, bất luận hôm nay ngươi thắng ta vẫn là ta thắng ngươi, ta đều không cần thiết giải đáp vấn đề của ngươi. Thiên ngân trong tay ma thần kiếm chậm rãi giơ lên, đáp án sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, đã ngươi không muốn nói, vậy liền để chúng ta nhất tuyệt sinh tử đi. Trước tiếp ta một kiếm, ma, thần, chạm. Hai người động, lần này, bọn hắn đều chỉ là dùng tốc độ ánh sáng, tại không tiến vào dị không gian điều kiện tiên quyết đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đinh một tiếng vang nhỏ, ma thần kiếm cùng ma vương phụ tương giao, thiên ngân cùng ác ma vương đồng thời chấn động, gấp khoảng cách tiếp xúc, dùng hai người năng lượng sinh ra mãnh liệt cọ sát, xung quanh mấy trăm mét khối không gian phảng phất trọn vẹn sụp đổ, vạn vẹo quang mang dùng lam lam bọn người không cách nào thấy rõ tình huống của bọn. Hán, bởi vì thiên ngân cùng ác ma vương trên người tán phát khí tức quá cường đại, khiến cho bọn họ không thể không thối lui đến nơi xa. May là sẽ đã từng đối ác ma vương năng lực có hiểu biết còn tốt một số. Lam Lam, Tử Huyễn cùng La Già lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như vậy lực lượng, kia hoàn toàn là khác một cái tầng diện cảnh giới, trừ phi bọn họ bốn cái liên thủ, nếu không rất khó có chống lại lực lượng. Hào quang màu xanh lam lấy ma thần kiếm cùng ma vương phụ đụng nhau kia một chút làm trung tâm bỗng nhiên bạo phát, hai người thân thể bắn ngược mà khởi, lần này, ác ma vương đã không tại có giữ lại chút nào. Ở chính diện trong đụng chạm, thiên ngân nguyên bản không gì không phá ma thần kiếm, tịnh không có sử ma vương phủ có phá tổn hại, thiên ngân tâm bên trong thầm giận mình, hắn biết, ác ma vương tuyệt không so với mình thiên ma biến sau năng lực kém. Ác ma vương trong tay chiến phủ quét ngang, thân thể hóa thành một đạo đạo hư ảnh hướng thiên ngân cuốn tới, ma vương phủ cũng không phải là vật lý công kích lợi khí, nó mang theo có tử vong năng lượng có thể trực tiếp đối thiên ngân tinh thần tiến hành thôn phệ. Thiên ngân cùng ác ma vương chiến đấu mở ra hoàn toàn, bọn hắn mỗi một lần đụng nhau đều sẽ dùng một vùng không gian sụp đổ, xuất hiện một cái chính không gian cùng dị không gian tương liên thông đạo. Loại thông đạo này mặc dù chỉ có thể duy trì mấy giây thời gian, nhưng không ngừng hấp dắt xung quanh bụi bặm vũ trụ. La Giả đã thông qua bộ đàm hạ lệnh, không cho phép Nhược Tây gia tộc hạm đội tới. Năng lượng mặt trời chiến hạm còn không có tạo tốt, phổ thông chiến hạm mặt đối ác ma vương sẽ chỉ là hủy diệt kết cục. Tứ nữ tập trung tinh thần trông lấy trước mắt chiến đấu, chỉ cần Thiên Ngân có cái không địch lại hình dạng, bọn họ tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên. Thông qua mấy lần đụng nhau, Thiên Ngân phát hiện, ác ma vương năng lượng hình thái cùng mình chênh lệch cực lớn, mặc dù hắn thống hận loại này chỉ biết là hủy diệt sinh vật, nhưng lại không thể không thừa nhận, tại năng lượng trình độ bên trên, ác ma vương so với mình thiên ma biến sau còn phải mạnh hơn mấy phần, nếu như mình lại nhiều một kiện ma thần vật phẩm, có lẽ mới có thể tại năng lượng bên trên cùng ác ma vương đối kháng. Nhưng là, ác ma vương cũng có được hắn thiếu hụt, hắn quá dựa vào lực lượng, bởi vì tự thân lực lượng cực kỳ cường đại, hắn tịnh không để ý kỹ xảo. Nhất lực hàng thập hội cố nhiên không tồi, nhưng tại lực lượng sai biệt không nhiều tình huống dưới, kỹ xảo cũng là vô cùng trọng yếu. Không gian đảo ngược lĩnh vực. Thiên Ngân hét lớn một tiếng, trong tay ma thần kiếm bên cạnh chạm, bổ vào không trung. Ác ma vương lúc đầu chiếm cứ một số thượng phong, đang chuẩn bị lấy cuồng phong bạo vũ kiểu công kích đem Thiên Ngân triệt để hủy diệt lúc, bất thình lình phát hiện, chính mình một kích sau vậy mà tìm nhầm phương hướng. Không gian đảo ngược lĩnh vực đối với so với mình càng cường đại hơn địch nhân, hiệu quả cũng không khá lắm. Chỉ có thể đem ác ma vương công kích kéo lệnh, nhưng là, đối với Thiên Ngân tới nói, này đã đầy đủ, nắm chắc trong nháy mắt cơ hội, hắn trước đem phệ huyết hắc ám năng lực tác dụng trên người mình, ngay sau đó ma thần kiếm một dẫn, lúc trước bổ ra năng lượng tại không gian đảo ngược lĩnh vực cũng như chỉ đạo đạn đạo kiểu chính xác dẫn động sau lưng ác ma vương, vang một tiếng vang. Ác ma vương mặc dù phòng ngự lực kinh người, nhưng lại áp xúc sau ma thần chạm chúng vào một lần cũng tuyệt không dễ chịu. Chương 189, ma thần điệp lãng thập tam chạm. Hạ. Màu xanh đậm tử vong khí tức đống nhiên bành trướng, ác ma vương trên đầu tóc dài từng chiếc dựng đứng, to lớn tử vong khí tức tức khắc đem không gian đảo ngược lĩnh vực bài trừ, tịnh tạo thành một cái tử vong lĩnh vực, to lớn tử vong khí tức đống nhiên phóng thích, thân thể của hắn cũng như hư huyễn một loại hướng thiên ngân đánh tới. Ma thần thuẫn biến mất, thiên ngân hai tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng nghiêng phía trên bước lên, hai mắt bên trong lóe ra cơ trí quan mang, đầu chuyển tinh di. Sáng chói mà óng ánh lam sắc quang mang bao phủ thân thể của hắn cũng như lam bảo thạch, thiên ma biến sau hắn, đem đầu chuyển tinh di phát huy tới cực hạn, mượn lực đả lực, dẫn ác ma vương trùng kích gỡ tới một bên, lấy ma thần chi tâm vì ngọn nguồn, cháy lên đi, ta sinh mệnh chi hỏa. Tiếp thu sinh mệnh chi thần năng lực, thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa đối với thiên ngân tới nói chẳng những có thể càng tốt hơn thu nhận trong không khí năng lượng phần tử, đồng thời, cũng đem hắn năng lực tăng lên tới một cái độ cao mới. Ác ma vương tại đầu chuyển tinh di tác dụng dưới, bất thình lình thăng ra một chủng hữu lực không sử dụng ra được cảm giác, trong tay ma vương phủ vung vẩy khởi một tầng bình chướng, bảo vệ thân thể mỗi một cái bộ vị, lúc trước một kiếm kia còn ẩn ẩn làm đau nhức, hắn cũng không muốn bởi vì chủ quan lại bị thiên ngân chặt lên một kiếm, ma thần kiếm phía trong bám vào tinh thần công kích đối hắn tự thân tử vong khí tức thương tổn cực lớn. Thiên Ngân thừa dịp ác ma vương tự vệ thời gian, nhanh chóng cắn nát chính mình ngón giữa tay trái, đem máu tươi bôi lên tại ma thần kiếm cái kia năng lượng quang mang bên trên, toàn thân tại bạch sắc sinh mệnh hỏa diễm bộc vào, giận dữ hét: "Phệ huyết, phệ hồn, phệ ma, ba phệ hợp nhất." Phá! Ma thần kiếm màu lam nhạt quang mang biến, tại tam trung hắc ám dị năng bên trong bá đạo nhất phụ ra năng lực tác dụng bên dưới, ma thần kiếm hào quang cũng thay đổi thành màu xanh đậm. Chỉ bất quá, đây là kéo lây cường đại khí tà ác màu xanh đậm, kiếm mang đột ngột tăng 1 mét, Thiên Ngân trong nháy mắt chuyển di đến tới ác ma vương trước người, trong tay ma thần kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, chém về phía ác ma vương phòng ngự. Từng tiếng tiếng vang không ngừng tại ác ma vương thân thể xung quanh xuất hiện, bám vào ba phệ hợp nhất ma thần kiếm. Chẳng những hướng hắn phát ra cường đại lực công kích, đồng thời cũng đang không ngừng thôn phệ lấy hắn tử vong chi khí, mỗi thôn phệ 1 phút tử vong chi khí, ma thần kiếm bên trên địa tà ác khí tin tức liền càng cường thịnh mấy phần. Khí tức tử vong, vốn là hắc ám dị năng bên trong một chủng biểu hiện hình thái, mặc dù không bằng ác ma tộc như vậy triệt để, nhưng tại Thiên Ngân Thiên Ma biến sau 98 cấp năng lực phát huy vô cùng tinh tế phát huy dưới, làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. Cảm thụ được ma thần kiếm không ngừng tăng cường khí tức, ác ma vương có chút bối rối, vội vàng đem chính mình tử vong khí tức nội liễm áp xúc, không cho Thiên Ngân thu nhận càng nhiều cơ hội. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, lợi dụng tình thế, là một dị năng giả đứng đầu hẳn là học tập địa phương, điểm này, hắn rất sớm đã dĩ nhiên minh bạch. Ác ma vương tử vong khí tức thu liễm, mặc dù khiến cho hắn không cách nào lại hấp thụ nhiều mà lớn mạnh chính mình ma thần kiếm, nhưng là, ác ma vương đối hắn chỉnh thể áp lực nhưng cũng giảm bớt rất nhiều. Một tầng kim quang theo Thiên Ngân thể nội tản ra, từng mảnh kim sắc cánh hoa theo trong thân thể của hắn phiêu đãng mà ra, xoay tròn lấy, như là từng mảnh như lưỡi dao cuốn về phía ác ma vương. Đồng thời, Thiên Ngân chợt quát lên: "Quân Lâm!" Kim quang lóe lên vừa thu lại, đế vương khí tức đống nhiên đại phóng, ác ma vương cường đại tới đâu, hắn cũng vẫn như cũ là trong vũ trụ một chủng sinh vật, mặc dù có thể đem Quân Lâm uy áp hiệu quả xuống đến thấp nhất, nhưng hiệu quả lại như cũ tồn tại, tại Quân Lâm tác dụng dưới, thân thể của hắn rõ ràng trì trệ, tốc độ tức khắc giảm xuống mấy phần. Đúng lúc này, chi nở mảnh đế vương hoa cánh đã quấn lên thân thể của hắn. Tại dùng ra đế vương hoa năng lực lúc, Thiên Ngân tâm bên trong sinh ra một tia tiên ngộ. Kia không còn là trực tiếp công kích, mà là đế vương hoa quấn quanh, chi nở mảnh cánh hoa trực tiếp bám vào tại ma vương trên búa, như là kim sắc dịch thể một loại hướng ác ma vương trên thân bỏ đi. Đó cũng không phải dùng để thương tổn hắn, mà là trạng thái C, cố định thân thể của hắn. Lấy ác ma vương năng lực, như nhau đạt đến tinh thần bất diệt, không chết cảnh giới. Thiên Ngân muốn làm, liền là đem hắn tinh thần lực trọn vẹn cố hóa tại bên trong. Khí tức tử vong đối đầu đế vương hoa cường đại sinh mệnh lực, tức khắc để ác ma vương kêu thảm một tiếng. Thân thể nhanh chóng bay ngược, muốn chạy nhập dị không gian đào thoát. Tại các loại năng lực phối hợp xuống, Thiên Ngân cuối cùng tại cho mình chế tạo ra tốt nhất cơ hội như vậy, hắn như thế nào lại thả đâu. Hai tay nắm ở ma thần kiếm giơ cao khỏi đầu, tại thanh âm sinh ra thời điểm, hắn đã đụng phải ác ma vương bị đế vương hoa quấn quanh thân thể, ma, thần, điệp, lãng, 10, 3, chạm. Ám lam sắc kiếm nhận, kéo lấy tử vong chớ chú chi khí, kéo mê muội thần kiếm tự thân bám vào cường đại năng lực. Kéo lấy Thiên Ma biến sau Thiên Ngân 98 cấp cường đại dị năng, thập tam trảm gần như hợp nhất, như là sóng biển, tầng tầng điệp ra, chém về phía ác ma vương. Tại tối hậu quan đầu, ác ma vương chỉ tới kịp nâng lên chính mình ma vương phủ ngăn tại trước người, nhưng là, lấy hư không 13 phá vì cơ sở, đi qua tinh thể phóng xạ học nguyên lý áp xúc năng lượng khổng lồ điệp ra mà tới, đã là Thiên Ngân có khả năng đạt tới tối cường công kích lực, cho dù là một khỏa tinh cầu, tại dạng này công kích đến cũng sẽ một phân thành hai. Ác ma vương phòng ngự cố nhiên cường đại, nhưng cũng dù sao có hắn cuối cùng. Ma vương phủ từ đó đứt gãy, Thiên Ngân thân thể theo ác ma vương thể nội bông thấu mà qua, ác ma vương vẫn như cũ là cái dạng kia, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, chỉ bất quá, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quan mang, hắn thực sự không thể nào hiểu được, về mặt sức mạnh rõ ràng không bằng chính mình Thiên Ngân, vậy mà có thể đối với mình tiến hành tuyệt sát một kích, tinh thần của hắn là gấn, tại ma thần điệp lãng thập tam chạm bám vào to lớn linh hồn chi lực. Tác dụng dưới, tại ba phệ hợp nhất hắc ám dị năng thôn phệ bên dưới, bị rào đập tan, đối với cao cấp trí tuệ sinh vật, đây mới thật sự là đả kích. Kim sắc đế vương hoa, vẫn như cũ quấn quanh lấy ác ma vương thân thể, kim quang đem hắn trọn vẹn bao trùm, Thiên Ngân xuyên thấu thân thể phiêu nhiên hồi bay, quang mang lóe lên, vậy mà dung nhập hào quang màu vàng nóng kia bên trong. Ma thần kiếm hư không vạch một cái, trực tiếp phá vỡ chính không gian, tại kim quang bọc vào, Thiên Ngân cùng ác ma vương thân thể đồng thời biến mất tại kia không gian trong cái khe. Lam Lam tứ nữ quá sợ hãi, bởi vì vừa rồi Thiên Ngân động tác quá nhanh, bọn họ thậm chí không có thấy rõ cuối cùng đến cùng là ai thắng, Thiên Ngân cùng Ác Ma Vương đồng thời biến mất, bọn họ làm sao không kinh? La Giả quyết định thật nhanh, nói, các ngươi tại nơi này trông coi, Mai tỷ tỷ, chúng ta tiến dị không gian tìm Thiên Ngân đi. Nói, nàng liền muốn ra tốc trực tiếp tiến vào dị không gian bên trong. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên. Không cần tìm. Quang mang lóe lên, một cái hắc ám chi môn xuất hiện giữa không trung bên trong, một cái cao lớn thân ảnh đi ra. Nhìn thấy thân ảnh này, La Giả tứ nữ tâm tất cả đều biến đến mức dị thường băng lãnh, kia rõ ràng là Ác Ma Vương a. Trong tay hắn mặc dù không có ma vương phủ, nhưng thân thể lại là hoàn hảo, thậm chí liền thân bên trên một mảnh giáp lá đều không có tổn thương. To lớn tử vong khí tức sinh ra vô hình áp bách. Màu xanh đậm tử vong năng lượng xoay tròn quanh thân thể được, chính nhìn xem La Giả tứ nữ. Trên mặt lộ ra quái dị nụ cười. Lam Lam thê lương hô lớn, còn ta Thiên Ngân. Thân thể như thiểm điện bay đi lên, trong tay ạ dẻm chi trượng trước vùng, tại tinh thần gần như sụp đổ tình huống dưới, chuyển tới phát huy ra siêu việt bình thường năng lực. Sa U tên kim giáp chiến sĩ đồng thời xuất hiện, bao vây tại Ác Ma Vương bên cạnh, ạ dẻm chi trượng bạch quang đại phóng, trực tiếp hướng Ác Ma Vương trước ngực bổ tới. Lực lượng của thủy thần ở trong nháy mắt này gian, lại bị nàng hấp thụ nhiều một thành, bạch quang tựa như tia chớp xông thẳng mà lên. Ác Ma Vương mỉm cười, muốn mưu sát thân phu sao? Tại thân hình một bên thơ ý điểm, nhẹ nhõm hiện lên ạ dẻm thần trượng công kích, tay cầm ạ dẻm thần trượng trượng bài xuống cắn dài, nhẹ nhàng khu vực, đem Lam Lam vung ra một bên. Đồng thời, thân thể của hắn hư huyễn, tiểu lóe lên vài cái, né tránh xa ưu tên kim giáp chiến sĩ kia to lớn kim kiếm chém thứ. La Giả, Tử Huyễn, may là sẽ, thậm chí là Hắc Ám Nghị trưởng đều bỏ qua nữ nhi vọt lên, đều lấy ra chính mình cường đại nhất năng lực hướng Ác Ma Vương công tới. Không gian đảo ngược lĩnh vực, ngân quang đại phóng, quang mang lấp lóe gian. La Giả bốn người công kích vậy mà tất cả đều công tới không trung, đã hoàn thành mở đỡ xạ biến thân. La Giả vừa định lần nữa phát động công kích lúc, lại nghe được chính mình thanh âm quen thuộc, tốt, không cùng các ngươi nói giỡn. Ta là Thiên Ngân A. Ác Ma Vương đã xong đời. Thân hình lóe lên, Ác Ma Vương rời khỏi ngoài ngàn mét, nhìn mấy người, cười lên ha hả. Thanh âm của hắn chúng nữ không thể quen thuộc hơn được cờ, đó chính là thuộc về Thiên Ngân. Lam Lam bi phân nói, ngươi giết Thiên Ngân, còn dám giả mạo hắn. Ta muốn giết ngươi. Nàng vừa muốn lại xông đi lên. Lại bị may là sẽ kéo lại, bình tĩnh một chút. Trước biết rõ ràng lại nói. Thiên Ngân nhìn xem bọn họ, nói, đứng đốc, Ác Ma Vương cũng có thể giết ta sao? Bị hủy diệt chính là hắn mới đúng. Ta chỉ là dùng năng lượng của mình chiếm cứ thân thể của nó thế thôi. Mạnh mẽ như vậy thân thể, làm sao cam lo nở dê thực đi phá hư đâu? Các lão bà, các ngươi phải tin tưởng ta à? Chúng nữ ánh mắt bất thiện làm hắn tâm bên trong một trận phát lạnh, lại không giải thích, bọn họ thật muốn điên cuồng công kích, muốn kết thúc liền khó khăn. La Giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng các ngươi? Ngươi giết Thiên Ngân đại ca, trọn vẹn có thể bắt chước thanh âm của hắn. Ta ác khí tức phát ra, mở đờ xa ngóng nhìn đã chuẩn bị phát ra. Thiên Ngân hiện tại cũng không dám qua, tứ nữ hợp kích cũng không phải trò đùa, vừa rồi mặc dù dùng không gian đảo ngược lĩnh vực chặn lại đợt thứ nhất, nhưng là cũng suýt nữa chấn tinh thần hắn ly thể. Tốt, tốt, các ngươi trước hết nghe ta nói, ta tự nhiên sẽ cấp các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta hiện tại vừa mới chiếm cứ Ác Ma Vương thân thể, không thể rời khỏi, nếu không chắc chắn phí công nhọc sức. Năng lực của ta đã đạt đến tinh thần bất diệt, nhục thân bất tử trình độ. Như nhau địa phương, Ác Ma Vương cũng đạt tới dạng này cảnh giới. Cho nên, chúng ta lẫn nhau ở giữa, ai muốn giết đối phương, đều phải đem đối phương tinh thần lạc ấn trọn vẹn hủy diệt mới được. Tại năng lực sai biệt không nhiều tình huống dưới, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Nhưng là, vừa rồi ta lợi dụng đủ loại tình thế, cuối cùng lấy đế vương hoa bao trùm Ác Ma Vương thân thể, đem hắn tinh thần lạc ấn trọn vẹn khóa chặt tại bên trong thân thể của mì. Nhờ. Sau đó lại lấy ma thần điệp lãng 13 trạm tướng tinh thần của hắn là cấn trọn vẹn xoắn nát, lại cũng không hủy hoại thân thể của hắn. Sau đó ta kéo lấy thân thể của hắn tiến vào dị không gian, sở dĩ tiến vào dị không gian, chính là vì có thể ở nơi đó khiến cho hắn thân thể ở chung quanh áp lực dưới một lần nữa ngưng tụ, đem hắn một điểm cuối cùng tinh thần là cấn triệt để hủy diệt, tỉnh tiếp thu một số lưu lại tin tức. Chờ ta đem hắn thân thể hình thái trọn vẹn ổn định lại về sau. Liền có thể đem hắn thân thể bảo tồn tại ta túi không gian bên trong, nhưng bây giờ không được, ta cần thông qua tu luyện đem hắn thân thể trọn vẹn tiếp thu. Tử Huyễn trong tay băng tuyết nữ thần chi mâu trước chỉ, biên cố sự ai không biết, nếu như ngươi không xuất ra có lợi chứng cứ, chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi đây. Băng lãnh khí tức phát ra, Tử Huyễn trong mắt tràn đầy hàn ý, tứ nữ cũng không muốn nhận sai lao công, đối với bọn họ tới nói, không có cái gì so Thiên Ngân càng trọng yếu hơn, không có nhìn thấy Thiên Ngân bản nhân. Bọn họ thực sự không thể tin tưởng trước mặt này Ác Ma Vương. Thiên Ngân có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt khí thế không ngừng bước lên từ nữ, giơ lên hai tay của mình, nói, tốt, tốt, tốt, các ngươi trước hết nghe ta giải thích xong lại động thủ có được hay không. Đầu tiên, ta vừa rồi dùng không gian đảo ngược lĩnh vực các ngươi đều thấy được. Đây là chúng ta không gian hệ dị năng giả độc hữu năng lực, ác ma vương có thể mô phỏng hắc ám dị năng, đó là bởi vì hắc ám dị năng bên trong tử vong khí tức cùng bọn hắn gần gũi, chỉ cần cố tình làm, là rất khó phát hiện. Nhưng là, không gian đảo ngược lĩnh vực lại là một chủng phi thường năng lực đặc thù, hắn muốn bắt chước chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi. Đương nhiên, này có lẽ còn không thể trọn vẹn chứng minh gì đó. Nhưng là, nếu như ác ma vương thực đem ta giết, về, y gì ta tinh thần lạc ấn cũng sẽ bị hắn hủy diệt. Trí nhớ của ta cơ hồ là không có khả năng bị hắn tiếp thu, nhiều nhất sẽ chỉ có một ít bản năng ký ức lưu lại. Ta hiện tại có thể tùy tiện nói ra ta với các ngươi ở giữa phát sinh hết thảy, này tổng không phải giả đi. Nói đến đây, ác ma vương trong mắt lộ ra một tia cười xấu xa. Tứ nữ thần sắc hòa hoãn mấy phần, la già nói, vậy thì tô tờ, ngươi nói đi. Chỉ cần ngươi có thể nói ra cùng chúng ta ở giữa hết thảy, liền chứng minh ngươi đúng là thiên ngân. Ác ma vương cười hắc hắc, nói, vậy thì tô tờ. Liền theo ngươi bắt đầu đi. La giả A. Nhớ kỹ chúng ta xác lập quan hệ là bởi vì phát sinh quan hệ mà đưa tới. Khi đó, người nào đó hình như dùng không quá đang lúc thủ đoạn A. Hơn nữa, còn trong video học tập gì đó, này tổng sẽ không sai đi. Ngươi có muốn hay không để ta kỹ càng miêu tả một lần ngay lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ. Sự kiện kia ta thế nhưng là ký ức phi thường khắc sâu. Chia tay. La giả mặt là nờ dê đỏ lên, tâm bên trong hoài nghi chi niệm tức khắc đại giảm. Tình huống lúc đó chỉ có nàng cùng Thiên Ngân hai người biết, có thể đem chuyện này nói ra đã có thể chứng minh rất nhiều. Ác ma vương chuyển hướng một bên Lam Lam, nói, Lam Lam A. Ngươi thừa dịp ta không tại, liền tiết lộ ta chuyện xấu, vừa rồi ta cùng la giả thân thể dung hợp lại cu nở dê nhau, ta đều nghe được, trông ta đợi một hồi làm sao trừng phạt ngươi. Còn nhớ rõ chúng ta trên ma huyễn tinh nói sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta sở dĩ muốn bảo tồn trụ ác ma vương thân thể, tự nhiên có tác dụng vô cùng trọng yếu. Chương 190, Địa Hỏa Thần Long Tương Trợ, Thượng. Lam Lam có chút gượng gạo cúi đầu, nhìn về phía Tử Huyễn cùng May Lại Sệ, lúc trước bởi vì chiến đấu kịch liệt khiến nàng quên đi phía trước phát sinh hết thảy, lúc này bị trước mặt ác ma vương nói ra, tức khắc đại xấu hổ, đúng à. Thiên Ngân nghe được chính mình lúc trước đem hắn trên trung đỉnh tinh sự tình nói ra, là nhiều gượng gạo sự tình a. Túi đầu xuống, Lam Lam cũng không lên tiếng. Ác ma vương chuyển hướng Tử Huyễn, cười hắc hắc, nói, cần ta đem ngươi cùng ta ở giữa sự tình cũng nói ra đời sao. Nhớ kỹ, lúc trước chúng ta là tại Thánh Minh Sở nghiên cứu dưỡng sinh cabin bên trong, khi đó cảm giác, ta như nhau sẽ nhớ kỹ cả một đời, muốn hay không, ta cẩn thận cấp ngươi miêu tả một lượt, khi đó. Được rồi, đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi chính là. Thiên Ngân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Huyễn gương mặt xinh đẹp như vậy hồng, giống một cái đáng yêu quả táo lớn, trốn đến may là sẽ phía sau không chịu ra đây. Mỗi chờ Thiên Ngân lại nói, May là sẽ chặn lại nói, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi, không cần nói nữa. Thiên Ngân nghiêm mặt nói, ta biết, bằng vào ta hiện tại cái dạng này, khó tránh khỏi làm các ngươi có hoài nghi, nhưng khí tức của ta các ngươi cũng đều là hết sức quen thuộc, vừa rồi kia nhất chiến đã tiêu hao ta đại lượng năng lực, chúng ta trước về phi điều hành tinh, cấp ta mấy ngày thời gian tu luyện, cùng ta đem ác ma vương thân thể hoàn toàn giải tịnh áp xúc khống chế khiến cho không đến mức hư, liền có thể hiện ra nguyên thân. Đến lúc đó lại nói, Lam Lam nháy nháy mắt, nói, Vậy ta lúc trước tại linh hồn ngọn tháp nói lời nói, ngươi có thể hay không coi như không nghe thôi à? Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, ngươi không phải có chút hoài nghi ta là bệnh liệt dương sao? Đến lúc đó chúng ta nghiệm chứng một chút tốt, các lao bà dẹp đường trở về phủ. Hắc ám chi vương. Một mực duy trì trầm mặc hắc ám nghị trưởng chính đỡ lấy nữ nhi của mình. Cẩn thận dùng hắc ám dị năng bảo vệ nàng, nhìn xem ác ma vương hình thái Thiên Ngân, thanh âm có chút run rẩy lấy kêu lên. Thiên Ngân trầm giọng nói, chuyện lần này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi là bị ác ma vương uy hiếp, sau này trở về, đem phạm tội người đều giao ra, ta không truy cứu nữa. Giờ dạ cụ là gia tộc tạm thời do May là sẽ trưởng quản. Hắc ám nghị trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Thiên Ngân đánh với ác ma vương một trận bên trong chỗ biểu hiện ra thực lực làm hắn cũng không dám có bất luận cái gì tâm làm loạn, thành tâm thành ý quy thuận tại Thiên Ngân. Đa tạ hắc ám chi vương không tội chi ẩn, nữ nhi của ta nàng hình như bên trong ác ma vương ma chú. Chọn vẹn không có chi giác, ngài có thể hay không? Thiên Ngân một cái lắc mình, đến tới hắc ám nghị trưởng bên cạnh, lấy tay đặt tại phù nhi trên trán, tinh khiết vũ trụ bốc hơi là màu trắng quang mang đưa vào phù nhi thể nội. Cảm thụ được trong cơ thể nàng năng lượng biến hóa, yên tâm đi, con gái của ngươi không có việc gì, chỉ là tự thân năng lượng bị ác ma vương tử vong khí tức phong bế,

là đến từ nàng đối với mình không bỏ a. Tại thời khắc này, Thiên Ngân đã quyết định, vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể lại để cho Tuyết Mai nhận một tia thương tổn. Nếu như nói hắn đối Tuyết Mai không có một tia cảm tình, đó là không có khả năng. Lúc trước, chỉ là bởi vì bách hợp quan hệ, hắn mới không dám lại tiếp nhận Tuyết Mai cảm tình. Nhưng bây giờ, Thiên Ngân đã sớm buông xuống hết thể cố kỵ, chỉ cần Tuyết Mai phục sinh, nàng chắc chắn trở thành hắn vị thứ 5 thế tử. Chương 190, Địa Hỏa Thần Long Tương Trợ, hạ. Thiên Ngân một bên đem chính mình ý niệm không ngừng truyền lại cấp Tuyết Mai, một bên phân ra một cỗ tinh thần lực tiến vào cánh tay phải của mình bên trong. Địa Hỏa, ngươi đã ngủ đủ lâu, có phải hay không hẳn là thanh tỉnh một chút? Linh hồn chấn nhiếp trực tiếp đem Địa Hỏa Thần Long theo ngủ say trong tu luyện thức tỉnh, cảm nhận được Thiên Ngân cường đại tinh thần lực. Địa Hỏa Thần Long bất đắc dĩ nói, Thiên Ngân lao đại, ngươi muốn làm gì? Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, ta muốn theo ngươi thương lượng chút chuyện. Còn nhớ rõ lần trước tại Bỉ Nhĩ tinh hệ ta đối phó ác ma tộc lúc, ngươi đã từng nói, hấp thụ nhiều một số năng lượng mặt trời phản xạ pháo tàn dư năng lượng có thể giúp ta phục sinh Tuyết Mai. Hiện tại, ta đã bắt đầu trợ giúp Tuyết Mai chữa trị linh hồn, lập tức sẽ cho nàng một lần nữa tạo nên thân thể. Ngươi cũng biết, đi qua ta tái tạo thân thể, trọn vẹn có thể tiếp nhận năng lượng khổng lồ chứa đựng. Tuyết Mai nguyên bản năng lực quá yếu, mới có thể bị hủy, cho nên, ta hy vọng năng lực của nàng có thể mạnh lên, ta bản thân tỉnh không có hỏa hệ năng lượng, đối với hỏa hệ năng lượng cũng không đủ quen thuộc, cho nên, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Ta nghĩ, ngươi nhất định ép, không từ chối đi. Địa Hỏa Thần Long bất đắc dĩ nói, ta cũng sớm đã đáp ứng ngươi, lại thế nào khả năng chối từ đâu. Ta chỗ nào chọc được nổi ngươi a? Lần trước hấp thu như vậy to lớn năng lượng mặt trời, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, năng lực của ta trên cơ bản đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhiều chuyển điểm đưa cho ngươi bằng hữu cũng là phải, tổng cũng có thể để nàng có cái 5-60 cấp hỏa hệ dị năng đi. Thiên Ngân nói, không, 5-60 cấp dị năng tại trong nhân loại mặc dù đã đủ, nhưng là, ta hiện tại chủ yếu địch nhân là ác ma tộc, ngươi cũng biết ác ma tộc cường đại. Cho nên, Tuyết Mai cần càng nhiều, càng mạnh năng lực mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được, ta nghĩ, 81 cấp là cái lựa chọn tốt. Hỏa hệ người canh gác hình như còn chưa có xuất hiện qua, hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Gì đó? 81 cấp. Thiên Ngân lão đại. Ngươi có lầm lẫn không? Ngươi phải biết, coi như ta toàn bộ hỏa hệ năng lượng thêm lên tới. Cũng bất quá mới hơn 80 cấp mà thôi, nếu như nỗ lực năng lượng lớn như vậy, ta sẽ khống chế không nổi tinh thần của mình là cấn hồn phi phách tán mà chết. Thiên Ngân lão đại, ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy đi. Van cầu ngươi, hãy bỏ qua ta đi, cùng lắm thì ta đem có thể sử dụng 7 thành năng lượng toàn bộ thua ngươi bằng hữu. Còn không được sao? Dạng kia, chí ít nàng cũng có thể có trên 70 cấp hỏa hệ dị năng. Ngươi cũng nên lưu cho ta con đường sống đi. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, Địa Hỏa, ngươi nghe ta nói hết lời, ta biết, ngươi Địa Hỏa hệ năng lượng mặc dù cường đại, nhưng tự thân tinh thần lực cũng rất yếu, ta sẽ không bạch dùng ngươi. Như vậy đi, chúng ta tiến hành một lần trao đổi, ta giúp ngươi đem tinh thần lạc ấn vững chắc. Cho dù ở mất đi toàn bộ năng lượng tình huống dưới cũng sẽ không có vấn đề, nhưng là, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Yên tâm, không phải để ngươi thực đem toàn bộ tân khổ tu luyện năng lượng cống hiến ra đến, mà là một loại khác điều hòa biện pháp. Ngươi xem coi thế nào. Tinh thần lạc ấn vững chắc. Địa Hỏa Thần Long nghe được mấy chữ này không khỏi ầm ầm tâm động, xem như năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật, lúc trước vì rời khỏi Hỏa Vân Tinh về sau, hắn liền hối hận, tinh thần lạc ấn tại thoát ly bản thể sau thay đổi được phi thường suy yếu. Nếu như không có năng lượng khổng lồ khống chế, lúc nào cũng có thể để hắn biến thành bụi bặm vũ trụ. Lúc này nghe được Thiên Ngân nguyện ý giúp hắn vững chắc tinh thần lạc ấn, như thế nào lại không tâm động đâu? Trước kia, cho dù ở Thiên Ngân năng lực còn chưa không thế nào cường đại thời điểm hắn cũng không dám quá phận trêu chọc Thiên Ngân, cũng là bởi vì tinh thần lực của mình không ổn định. Căn bản không có khả năng rời khỏi Thiên Ngân thân thể sở trí, hiện tại, Thiên Ngân đã so với hắn mạnh hơn nhiều, hắn tự nhiên là lại không dám trêu chọc. Nếu như mình tinh thần lạc ấn có thể có được vĩnh viễn vững chắc, dù cho nhiều nỗ lực chút ít năng lượng cũng là đáng. Không sai, chính là tinh thần lạc ấn vững chắc, ngươi hẳn là cảm giác tới, ta hiện tại tinh thần lực so trước kia không biết cường đại bao nhiêu, đó là bởi vì ta được đến ma thần lưu lại ma thần chi tâm, ta nghĩ, bằng vào ta hiện hữu tinh thần lực, lại thêm ma thần chi tâm uy lực, giúp ngươi mãi mãi vững chắc tinh thần lạc ấn, hẳn là vẫn không được vấn đề, thậm chí có thể khiến cho ngươi tinh thần lực thay đổi được càng cường đại một số. Địa Hỏa Thần Long có chút do dự mà nói, kia ngươi trước tiên đem điều kiện nói ra đi, đối ta tốt như vậy, chỉ sợ đại giới cũng sẽ không nhỏ, ta xem một chút mình liệu có thể tiếp nhận. Trong lòng của hắn đang ai thán được, thân ở tại Thiên Ngân thể nội, hắn đã như trở bên trên chi thịt, coi như Thiên Ngân điều kiện rất quá đáng, vì sinh tồn, hắn cũng không thể không đáp ứng. Thiên Ngân bây giờ nghị phá hủy tinh thần của hắn là cơn quá đơn giản, dạng kia cũng như nhau có thể khống chế hắn toàn bộ hỏa hệ năng lượng, mặc dù khả năng tại khống chế bên trên khó khăn một số, nhưng mình kết quả lại là tử vong, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn ráng chống đỡ lấy để Thiên Ngân đề xuất. Điều kiện đừng quá hà khắc. Thiên Ngân nói, địa hỏa, ngươi yên tâm, thời gian dài như vậy đến nay, ngươi vẫn luôn ở trong thân thể của ta, còn đã từng không chỉ một lần đã giúp ta, cùng lúc trước hắc ám chi thần là không giống nhau, ta làm sao lại hại ngươi đây? Ta là nghĩ, để ngươi đem toàn bộ năng lực đều cấp Tuyết Mai, lại cũng không là hoàn toàn chuyển cho nàng, ta hy vọng ngươi có thể trở thành nàng thánh thú, trực tiếp tiến vào thân thể của nàng cùng nàng kết hợp. Nàng trước kia năng lực dù sao quá yếu, nếu như có thể ngươi có chỉ điểm, nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đối ngươi như vậy tới nói, tình không có quá lớn tổn thất, chỉ là theo thân thể của ta đổi được Tuyết Mai trong thân thể mà thôi. Ngươi cũng biết, lấy ngươi bây giờ năng lực, đối ta đã không có quá lớn trợ giúp, thà rằng dễ như vậy, tới không bằng tiến vào thuộc tính cùng ngươi một dạng Tuyết Mai thể nội, tại tu luyện quá trình cùng tiến bộ, cùng về sau ác ma tộc bị diệt trừ, tinh thần lực của ngươi đủ cường đại thơ ý điểm, ngươi nguyện ý rời khỏi, hoặc là đến bất kỳ một khỏa tinh cầu đi, ta tuyệt không ngăn trở, như thế nào? Nghe Thiên Ngân mà nói, Địa Hỏa Thần Long không khỏi ngây người một lúc, nó không nghĩ tới Thiên Ngân lại là an bài như thế. Nếu như không phải chọn vẹn chuyển lực cấp Tuyết Mai, mà là tiến vào thân thể của nàng trở thành nàng thủ hộ thánh thú, như vậy, nhiều nhất chỉ cần chuyển cho nàng một loại hỏa hệ năng lượng cũng đã đủ rồi. Khi đó, tinh thần của mình là cấn chẳng những có thể lấy được sự giúp đỡ của Thiên Ngân được vững chắc, đồng thời, còn có thể giữ lại một nửa lực lượng, tại thuộc tính. Cùng mình chọn vẹn giống nhau Tuyết Mai thể nội, tu luyện nếu so với tại Thiên Ngân thể nội còn dễ dàng hơn, mặc dù an toàn tính rõ ràng phải kém một chút, nhưng lấy Thiên Ngân thái độ đối với Tuyết Mai, hẳn là sẽ không để nàng tham dự quá nguy hiểm chiến đấu, như vậy tính ra, đối với mình tịnh không có cái gì chỗ xấu, huống chi dạng này còn có thể lấy lòng đã kế thừa ma thần chi tâm Thiên Ngân, đối với tương lai. Thiên Ngân tiếp tục nói, Tuyết Mai là linh hồn đã sẽ chữa trị. Địa hỏa, ngươi suy nghĩ kỹ càng à, nếu như ngươi không nguyện ý dạng này, như vậy, theo ý ngươi nói, chuyển bảy thành lực cấp Tuyết Mai, về sau ta cũng sẽ tìm cơ hội tận lực giúp ngươi khôi phục năng lực. Ta thừa nhận ta là đang lợi dụng ngươi. Nhưng là, ta đã đem ngươi coi như bằng hữu đối đãi, thời gian không nhiều, hy vọng ngươi mau chóng cấp ta trả lời chắc chắn. Địa hỏa thần long than vãn một tiếng, nói, khỏi cần suy nghĩ thêm, theo ý ngươi nói tới à, ta nguyện ý trở thành ngươi bằng hữu kia thủ hộ thánh thú. Bất quá, tại cùng nàng thân thể kết hợp trước đó, ngươi trước hết muốn giúp ta đem tinh thần lạc ấn vững chắc, nếu không, ta sợ tiến vào thân thể nàng về sau, tinh thần của ta lạc ấn lại nhận trùng kích, Thiên Ngân, cho tới nay. Chúng ta đều là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, ta chưa từng nghĩ tới. Ngươi sẽ vì ta suy nghĩ, ngươi yên tâm, ta tiến vào ngươi bằng hữu kia thân thể về sau, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp nàng trở nên càng thêm cường đại. Ngươi biết không? Ngươi nói bằng hữu hai chữ để ta cảm giác thật thoải mái. Thiên Ngân cười, Địa Hỏa Thần Long bên này vấn đề một giải quyết, Tuyết Mai phục sinh đem không còn bất luận cái gì chướng ngại. Tốt, theo ý ngươi nói, về sau, ta liền đem Tuyết Mai giao cho ngươi. Thừa dịp linh hồn nàng chữa trị cuối cùng thời gian, ta trước ổn định tinh thần của ngươi là cấn. Thiên Ngân nâng tay phải lên điểm hướng mình chỗ ngực ma thần chi tâm, vì có thể càng tốt hơn trợ giúp Địa Hỏa Thần Long, hắn không dùng chính mình hai loại dị năng, mà là lựa chọn vũ trụ khí, bạch sắc hào quang đánh thẳng vào ma thần chi tâm, băng lãnh khí lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tại linh hồn châu chỉ dẫn xuống tuân hướng Thiên Ngân cánh tay phải. To lớn linh hồn chi lực khiến cho hắn rất nhanh liền tìm được Địa Hỏa Thần Long tinh thần là cấn, chính như chính địa họ A Thần Long nói tới, tinh thần của hắn lạc ấn vẫn luôn là dựa vào to lớn hỏa hệ năng lượng bảo hộ mới không còn tiêu tán. Tinh khiết linh hồn khí tức tại tinh thần lực tác dụng dưới hỏa hệ năng lượng căn bản là không có cách ngăn cản, linh hồn châu trực tiếp lọt vào Địa Hỏa Thần Long năng lượng bên trong, linh hồn châu hóa thành một cái lưới lớn, đưa nó kia phân tán linh hồn chi lực vòng ở trong đó. Mặc dù Địa Hỏa Thần Long tinh thần lực kém xa chính mình cùng La Giả, nhưng Thiên Ngân cũng không phải là giúp hắn hình thành linh hồn châu, chỉ là áp xúc nó tinh thần lạc ấn, cùng sử dụng chính mình linh hồn khí tức, khiến cho càng thêm ổn định. Đây đối với Thiên Ngân tới nói cũng không phải là gì đó gian nan công việc. Tại ma thần chi tâm khí tức cùng linh hồn châu kết hợp bao trùm bên dưới, ngắn ngủi vài phút thời gian, Địa Hỏa Thần Long tinh thần lạc ấn đã ngưng kết thành một cỗ, hóa thành một cái M ưu đỏ luồng khí xoay ở vào nó năng lượng điểm trung tâm, có quy luật xoay tròn đem tinh thần lạc ấn trọn vẹn hạn chế tại bên trong, về sau không cần lại dùng năng lượng đến trói buộc nó. Giúp xong Địa Hỏa Thần Long, Thiên Ngân cũng không có cùng hắn lại giao lưu, bởi vì hắn phát hiện, Tuyết Mai linh hồn đã tại linh hồn của mình châu nội tu lại hoàn tất, kia bi thương khí tức tại chính mình không ngừng đưa vào yêu thương tác dụng dưới dần dần bình phục. Hiện tại, Thiên Ngân cần làm địa phương, liền là lấy linh hồn của mình vì chất xúc tác, thức tỉnh Tuyết Mai ý thức, bạch sắc linh hồn chi lực cuốn lên Tuyết Mai hồng sắc linh hồn, giống như một đôi người yêu kiểu gắt gao ôm nhau. Hồi tưởng đến lúc trước mình cùng Tuyết Mai ở giữa phát sinh hết thảy, Thiên Ngân phát ra từ nội tâm hướng Tuyết Mai sám hối được, không ngừng dùng linh hồn hô hoán tên của nàng, tịnh đem tình yêu của mình mãnh liệt hơn hướng nàng truyền tống được, màu đỏ linh hồn mới vừa bị bê. Cơ hờ sắc linh hồn lực gắt gao quấn quanh lúc còn có chút kinh hoàng, nhưng tại Thiên Ngân không ngừng kêu gọi bên trong, hồng sắc linh hồn dần dần ổn định, tại Thiên Ngân tinh thần lực trùng kích vào, ý thức của nàng từ chỗ trống dần dần khôi phục. Thiên Ngân không ngừng thông qua linh hồn của mình hướng kia hồng sắc linh hồn nói qua lại đủ loại, đem chính mình đối với Tuyết Mai ký ức truyền lại qua. Nếu như đổi lại Thiên Ngân không có đạt được ma thần chi tâm phía trước, như vậy khó khăn thức tỉnh công việc, là tinh thần lực của hắn vô pháp duy trì, cho dù hắn năng lượng đủ Tuyết Mai phục sinh, nhưng linh hồn vô pháp thức tỉnh nhiều nhất phục sinh cũng chỉ có thể là một cái người thực vật, nhưng bây giờ lại khác, cái kia ngưng thực mà cường đại linh hồn lực, một lần lại mở. Một lần kích thích Tuyết Mai linh hồn chỗ sâu nhất, mỗi một lần kích động, đều sẽ làm Tuyết Mai linh hồn tùy theo run rẩy. Tuyết Mai, tỉnh được chứ? Ta là Thiên Ngân A. Ngươi này một giấc đã ngủ quá lâu, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Ta vì vội vàng đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp, đụng ngã ngươi, khiến cho ngươi đến trễ, có lẽ là bên trên Thiên an bài chúng ta muốn cùng một chỗ. Sau này, ngươi dẫn người hướng ta hưng sư vấn tội, trong lòng ta, đối ngươi ấn tượng thật không tốt, khi đó, ta vẫn cho là ngươi là một cái điêu ngoa bốc đồng cô nương. Thế nhưng là, sau này ta biết chính mình sai, lần kia tới địa cầu về sau, ngươi trong lúc vô tình đã thương ta, đối ta từng ly từng tí chiếu cố khiến cho ta khắc trong tâm khảm, ta phát hiện ngươi trong nội tâm hiền lành một mặt, ngươi là một cô gái tốt, bởi vì ta quan hệ, mới khiến cho ngươi lâm vào ngủ say bên trong, cấp ta một cái cơ hội, cấp ta một cái đền bù cơ hội của ngươi đi. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta đem thủ hộ ngươi một đời một kiếp. Tuyết Mai, còn nhớ rõ ngươi đưa ta cái kia bút bê vải sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn lại nó? Ta nhớ được ngươi đã nói, đó là ngươi thích nhất đồ vật, ngươi tặng nó cho ta, ta từ đầu đến cuối đều bảo vệ tổn phi thường hoàn hảo. Tin tưởng ta à, khó khăn thời gian đã qua, sau này, ta sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi, chiếu cố ngươi, Tuyết Mai, ta, yêu, ngươi. Cuối cùng ba chữ này, cũng không phải là Thiên Ngân vì thức tỉnh Tuyết Mai mà cố ý nói, thông qua chính mình linh hồn hồi ức, hắn trọn vẹn phát ra từ nội tâm hướng Tuyết Mai phát ra đứng đầu thâm tình kêu gọi. Vây quanh ở tế đàn cái khác Lam Lam, Tử Huyễn cùng May Lại Sệ, đều thấy rõ ràng, hai hàng nước mắt theo Thiên Ngân khuôn mặt chảy xuôi xuống, trước ngực của hắn có chút chập trùng, trên cánh tay phải y phục biến mất, ánh sáng màu đỏ ánh nhiên rục xuất, hơi nóng hầm hập nếu như không phải băng tuyết nữ thần chi lực ngăn cản, có thể dễ dàng đem gian phòng bên trong toàn bộ đông tây hóa vì cho tàn. Làm Thiên Ngân đem La Giả đưa đến một bên lúc, đã dùng tinh thần lực nói cho các nàng biết đây là lần thứ hai phục sinh nghi thức. Lam Lam, Tử Huyễn cùng May là sẽ cũng không dám có chút chủ quan, Tử Huyễn phòng ngự tại tận cùng bên trong nhất, mà Lam Lam cùng May là sẽ tắt chú ý lấy bên ngoài. Thiên! Thiên! Ngân! Yếu ớt khí tức xúc động Thiên Ngân linh hồn, kia là nghẹn ngào thanh âm, kia là run rẩy mà hoảng sợ thanh âm, Thiên Ngân linh hồn đại trấn. Vội vàng hộ gấp kia không ổn định hồng sắc linh hồn chi lực, Tuyết Mai, ngươi đã tỉnh sao? Là ta à? Ta là Thiên Ngân, nhanh tỉnh lại đi. Ta cần ngươi. Tại hắn kiên trì không ngừng cố gắng bên dưới, linh hồn châu bên trong năng lượng khổng lồ cuối cùng tại thành công đem Tuyết Mai linh hồn sắp xếp như ý, tỉnh đem linh hồn của nàng ngưng kết thành một đoàn nhỏ, đang kêu gọi bên trong, Tuyết Mai lần thứ nhất thông qua linh hồn cùng Thiên Ngân tiến hành giao lưu. Chương 191, Tuyết Mai phục sinh, thượng. Thiên, Thiên, Ngân, ta cái này, là tại, chỗ nào, ta là, tại làm, ngộng sao, ta là, không, là đã, trải qua, chết rồi, vì cái gì ta, chỉ, có thể trông, tới, bạch mông muội, một mảnh, người tại, chỗ nào, a, ca, đâu. Thanh âm của nàng đã rõ ràng một số, nhưng này bi thương nồng đậm nhưng như cũ tồn tại, vừa mới thức tỉnh linh hồn đang tìm kiếm Thiên Ngân, đồng thời, cũng đang tìm ca ca của nàng Tuyết Ân. Tuyết Mai, ngươi tỉnh táo một chút nghe ta nói. Ngươi có thể nói đã chết, nhưng cũng có thể nói không chết, ta hiện tại đang chuẩn bị dùng một chủng phương pháp đặc thù cứu ngươi, ngươi bây giờ ở vào năng lượng thể trạng thái, lần trước chúng độc về sau, tại tối hậu quan đầu La Giả dùng chính mình linh hồn chi lực đem ngươi thu nhận tới trong linh hồn của hắn. Ngươi nhìn thấy hào quang màu trắng kia là ta, là linh hồn của ta, hiện tại, chúng ta đang tiến hành giữa linh hồn câu thông. Cùng ta phối hợp tốt sao? Chỉ có tại phối hợp của ngươi bên dưới, ta mới có thể giúp ngươi một lần nữa phục sinh, hết thể chờ ngươi chân chính sau khi tỉnh lại lại nói. Tuyết Mai linh hồn tại Thiên Ngân thanh âm kêu gọi tới, tại Thiên Ngân to lớn tinh thần lực duy trì dưới, cuối cùng tại trọn vẹn thanh tỉnh, nàng a một tiếng, nhớ lại phía trước phát sinh hết thảy, Thiên, Thiên Ngân, thật là ngươi. Chẳng lẽ, ta còn chưa chết sao? Linh hồn, nguyên lai người thật sự có linh hồn tại, Thiên Ngân, ta rất nhớ ngươi, như thế nào mới có thể lần nữa nhìn thấy ngươi a? Ta muốn rời khỏi nơi này. Thiên Ngân nhẹ nhàng thở ra, nói, tốt, Tuyết Mai ngươi đừng vội. Ta hiện tại sẽ đem linh hồn của ngươi cùng ý thức trọn vẹn gom cùng một chỗ, bằng vào ta năng lượng, khiến cho bọn chúng trọn vẹn ngưng kết, một bước này ta trên cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại, ta sắp mở bắt đầu vì ngươi một lần nữa tạo nên thân thể, việc ngươi cần, liền là buông lỏng chính mình ý niệm, hết thể để ta tới an bài, rất nhanh. Ngươi liền sẽ lần nữa nhìn thấy ta. Tốt, ta nghe ngươi. Ta không phải đang nằm mơ sao? Tuyết Mai thanh âm bên trong, bi ai ít mấy phần, lại nhiều hơn mấy phần hoan hỉ. Dù sao, có thể không chết, ai lại sẽ không cao hứng đâu. Thiên Ngân khỏe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nguyên bản thiêu đốt lên hào quang màu đỏ thay đổi được càng thêm mãnh liệt. Xung quanh không gian dị thường nóng rực, Dung Tử Huyễn không thể không tăng cường băng tuyết nữ thần chi lực chuyển vận. Sau một khắc, hồng sắc ánh sáng lấy Thiên Ngân thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài tản ra. Kỳ dị là, hào quang màu đỏ này cũng sẽ không rời khỏi tế đàn phạm vi, trướng mắt ánh sáng tản ra linh hồn khí tức, cảm giác quái dị dùng tất cả tế đàn tràn đầy thần bí. Tất cả hồng sắc chùm sáng như là một chiếc kén lớn một loại bao vây lấy linh hồn tế đàn, Thiên Ngân chậm rãi đứng lên. Tế đàn bên trên phù hiệu màu xanh lam quang mang càng ngày càng sáng, chiếu Thiên Ngân tại hồng, xanh lưỡng sắc quang mang đang dây dưa tỏ ra nhờ. Ư vậy uy vũ mà anh tuấn, cái kia mái tóc dài màu đen hướng không gió mà bay, vậy mà dần dần chuyển biến thành bạch sắc. Bất thình lình, Thiên Ngân mạnh mở hai mắt ra, hai tay nhanh chóng khép lại tại trước người mình. Nguyên bản tản ra hào quang màu đỏ theo hắn chỗ mi tâm cuốn vào, trong khoảnh khắc biến mất, liên đối lấy nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, Dung Tử Huyễn cuống quýt thu nạp lấy băng tuyết nữ thần chi lực, chỉ sợ kích động tới Thiên Ngân thân thể. Thiên Ngân hai mắt như là tóc một loại biến thành bạch sắc, quát to, tái tạo, hỏa diễm chi thể. Bạch sắc hào quang lấy Thiên Ngân ngực làm trung tâm phiêu nhiên mà ra, hóa thành từng cái một điểm sáng màu trắng phát ra giữa không trung bên trong, mỗi một cái điểm sáng bên trong đều ngưng kết mênh mông vũ trụ khí. Năng lượng phân tử tại điểm sáng quá mót nhanh ngưng kết. Tại linh hồn dung hợp tình huống dưới, Thiên Ngân tỉnh táo nắm giữ Tuyết Mai thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé địa bộ phân, theo lông tóc tới da thịt, theo tế bào tới kinh mạch, đều tỉnh táo khắc ở hắn trong đầu, tạo nên thân thể đây cũng không phải là lần thứ nhất, xe nhẹ đường quen cảm giác làm Thiên Ngân đối với mình tràn đầy lòng tin. Điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều, dần dần, điểm sáng ngưng kết thành một người hình dạng, mặc dù điểm sáng là trong suốt, nhưng là sinh mệnh khí tức nhưng dần dần xuất hiện. Ngọn lửa màu trắng vây quanh kia như ẩn như hiện nhân hình thiêu đốt mà lên. Mênh mông hỏa quang kích thích giữa không trung xảo ổ gem tản mát ra làm quang chói mắt, tại to lớn vũ trụ khí mà ảnh hưởng bên dưới, xảo ổ gem hình như thập phần hưng phấn, thần bí năng lượng càng tăng thêm mấy phần. Dù sao, vũ trụ khí là trung chính bình thản, bất kỳ cái gì một chủng năng lượng hình thái tại nó phụ trợ xuống đều sẽ có nhất định trợ giúp tác dụng. Điểm sáng màu trắng xuất hiện tần suất rõ ràng tăng tốc, không ngừng đền bù lấy kia đã thành hình nhân thể khe hở. Dần dần, nhân hình càng ngày càng tỉnh táo, Tuyết Mai thân thể mềm mại hiện ra tại Thiên Ngân trước mặt, kia là như là màu ngà sư A cờ dít tổ điêu khắc một loại thân thể mềm mại A. Nhắm hai mắt, mặc dù không có linh hồn, nhưng lại vẫn là đẹp như vậy, Thiên Ngân nguyên bản hai mắt màu trắng bất thình lình biến thành kim sắc, lưỡng đạo kim quang theo trong mắt bắn nhanh ra như điện, tại khí thế dẫn dắt bên dưới, vừa mới tái tạo Tuyết Mai thân thể con mắt vậy mà mở ra. Vậy không có bất kỳ biểu lộ gì như là cờ dít tổ một loại hai con mắt tại đột nhập kim quang kích động bên dưới, vậy mà dần dần hoạt lạc, Thiên Ngân truyền lại cho nàng, là mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Thiên Ngân dùng tính mạng của mình từ trường đã dẫn phát Tuyết Mai sinh mệnh từ trường sinh ra lấy cộng hưởng, tại sinh mệnh lực kích thích bên dưới, trọng sinh trong thân thể kinh mạch bắt đầu dẫn động vì hệ tờ di cờ hờ lưu chuyển, bởi vì vừa mới thành hình làn da cực kỳ kiêu nộn, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy dưới làn da kia như ẩn như hiện mạch máu. Mỉm cười, Thiên Ngân lại cử động, hắn bên trên trước một bước, dán lên Tuyết Mai thân thể mềm mại, một tay đem nàng ôm vào ngực mình, túi đầu xuống, hôn lên bờ môi nàng. Tuyết Mai mái tóc dài màu đỏ kia bởi vì đầu ngưỡng khí mà phiêu tán ở sau lưng, nàng bị Thiên Ngân ngưng tụ sau linh hồn, chính thông qua hai người kết nối môi mà độ nhập này mới tinh trong thân thể. Sở dĩ cùng lúc trước cấp La Già truyền lại linh hồn lúc không giống nhau, là bởi vì lúc trước La Già linh hồn còn không phải thực thể, mà Thiên Ngân vì trợ giúp Tuyết Mai sau N. Y trở nên càng thêm cường đại, đã bằng vào chính mình linh hồn chi châu khiến nàng linh hồn cơ bản ngưng tụ, mặc dù thể tích rất rất nhỏ, linh hồn lực cũng không thế nào cường đại, nhưng đối với nàng sau này tu luyện nhưng lại có chỗ tốt rất lớn, cửa và cửa đối lập, linh hồn truyền lại qua trong giây lát hoàn thành. Tại thiên ngân tinh thần lực tác dụng dưới, Tuyết Mai linh hồn rất mau trở lại tới thân thể mới ý thức chi biển bên trong, bờ môi nàng đã thay đổi được gấm áp, rời môi, thiên ngân dùng năng lượng của mình chống đỡ lấy Tuyết Mai thân thể vẫn như cũ duy trì đứng thẳng, không hề do dự, cao giọng nói, sinh mệnh, ẩn tại vũ trụ bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Bằng vào ta linh hồn làm đại giá, bằng vào ta máu tươi làm tế lễ, ta yêu tha thiết bộ dáng a. Phục sinh đi. Kim quang hiện lên. Đế vương hoa cánh lại một lần cắt thiên ngân huyền mạch, huyết quang bắn ra, máu tươi, tại vũ trụ khí tác dụng dưới, theo kia Tuyết Mai nơi ngực trái tràn vào. Huy hệ tờ di cờ hờ chạy xuôi, máu tươi cùng Tuyết Mai ra thịt trắng đoán tạo thành trên lê cờ hờ rõ ràng, ngọn lửa màu trắng tại cực độ thiêu đốt bên. Trong bất thình lình biến thành kim sắc quang hoa. Lần này, thiên ngân lựa chọn trước truyền lại linh hồn. Sẽ giúp trợ Tuyết Mai vùng đất mới thân thể trọn vẹn trọng sinh, lấy khiến nàng thân thể cùng linh hồn có thể càng tốt hơn kết hợp với nhau. Hắn đối với mình có lòng tin, đối Tuyết Mai cũng có lòng tin, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm tình cảm. Tiếng tim đập như là âm thanh tự nhiên kiểu vang lên, thiên ngân có chút kích động nhìn Tuyết Mai, hắn biết. Mình đã thành công, Tuyết Mai con mắt chậm rãi mở ra, mê võng nhìn xem trước mặt thiên ngân. Thiên ngân không có chút gì do dự, tay phải nâng lên, mãnh liệt hào quang màu đỏ xuất hiện lần nữa, trực tiếp ấn bên trên Tuyết Mai ngực trái, làm hắn hưu trưởng tiếp xúc đến Tuyết Mai thân thể một khắc này. Ánh sáng màu đỏ tức khắc phủ lên tới Tuyết Mai thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, khiến nàng thay đổi được như là ruby. Tuyết Mai thân thể run rẩy kịch liệt, to lớn hỏa hệ năng lượng rót vào, nếu như đổi lại nàng thân thể trước kia tuyệt đối không thể thừa nhận, nhưng là nàng bây giờ đã không đồng dạng, chẳng những có thiên ngân ngưng tụ sau kiên định tinh thần lực, đồng thời cũng có được trời ưu ái hỏa diễm chi thể, đây là thiên ngân cùng địa hỏa thần long hợp lực vì nàng tạo nên địa phương. Lúc trước kia điểm sáng màu trắng không riêng gì vũ trụ khí, trong đó còn bao hàm địa hỏa thần long phụ trợ thiên ngân hình thành siêu cấp hỏa diễm tinh thể tồn tại, vì để cho sau này chính mình sống nhờ thân thể có thể càng cường đại hơn, lần này địa hỏa thần long có thể nói là tận hết sức lực, cho nên hiện tại bắt đầu đưa vào hỏa diễm năng lượng. Mặc dù trùng kích hỏa hệ năng lượng phần tử cực kỳ to lớn, nhưng Tuyết Mai cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được. Khí lưu màu đỏ một cỗ không ngừng tràn vào Tuyết Mai thân thể. Long lánh ánh sáng đỏ được, khiến nàng thân thể màu sắc hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, từ năng lượng màu đỏ hình thành một đạo long hình khí lưu bắt đầu vây quanh Tuyết Mai xoay chậm chậm lên tới, đó cũng không phải là huyễn tượng, mà là địa hỏa thần long tinh thần lạc ấn, nó chính chỉ huy chính mình hỏa hệ năng lượng, không giữ lại chút nào trọn vẹn tiến vào Tuyết Mai thân thể. Tại năng lượng bắt đầu chuyển thâu lúc, địa hỏa thần long phát hiện, cô này hỏa diễm chi thể lại là hoàn mỹ như vậy, về sau có thể trường kỳ sống nhờ tại nơi này, còn sâu năng lượng của mình vô pháp khôi phục sao. Thiên ngân lúc trước trợ giúp nó đem tinh thần lạc ấn vững chắc L. Úc chỗ thể hiện ra tín nhiệm dùng địa hỏa thần long không còn bất luận cái gì dư thừa do dự, lần này, nó quyết định đem chính mình toàn bộ năng lượng đều chuyển cho Tuyết Mai, chỉ có nàng thay đổi được càng cường đại, mới có thể càng tốt hơn càng nhiều thu nhận trong không khí hỏa hệ năng lượng phân tử, khi đó chính mình khôi phục tốc độ chưa hẳn so mất đi năm thành trưởng, đồng thời còn có thể hướng thiên ngân biểu thị thái độ của mình, cớ sao mà không làm đâu. Làm địa hỏa thần long năng lượng hoàn toàn cùng thiên ngân thân thể thoát ly lúc, cánh tay phải của hắn một lần nữa biến trở về lúc đầu màu sắc, thiên ngân đưa tay rời khỏi Tuyết Mai thân thể, hai tay quét qua, trầm giọng quát, không gian. Cách trở chi che đậy. Ngân quang đại phóng, một cái màu bạc lô NZA đem Tuyết Mai thân thể bao trùm. Dùng địa hỏa thần long năng lượng không đến mức có chút bên ngoài cuộn cuộn, dạng này liền có thể khiến nàng cùng địa hỏa thần long năng lượng tiến hành càng tốt hơn dung hợp. Thở dài một hơi, thiên ngân hướng xung quanh lo lắng lấy chính mình ba nữ điểm gật đầu, nói, yên tâm đi, đã thành công, còn cần không lâu sau dung hợp, ta nghỉ ngơi trước một lần, làm phiền các ngươi tiếp tục thủ hộ một hồi. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi tại tê Tuyết Mai bên cạnh, chính ngưng tụ năng lượng. Bởi vì lần này không cần hắn tiến hành năng lượng đưa vào, cho nên tại năng lượng bên trên tổn thất cũng không lớn, nhưng là, tinh thần lực tiêu hao lại không nhỏ, vì để cho Tuyết Mai thành công phục sinh, lúc trước hắn đã tập trung chính mình toàn bộ tinh thần lực, cần nghỉ ngơi một hồi đến khôi phục. Sau một tiếng, La Giả cái thứ nhất tỉnh táo lại, nàng cặp kia đôi mắt sáng nhìn qua càng thêm thâm thúy, xanh linh châu hình thành khiến nàng tinh thần lực cùng tự thân năng lực càng tốt hơn kết hợp với nhau, đời trước linh hồn tế tự lưu lại đồ vật cùng huyết hồng chi tinh năng lượng hoàn toàn cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau, hiện tại La Giả đã leo lên khắc một cái cao điểm, ý niệm nhất động, đến tới Lam Lam ba nữ bên cạnh, nhìn xem tế đàn bên trên Tuyết Mai, nàng cười, thấp giọng hướng. Bên cạnh Lam Lam nói, Lam Lam tỷ, hiện tại ta mới trọn vẹn tin tưởng, chúng ta thiên ngân không phải giả, hơn nữa, cũng càng có lòng tin cùng ác ma tộc đấu nữa. Lam Lam ngây ra một lúc, nói, chẳng lẽ lúc trước ngươi không có hoàn toàn tin tưởng sao? Thiên ngân không phải đã nói ra cùng chúng ta ở giữa phát sinh qua sự tình. Nói đến đây, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhớ tới thiên ngân nói qua trừng phạt. La giả cười khúc khích, nói, Lam Lam tỷ, ngươi đỏ mặt gì đó a? Lam Lam khẽ gắt một tiếng, nói, ta tinh thần tỏa sáng, không được sao? Ngươi mau nói a. La giả nói, lúc trước ta sở dĩ không có hoàn toàn tin tưởng, là sợ thiên ngân đại ca tinh thần lực bị kia ác ma vương chỗ thôn phệ. Thế nhưng là, vừa rồi hắn dùng chính mình linh hồn lực giúp ta ngưng kết thành xanh linh châu, khiến cho ta trở thành từ trước tới nay cường đại nhất linh hồn tế tự, lấy hắn chỗ biểu hiện ra cường đại tinh thần lực, là ác ma vương không có khả năng thôn phệ, huống chi, hắn còn giúp trợ Tuyết Mai phục sinh, đồng thời không giữ lại chút nào trợ giúp ta, này đã có thể chứng minh hắn thân phận. Hiện tại cuối cùng tại có thể yên tâm đi. Xem ra, về sau chúng ta lại thêm một cái tỉ muội. Ngươi ghen ghét không ghen ghét? Lam Lam tức giận, ngươi hỏi trước một chút chính mình. La giả hì hì cười nói, muốn nói không ghen ghét đương nhiên là giả, thêm một người phân đi thiên ngân đại ca cảm tình, luôn có cảm giác là lạ, bất quá, ta cảm thấy đại gia cùng một chỗ vui vẻ là được rồi, cũng không cần thiết so đo quá nhiều, chúng ta mỗi người cùng thiên ngân đại ca cùng một chỗ không đều rất vui vẻ sao? Tử Huyên nói, đúng vậy a, ta cảm thấy cũng là dạng này, chỉ cần đại gia cùng một chỗ vui vẻ, có thể chung sống hòa bình, cái khác hết thảy đều không trọng yếu, thiên ngân cùng Tuyết Mai ở giữa cũng kinh lịch nhiều như vậy. Hắn là không thể nào lại bỏ qua Tuyết Mai. Chỉ cần chúng ta mỗi người đều có bao dung chi tâm, nhất định có thể chung đụng rất hòa thuận. May là sẽ tỉ tỉ, ngươi nói có đúng hay không? May là sẽ nhìn xem bọn họ, thấp giọng nói, ta không quan trọng, chỉ cần có thể một mực tại chủ nhân bên cạnh phục thị hắn, ta liền thỏa mãn. Bởi vì xuất thân của mình cùng dĩ vãng chỗ làm đủ loại, may là sẽ từ đầu đến cuối có chút tự ti, đến bây giờ cũng không có thay đổi. Lam Lam kéo bên trên may là sẽ cánh tay, mỉm cười nói, Mai tỷ tỷ, ngươi tại trong chúng ta lớn tuổi nhất, tự nhiên hẳn là đại tỷ, về sau đừng nói cái gì chủ nhân không chủ nhân, chẳng những thiên ngân không thích nghe, ngay cả chúng ta cũng giống vậy không thích nghe. Chúng ta đều là hảo tỷ muội a. Đúng, Lam Lam nói rất đúng, các ngươi đều là hảo tỷ muội nha. Chương 191, Tuyết Mai phục sinh, hạ. Thiên ngân người nhẹ nhàng mà khởi, tại linh hồn châu tác dụng dưới, tinh thần lực của hắn khôi phục cực nhanh, tinh thần lực tại đoán luyện bên dưới. Hình như còn có điều tăng trưởng tựa như. May là sẽ nhìn xem thiên ngân, lắc đầu, nói, không, chủ nhân, ta mãi mãi cũng chỉ là ngài người hầu thế thôi. Thiên ngân nhíu nhíu mày, nói, nhìn lại, muốn thay đổi ngươi đối với mình cách nhìn, chỉ có chờ hết thể đều định ra đến lại nói. Hán tịnh không có xuống tế đàn, nhìn xem thân thể xung quanh hồng quang dần dần thu liễm Tuyết Mai, chờ đợi. Thông qua tinh thần lực cảm giác, hán biết, phục sinh nghi thức đã đến cuối cùng hồi cuối. Hồng quang cuối cùng tại trọn vẹn chìm vào Tuyết Mai thân thể, màu bạc lô nở dê ai nhờ xa nở dê cũng biến mất theo, màu đỏ khí tức thu liễm, Tuyết Mai da thịt một lần nữa thay đổi được trắng nõn, năng lượng truyền lại lúc nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra, đối với mình thân thể mới, nàng tỏ ra còn có chút không quá thích ứng, đặc biệt là tăng cường sau năng lượng cường đại, ngơ ngác nhìn Thiên Ngân, nửa ngày nói không ra lời. Lam Lam tứ nữ đều đình chỉ trò chuyện, ánh mắt dừng lại trên người Tuyết Mai, Thiên Ngân kích động bắt lấy Tuyết Mai hai vai, "Tuyết Mai, là ta à?" Ta là Thiên Ngân A. Ngươi xem một chút, còn nhận ra ta sao? Mặc dù hắn đối phục sinh nghi thức rất có lòng tin, nhưng lại sợ tại linh hồn bám vào thời điểm xảy ra vấn đề. Tuyết Mai nhìn xem Thiên Ngân, ánh mắt đờ đẫn dần dần có sinh khí, vành mắt dần dần đỏ lên, dùng không lưu loát thanh âm lẩm bẩm nói, Thiên Ngân, Thiên Ngân, thật là ngươi, ta không phải đang nằm mơ sao? Thiên Ngân thật chặt đem Tuyết Mai ôm vào ngực mình, không, không phải nằm mơ, ngươi đã sống lại, Tuyết Mai, về sau liền để ta đến bảo hộ ngươi đi. Tuyết Mai ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Ngân. Kaka, Kaka đâu? Thiên Ngân, Kaka ta đâu? Ta nhớ được hắn cũng độc phát, ngươi có phải hay không cũng giúp hắn sống lại đâu? Thiên Ngân chấn động toàn thân, ảm đạm lắc đầu nói, lúc ấy ta bởi vì kích động thần trí cũng không mười phần thanh tỉnh, Tuyết Ân đại ca hắn đã đi. Tuyết Mai thân thể cứng đờ. Không, sẽ không. Đại ca người tốt như vậy. Hắn làm sao lại như vậy? Ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Năng lực của ta không bằng đại ca đều có thể phục sinh, vì cái gì hắn không thể? Ngươi nhất định là gạt ta, đúng hay không? Thiên Ngân, ngươi nói a. Thiên Ngân mặc cho Tuyết Mai lung lay thân thể của mình, thì thào nói, đều tại ta, đây hết thể đều tại ta. Là bởi vì ta nguyên nhân mới làm liên lụy các ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nước mắt theo Tuyết Mai trong mắt tràn mi mà ra, thật xin lỗi. Có lỗi với có làm được cái gì? Đại ca đã chết, ngươi có biết hay không, ta cùng đại ca từ nhỏ phụ mẫu liền đã qua đời, là hắn một tay đem ta nuôi lớn địa phương, không có đại ca, liền không có ta. Ngươi tại sao muốn cứu sống ta? Còn không bằng để ta cùng đại ca cứ như vậy đi. Nói đến đây, nàng nhào vào Thiên Ngân trong ngực lên tiếng khóc lớn. Thiên Ngân ôm chặt lấy Tuyết Mai, Tuyết Ân lão sư sẽ không chết vô ích, hại người của hắn, ta nhất định sẽ gấp trăm lần, nghìn lần để ghê tẩm chậu rửa chân tộc bồi hoàn trở về, Tuyết Mai. Để cho ta tới thay thế Tuyết Ân lão sư chiếu cố ngươi đi, từ nay về sau, ta sẽ không còn để ngươi nhận một tia thương tổn. Tuyết Mai mạnh đem Thiên Ngân đẩy ra, lắc đầu, nói, không, ta không cần ngươi đáng thương ta. Ta biết, ngươi căn bản không thích ta, chỉ là bởi vì liên lụy ta mới có thể dạng này. Ta không cần thương hại. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, ca ca ta chết rồi, nhưng ngươi cũng giúp ta phục sinh. Về sau chúng ta ai cũng không nợ ai. Nàng trong mắt đều là buồn bã. Nước mắt không ngừng trượt xuống, bởi vì tâm tình quá kích động. Thẳng đến lúc này nàng đều không có phát hiện, thân thể của mình lại còn là xích lõa. Thiên Ngân nhìn xem Tuyết Mai, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta chỉ là thương hại ngươi sao? Không sai, ta là thương tiếc ngươi, nhưng là, nếu như ta đối ngươi không có một chút cảm tình, ta sẽ muốn tận những phương pháp khác đến đền bù ngươi. Tuyết Mai, hao hết trăm cay nghìn đắng, ta mới giúp ngươi phục sinh, chẳng lẽ, ngươi còn muốn cho ta lại tiếp tục khó xử sao? Linh hồn của ngươi đã mất đi ý thức mấy năm lâu dài, nhưng cái bóng của ngươi chẳng những không có tại ta trong đầu làm nhạt, ngược lại từ từ làm sâu sắc được. Tuyết Ân đại ca chết là lỗi của ta, nhưng ta đã theo trong bi thương đi tới, bi thương có làm được cái gì? Chỉ có ba hóa thu cho bọn họ mới là ta phải làm. Tuyết Mai, ta hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, một là tiếp nhận ta cảm tình, hai là ta hiện tại ly. N ngươi, dùng vũ lực đem ngươi kéo tại bên người, vĩnh viễn không nhượng độ ngươi rời khỏi. Nhớ kỹ ta lúc trước thức tỉnh linh hồn của ngươi lúc đã từng nói ba chữ, hiện tại, ta đang tại mấy vị khác thê tử mặt lặp lại một lần nữa, ta yêu ngươi. Tuyết Mai toàn thân kịch chấn, nhìn xem Thiên Ngân, trong mắt lộ ra phức tạp tình cảm, Lam Lam người nhẹ nhàng tới Tuyết Mai bên cạnh, ôn nhu khuyên lơn, Tuyết Mai tỷ, kỳ thật Thiên Ngân tâm bên trong khổ sở chỉ so với ngươi hơn, chuyện lần đó, chẳng những Tuyết Ân lão sư cùng Đạ Mòn lão sư cùng với Liên Na chết rồi, Thiên Ngân phụ mẫu cũng tại kia kịch độc bên trong mất mạng, vì chuyện lần đó Thiên Ngân bỏ qua chính mình tại Thánh Minh bên trong đệ nhất thánh tử thân phận, mấy năm qua, hắn một mực đắm chìm tại trong bi thương, thẳng đến trước đây không lâu mới đi ra khỏi đến, ta tin tưởng Thiên Ngân không phải một cái dễ dàng hứa hẹn người, nếu hắn có thể nói với ngươi ra ba chữ kia, đủ để chứng minh hết thảy. Đúng a? Lần kia Thiên Ngân phụ mẫu cũng tại Minh giáo kịch độc bên trong tử vong, trong lòng của hắn bi thương như thế nào lại so với mình tiểu đâu. Nhìn xem Thiên Ngân ánh mắt dần dần nhu hòa, hết thảy kẻ cầm đầu đều là Minh giáo a. Nhìn chăm chú Thiên Ngân ánh mắt kiên định, Tuyết Mai lẩm bẩm, ba chữ kia không phải là ngươi đối ta một lần cuối cùng nói đi. Thiên Ngân mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi ưa thích, ta nguyện ý mỗi ngày đều nói với ngươi, nói với các ngươi, bởi vì các ngươi đều là người ta yêu sâu đậm. Tuyết Mai một lần nữa về tới Thiên Ngân ấp ủ, thấp giọng nói, cấp ta một chút thời gian được chứ. Để ta đi cảm thụ ngươi yêu, ta thực thật là sợ, ca ca đi, hiện tại chỉ có ngươi là thân nhân của ta. Thiên Ngân nói, đừng nói ngốc bảo. À, đúng, ngươi không có phát hiện hiện tại sự cám dỗ của mình lực rất mạnh sao. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ. Tại Thiên Ngân nhắc nhở bên dưới, Tuyết Mai mới phát hiện chính mình lại là thân thể trần truồng, tức khắc kinh hô một tiếng, vội vàng dùng hai tay bảo vệ bộ vị trọng yếu của mình. Thiên Ngân cười hắc hắc, tiện tay vung lên mở ra chính mình túi không gian, từ bên trong xuất ra một kiện trước kia chính mình mặc quần áo bao trùm Tuyết Mai thân thể mềm mại, ngốc nha đầu, chúng ta đều có nhiều thời gian. Về sau còn có nhiều đặc sắc hơn sinh hoạt chờ ngươi, hiện tại ngươi thật vất vả sống lại, đầu tiên muốn làm, liền là hưởng thụ sinh hoạt. Tuyết Mai tại Thiên Ngân an ủi dưới. Nguyên bản kích động tâm tình dần dần bình phục lại, khẽ gật đầu. Tế đàn xung quanh tứ nữ đối Tuyết Mai cũng không tính là quen thuộc, nhưng cũng đồng tình nàng tao ngộ, lúc này nhao nhao xông tới, La Giả mỉm cười nói, tốt, Tuyết Mai tỷ vừa mới phục sinh, đối với mình lực lượng chỉ sợ còn không thể trọn vẹn nắm giữ. Thiên Ngân đại ca. Ngươi đến cùng truyền cho nàng bao nhiêu năng lượng? Ta thế nào cảm giác năng lượng của nàng đã cường đại đến tương đương trình độ? Thiên Ngân mỉm cười nói, ta cũng không hy vọng Tuyết Mai lại một lần nữa bị người bắt đi, nàng bản thân là hỏa thuộc tính địa phương. Lam Lam, ngươi còn nhớ rõ lúc trước kia lưu tại trong cơ thể ta địa hỏa thần long A, địa hỏa thần long tự thân là cường đại mà hỏa hệ cao cấp trí tuệ sinh vật, ta cùng nó thương lượng về sau, quyết định để hắn tiến vào Tuyết Mai thể nội. Cùng Tuyết Mai trọn vẹn kết hợp với nhau, trở thành nàng thánh thú, dạng này liền có thể đem Tuyết Mai năng lực trên diện rộng để bạn, ta nghĩ, thông qua một đoạn thời gian thích ứng sau đó, Tuyết Mai hẳn là cũng có thể có được tự vệ thực lực. Bất quá, Tuyết Mai, Địa Hỏa Thần Long mặc dù có thể cung cấp cho ngươi đủ cường đại hỏa hệ năng lượng, nhưng là ngươi nguyên bản lực lượng quá yếu. Đối với hỏa hệ năng lượng nhận biết phải kém một chút, cho nên, ngươi nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện, mới có thể càng tốt hơn ứng dụng những này thuộc về ngươi năng lượng. Tuyết Mai kéo căng thiên ngân khoác trên người mình y phục. Giật mình nói, trách không được ta cảm thấy dường như toàn thân đều tràn đầy lực lượng, trong lúc phất tay đều có hỏa hệ năng lượng phải hướng trào ra ngoài ra tựa như. Thiên ngân nói, cảm giác như vậy rất bình thường, bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận một số, bởi vì hiện tại ngươi còn sẽ không kiềm chế năng lượng của mình, tận lực không cần hư hao đồ vật mới tốt. Địa Hỏa Thần Long tại trong cơ thể ngươi, ngươi có thể cùng hắn nhiều câu thông, đối với hỏa hệ năng lượng tu luyện, nó sẽ cho ngươi rất nhiều hữu ích địa chỉ điểm. Tuyết Mai điểm gật đầu. Nói, ta đã biết. Thiên Ngân giang ra chính mình gân cốt. Mỉm cười nói, ngươi cuối cùng tại không có việc gì, như vậy đi. La giả, ngươi an bài trước Tuyết Mai ở lại, may là sẽ, làm phiền ngươi theo nàng ở cùng nhau à, dạng này cũng tốt tại năng lượng vận dụng lên chỉ điểm nàng một số, thuận tiện đem mấy năm này chuyện phát sinh nói cho nàng nghe, cũng tốt để nàng hiểu rõ hơn một số. Tuyết Mai nhìn xem Thiên Ngân, không che giấu chút nào mà nói, kia ngươi đi làm cái gì? Vì cái gì không phải ngươi nói cho ta nghe? Thiên Ngân cười khổ nói, ta còn có chút những chuyện khác muốn đi xử lý. Tuyết Mai, nơi này là Phi Điểu Tinh Hệ, ta trước cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này may là sẽ là Hắc Ám thế lực bên trong Dở Dạ Cụ Lạ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, có được huyết hoàng một loại thực lực. Có lẽ ngươi còn không biết, kỳ thật, ta bản thân có được không gian cùng Hắc Ám hai loại dị năng, bây giờ tại ta quản lý bên dưới, nguyên bản Hắc Ám ba đại thế lực đã biến mất. Bọn hắn đều trung tâm với ta. Vị này là giả ngươi hẳn là cũng không có gặp qua, nhưng Nhược Tây gia tộc ngươi nhất định biết, nàng liền là Nhược Tây gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Nghe được Thiên Ngân giới thiệu may là sẽ thời điểm Tuyết Mai đã rất kinh ngạc, nhưng tới La Giả bên này, nàng càng là kinh ngạc không ngậm miệng được, tứ đại gia tộc nàng như thế nào lại không biết đâu. Kia là trọn vẹn có thể nắm giữ cục diện chính trị thực lực cường đại A. Thiên Ngân không có cấp Tuyết Mai đặt câu hỏi thời gian, tiếp tục nói, Lam Lam ngươi thấy qua, nàng là La Ti. Phỉ Nhi thẩm phán giả duy nhất cháu gái. Vị này Tử Huyễn, là thánh minh đặc cấp nghiên cứu viên, cũng là chúng ta nơi này quen thuộc nhất khoa học kỹ thuật một cái. Đơn giản tới nói, bọn họ đều là bằng hữu của ta, đều là sự giúp đỡ của ta, đồng thời, cũng đều là ta thế tử. Tuyết Mai toàn thân kịch chấn, thất thanh nói, gì đó, đều là ngươi thế tử. Thiên Ngân, ngươi lúc nào biến thành dạng này rồi? Thiên Ngân đang nói ra vừa rồi những lời kia thời điểm đã nghĩ đến Tuyết Mai rất khó tiếp nhận, than nhẹ một tiếng, nói, Tuyết Mai, ngươi nghe ta nói, những này năm phát sinh rất nhiều sự tình, đại bộ phận ngươi đều không biết, mà những sự tình này vẫn luôn đang thay đổi ta vận mệnh. Ngươi vừa mới phục sinh, ta không muốn để cho ngươi ở phương diện này tiêu hao quá nhiều tâm tư, may là sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu như ngươi nguyện ý trở thành trong các nàng một thành viên, tuyệt sẽ không có người khinh thị ngươi, khi dễ ngươi, ta sẽ hướng thương các nàng mỗi một cái dạng kia yêu ngươi. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi bây giờ cũng không muốn nói cho ta đáp án, 3 tháng, ta cấp ngươi 3 tháng thời gian, đến lúc đó nói cho ta đáp án của ngươi. Coi như ngươi không nguyện ý gả ta làm vợ, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi một đời một kiếp. Tuyết Mai ánh mắt thay đổi được có chút trống rỗng, nói như vậy, ta là ngươi vị thứ 6 thế tử. Thiên Ngân ngẩn người, nói, không, hẳn là vị thứ 5 mới đúng a. Tuyết Mai lạnh nhạt nói, ngươi không phải còn thích một cái gọi bách hợp nữ hài tử sao? Hình như lúc trước ngươi chính là vì nàng mới cự tuyệt ta đi. Thiên Ngân sắc mặt biến hóa, nói, ta hiện tại cùng bách hợp chỉ là bằng hữu. Hư không vạch một cái. Mở ra chính mình túi không gian, từ đó đem cái kia bút bê vải lấy ra ngoài, than nhẹ một tiếng, nói, Tuyết Mai, đây là ngươi đưa ta lễ vật, ta một mực đem nó sưu tầm tại chính mình túi không gian bên trong, thế sự khó liệu, có chút không phải ngươi có thể quyết định, cũng không phải ta có thể quyết định. Cho mình chút thời gian đến hiểu do hiện tại thế giới đi. Có khác ấn tượng đầu tiên làm chủ là quan niệm, được chứ? Hắn đối Tuyết Mai tính khí có thể nói hiểu rất rõ, Tuyết Mai nghe xong mình đã có mấy vị thê tử. Trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu, nhưng bây giờ Thiên Ngân bây giờ không có càng nhiều tâm tư đặt ở hống trên người cô gái. Hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Lam Lam cùng Tử Huyễn liếc nhau, khẽ cười một tiếng, bên trên trước giữ chặt Tuyết Mai tay, nói, Tuyết Mai, chúng ta đều hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, chí ít, hiện tại chúng ta đều là bằng hữu. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ dẫn ngươi đi chỗ ở Tử Huyễn, ngươi không phải muốn dẫn Thiên Ngân đi xem một chút Transformer sao. Hắn thật vất vả mới trở về. Hiện tại liền đi xem đi. Tử Huyễn hội ý điểm gật đầu, ánh mắt cùng Thiên Ngân tương giao, Thiên Ngân vuốt cằm nói, đúng a. ta làm sao đem Peter sở trưởng cái này vĩ đại phát minh quên mất. Tuyết Mai, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta lại nhìn ngươi. Lam Lam, may là sẽ, liền làm phiền các ngươi chiếu cố nàng. Bạch quang lóe lên, cuốn lên Tử Huyễn thân thể mềm mại biến mất không thấy gì nữa. Uy, Tuyết Mai tức giận kêu, mỗi lần đều dạng này, lưu lại câu nói liền đi. Nhìn lại, mặc kệ quá dài thời gian hắn đều sẽ không thay đổi. Lam Lam mỉm cười nói, này đã coi là tốt, hắn cũng không biết bao nhiêu lần vụng trộm chạy đi, không biết đi làm gì đó, vừa đi liền là rất lâu, còn âm huấn toàn không có để chúng ta lo lắng. Tuyết Mai có chút hiếu kỳ mà nói, hắn đối các ngươi cũng là dạng này sao? La Giả nói, mặc dù như vậy, nhưng chúng ta đều không có chân chính sinh qua hắn khí, ngươi biết tại sao không? Bởi vì hắn là vì chúng ta suy nghĩ mới có thể đi, tha rằng một thân một mình mặt đối nguy hiểm, cũng không nguyện ý để chúng ta nhận thương tổn. Tuyết Mai tỷ, ngươi có muốn hay không nghe cố sự? Chúng ta tới gian phòng của ngươi đi thôi, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Chương 192, Dung hợp Transformer, thượng. Thật là sớm chuẩn bị xong sao? Đương nhiên không, nhưng La Giả kiểu nói này, cũng đã trong lúc vô hình kéo gần lại bọn họ cùng Tuyết Mai quan hệ trong đó, bọn họ xác thực sẽ ghen ghét, nhưng cũng minh bạch, tại tình thế phức tạp hôm nay, bất luận như thế nào, bọn họ đều phải làm hảo Thiên Ngân vợ hiền. Tuyết Mai mất đi ý thức lâu như vậy, đương nhiên muốn biết đều phát sinh qua gì đó, theo bản năng điểm gật đầu, đi theo La Giả ba nữa đi. Thiên Ngân cùng Tử Huyễn xuất hiện tại trong viện, thở dài một hơi, cười khổ nói, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta thật không biết nên như thế nào hướng Tuyết Mai giải thích, nhờ có ngươi cùng Lam Lam thông minh, mới có thể để cho ta tạm thời thoát thân. Tử Huyễn ôn nhu nhất tiếu, nói, kỳ thật, chuyện này cuối cùng còn muốn ngươi chính mình đi xử lý mới được. Tuyết Mai vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, thật vất vả sống lại, ngươi cũng nên cho người ta một số an ủi đi. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, kia là đương nhiên, chỉ bất quá nàng hiện tại nỗi lòng bất ổn, cùng nàng minh bạch dị vãng phát sinh hết thảy, tâm tình bình tĩnh sau khi xuống tới, ta lại tìm nàng hảo hảo nói chuyện, nếu như nàng hay là không muốn gả cho ta, vậy liền để nàng làm ta muội muội a. Thẳng thắn nói, ta cùng Tuyết Mai ở giữa cảm tình cũng không phải là rất sâu, càng nhiều hơn chính là trách nhiệm. Nhưng cái này trách nhiệm lại quá nặng đi. Tử Huyễn bật cười, nói, yêu một cá nhân cũng sẽ không rất khó khăn đi. Bác gái hoa tâm đại củ cải. Thiên Ngân ôm Tử Huyễn, hung hăng hôn nàng một lần, hung tợn nói, ngươi nói cái gì? Tử Huyễn khuôn mặt đỏ lên, ta không nói gì. Chạy nhanh đi, không phải nói muốn đi trông Transformer sao? Lần này thực mới tốt hiểm, may mắn ngươi kịp thời trở về. Nếu không chúng ta thật đúng là không đối phó được cái kia ác ma vương. Không nghĩ tới ác ma tộc vậy mà lại phái người giấu ở xã hội loài người bên trong. Ngươi rô nở dê như không cần đoán cũng biết, gấp trở về cũng quá đúng dịp à, còn tàng tại La Giả trong thân thể nghe chúng ta nữ hải tử ở giữa thì thầm. Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, nếu là không dạng này, nào biết được các ngươi phía sau nói ta gì đó à. Kỳ thật lần này cũng không phải là trùng hợp, may mắn mà có ông ngoại của ta nhắc nhở. Vì dẫn xuất nguyên nhân, hắn nói cho ta. Nói dở dạ cũ là D13 căn bản không có khả năng trốn qua huyết kế vi rút phát tác, để ta cẩn thận người này. Ta sau khi trở về mới không có lộ ra, lặng lẽ tiềm nhập La Giả thể nội. Ác ma vương so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, nếu như không phải trên kỹ xảo vận dụng thỏa đáng, cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được a. Ông ngoại ngươi, mù thẩm phán giả là gia gia ngươi, ông ngoại ngươi là ai? Tử Huyễn tò mò vấn đạo. Thiên Ngân nói, ông ngoại của ta nhưng là lợi hại kéo. Hắn lao nhân ra lúc trước đã từng uy hiếp qua tất cả ngân hà liên minh. Hắn liền là thực lực cường đại hắc ám dị năng giả, đã từng ý đồ dẫn hố đen đến công kích tất cả ngân hà liên minh hắc ám chi vương mặt thế. À, đúng, lần này ta gặp được ông ngoại, làm sao quên hỏi hắn lúc trước cái hắc động kia chuyện, cũng không biết chuyện ban đầu là thật là giả. Tử Huyễn ánh mắt quái dị nhìn xem Thiên Ngân, nói, bí mật trên người của ngươi thật đúng là không ít, lại có như thế nhiều dấu giếm chúng ta. Chờ nhìn qua Transformer sau. Nhất định phải thành thật khai báo mới được. Thiên Ngân mỉm cười nói, trước kia đây đều là bí mật, không nói cho các ngươi là sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của các ngươi. Hiện tại, chúng ta có thể nói đã không nhận bất luận cái gì quản chế, nói cho các ngươi biết tự nhiên không có vấn đề. Transformer, thật đúng là để ta chờ mong đâu. Năng lực của hắn đạt tới hiện tại loại trình độ này về sau, có thể để cho hắn mong đợi khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng chỉ có những cái kia đỉnh cao nhất. Giống năng lượng mặt trời phản xạ pháo. Chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, còn có này chờ mong thật lâu Transformer. Tử Huyễn kéo lấy Thiên Ngân bay lên, một bên bay lên vừa nói, Transformer liền đặt ở phi điều hành tinh trong căn cứ quân sự. Đã cùng chúng ta lúc trước thấy Transformer không giống nhau lắm, mấy năm qua đi qua lão sư cải tiến, hiện tại Transformer mới thật sự là cường đại, mặc dù bằng vào dị năng, ơn nói chúng ta đã không cần phụ trợ công trình, nhưng Transformer lại có thể khiến cho chúng ta năng lực càng tốt hơn phát huy ra, lực công kích mặc dù chưa hẳn có thể để bạt bao nhiêu, nhưng lại có thể đại đại giảm xuống năng lượng của chúng ta tiêu hao. Thiên Ngân mỉm cười nói, đó chính là tinh thể phản xạ học ứng dụng đi. Ta đã được lợi rất nhiều rồi, có thể một kích đi hệ tờ ác ma vương liền là bằng vào nó. Người trông nói, hắn rội ra tay phải của mình, tại vũ trụ khí thôi động bên dưới, thuộc về hắn sinh vật điện não chậm rãi trồi lên. Tử Huyễn nhìn xem khỏa này sáng chói bảo thạch, vành mắt tức khắc đỏ lên, đây là lao sư một mực tại nghiên cứu thông thần hệ liệt sinh vật điện não, ngươi tại sao có thể có? Lao sư hắn vậy mà thực thành công sao? Thiên Ngân một bên đem khắc một khối sinh vật điện não theo túi không gian bên trong lấy ra giao cho Tử Huyễn, đúng, Peter sở trưởng thành công đem tinh thể phóng xạ học nguyên lý cùng cỡ nhỏ sinh vật điện não hữu cơ kết hợp với nhau, chế tạo ra này hoàn mỹ kết tinh, có nó, có thể để chúng ta đem dùng để áp xúc công kích năng lượng giải phóng ra ngoài làm ra càng mạnh công kích, hết thể chỉ có hai khỏa, ta dùng một khỏa, đây là hắn để lại cho ngươi. Tử Huyễn tiếp nhận sinh vật điện não, giật mình nói, chắc không được tại cấp ngươi cùng ta Transformer bên trong có hoàng kim tay phải loại năng lực này tồn tại, hẳn là cùng này siêu cấp sinh vật điện não kết hợp sau mới có thể sử dụng. Đi qua lưỡng trọng tinh thể phản xạ, hiệu quả liền càng phải tốt hơn nhiều. Trông, liền là phía trước nơi đó. Vừa nói, nàng kéo lấy Thiên Ngân chậm rãi hạ xuống. Phía dưới là một mảnh đại sơn, các loại lục sắc thực vật bao trùm tại ngọn núi, không khí thanh tân so với phi điểu thành muốn tốt hơn nhiều. Thiên Ngân bật cười nói, ta phát hiện, căn cứ quân sự hình như đều ưa thích kiến thiết tại đại sơn bên trong A. Tử Huyễn mỉm cười nói, kia là đương nhiên, môi trường tự nhiên là tốt nhất công sự che chắn. Chỉ cần sơ qua hiểu một số quân sự người, đều biết phải nên làm như thế nào, huống chi, có chút ngọn núi phía trong bản thân lì hệ nở là trống rỗng, cải tạo dù sao cũng so kiến thiết muốn dễ dàng, không phải sao. Vừa nói, nàng xuống phía bên trái bên cạnh dưới một ngọn núi cao phương, trong tay không biết lúc nào có thêm một cái máy đọc thẻ, tại không có phát ra bất kỳ thanh âm tình huống dưới, trên núi có thêm một cái môn hộ, phảng phất tự nhiên động huyệt một loại đen nhánh. Hai người nhẹ nhàng mà vào, Vư A mới đi vào động huyệt. Lúc trước môn hộ liền đã đóng lại, khỏi cần bọn hắn thi triển năng lực đến chiếu sáng, làm động huyệt trọn vẹn đóng lại xa vào một mảnh đen nhánh thơ ý điểm, chiếu minh hệ thống tự nhiên khởi động, dùng tất cả hành lang bên trong trở nên sáng sủa. Tử Huyễn nói, nơi này đoán chừng ngươi đều chưa từng tới à, là phi điều hành tinh trọng yếu căn cứ quân sự trí nhất. Không có đặc thù thân phận chứng minh là không thể nào tiến vào. Chúng ta Transformer liền bảo tồn tại nơi này. Theo hành lang đi vào trong, thông qua tinh thần lực cảm giác, Thiên Ngân chí ít phát hiện mấy mười nơi phòng ngự hệ thống công trình, mỗi một hạng công trình bản thân đều có toàn phương vị công kích tới địch năng lực, xác thực phòng ngự lực không kém. Bọn hắn theo hành lang đi thẳng nhập bên trong căn cứ, cái trụ sở này hiển nhiên là chia rất nhiều bộ phận, bọn hắn tới. Chỉ là một cái cùng loại với thương khố tựa như địa phương, mà ở trong đó. Cũng chính đặt lấy ba tôn cao chừng 100 mét to lớn đại kim cương chiến sĩ. Xanh, bạch, ngân, tam sắc cơ giáp bình tĩnh đặt ở nơi đó. Chính là lúc trước Thiên Ngân chỗ thấy qua Transformer, chỉ bất quá cùng khi đó so sánh, những này Transformer bề ngoài đều có nhất định cải tiến, bản thân lóe ra kim loại quang trạch, chỉ bất quá. Nay quang trạch, nhìn qua có chút quái dị, lam sắc cùng bạch sắc hai cỗ Transformer tỏ ra hơi nhỏ nhắn xinh xắn một số, vẻ ngoài phi thường tinh thần, màu bạc Transformer hình thái cùng chúng nó như nhau, chỉ bất quá phải lớn hơn một chút mà thôi, nhìn qua thân thể to lớn bên trên, áo giáp lóng lánh hào quang màu bạc. Cái này hiển nhiên là lúc trước địa hỏa thần long ra lại đi qua đặc thù xử lý, lại phun ra bên trên ngân sơn sau mà chế tạo vào ngoài. Tử Huyễn nói, đây chính là cải tạo sau Transformer, bọn hắn chẳng những có thể mang cho chúng ta mạnh hơn phòng ngự lực, bằng vào tự thân có thể thu nhận tương ứng thuộc tính năng lượng phần tử đặc tính, chẳng những có thể lấy giảm xuống chúng ta năng lượng tiêu hao, còn có thể thời gian nhất định phía trong giúp chúng ta tiến hành hữu hiệu bổ sung. So với một chiếc chiến hạm đến đều mạnh hơn nhiều hơn. Transformer bên trên bản thân chủ não sẽ trực tiếp dạy bảo ngươi sử dụng nó phương pháp, ngươi chỉ cần đem dị năng của mình cùng nó tương liên như vậy đủ rồi. À, đúng, ngươi cố này Transformer ngoài mặt mặc dù là màu bạc, kỳ thật nó cần hai loại dị năng mới có thể khởi động, vì che giấu hai mắt người, cho nên ngoài mặt mới làm thành ngân sắc, ngươi minh bạch đi. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, thật muốn đa tạ Peter lão sư, hoàn mỹ như vậy khoa học kỹ thuật kết tinh. Quả thật làm cho ta có chút không kịp chờ đợi a. Tử Huyễn mỉm cười nói, vậy liền đi lên thử một chút đi. Coi như ngươi dù thông minh, muốn trọn vẹn thao túng nó. Chỉ sợ cũng cần học tập mấy ngày mới được đâu. Ngươi thấy nó chỗ ngực khối kia to lớn ngược lại hình tam giác tinh thạch sao? Chỉ cần đồng thời rót vào ngươi hai loại năng lượng tiến hành khởi động là có thể, trở ra, lại thông qua các loại gen quét hình, đến tiến hành nhận chủ, về sau nó liền là ngươi. Thiên Ngân thần bí nhất tiếu, nói, vậy cũng không nhất định a. Đừng quên, lão công ngươi là thiên tài. Thông qua tinh thần lực trực tiếp đối Chu Không máy vi tính quét hình, hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất nhớ kỹ hết thảy, còn lại cũng chỉ cần thực tế ứng dụng. Mỉm cười, Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt hàn quang, hai con mắt phân biệt biến thành hắc cùng ngân lượng chủng màu sắc, quang mang lóe lên, hắc, ngân lượng sắc quang mang bỗng nhiên đâm vào kia to lớn trên phó mở chỗ ngược lại tam giác bảo thạch bên trong, dụng cụ khởi động tiểu vù vù tiếng vang lên, không đợi Thiên Ngân kịp phản ứng, một cái hắc bạch hai màu hỗn hợp cổ sáng đã theo kia chén phó mở chỗ ngược lại tam giác trong bảo thạch phun ra, trong chớp mắt bao trùm ở thân thể của mình. Bởi vì biết chén phó mở sẽ không bất lợi cho chính mình, cho nên Thiên Ngân chỉ là đem năng lượng nội ẩn, tịnh không có chút nào phản kháng, thấy hoa mắt, sau một khắc, hắn phát hiện mình đã tiến vào khác một cái thế giới. Xung quanh tịnh không như trong tưởng tượng kim loại cùng cần điều khiển, mà là một mảnh màu vàng kim nhạt thế giới, một cái giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, xin đừng nên phản kháng. 3 giây người chậm tiến đi thần kinh tiếp nhận, gen, trong đen toàn diện quét hình. Từng cái một giống như xúc tu đồ vật phân biệt dán lên thân thể của mình khác biệt bộ vị, một cỗ kỳ dị sóng năng lượng tại 3 giây sau bắt đầu quét nhìn toàn thân của mình, bất thình lình, Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia dị dạng hào quang, tinh thần lực của hắn đã cùng chủ não trọn vẹn câu thông, thông qua tinh thần tầng diện cảm giác, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, cỗ này Transformer không hổ là Peter sở trưởng đắc ý nhất tác phẩm chi nhất, nó chủ não lại là cao cấp trí tuệ hình sinh vật. Điện não, bản thân đã có được năng lực suy tư. Thông qua tinh thần lực cùng nó tiến hành giao lưu, rất nhanh chính mình liền được cần có toàn bộ tin tức. Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, thao túng tôn này Transformer kỳ thật cũng không khó. Đơn giản tới nói, chỉ cần coi nó là thành thân thể C. A mình là có thể. Transformer chia làm hình thái chiến đấu cùng đi thuyền hình thái. Hiện tại loại này trình robot hình dáng hình thái liền là hình thái chiến đấu. Còn như cụ thể chiến đấu năng lực cùng phương pháp, đều phải trông người thao túng bản sự. Hơn nữa. Kỳ lạ nhất là, chỉ cần Transformer lần thứ nhất thông qua gen nhận chủ sau đó, loại trừ chủ nhân của nó bên ngoài, những người khác vô pháp mở ra hắn, dù cho có được cùng chủ nhân hắn năng lực giống nhau cũng không được. Làm Thiên Ngân theo tinh thần của mình tầng diện bên trong tỉnh táo lại lúc, chung quanh hắn đã không có tầng kia kim sắc quang mang, mở hai mắt ra, một chủng quan sát cảm giác tức khắc xuất hiện, tâm bên trong hơi kinh hãi, lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà đã cùng Transformer hợp làm một thể. Thử mang một lần chân của mình. Transformer tức khắc làm ra giống nhau động tác, mặc dù thể tích to lớn, nhưng tốc độ nhanh chóng, phản ứng nhanh chóng, cùng mình động tác hoàn toàn tương tự, không có chút nào dây dưa dài do nở dê chi thế. Tử Huyễn chính ngẩng đầu nhìn thuộc về Thiên Ngân Transformer tinh ngân hào, bất thình lình nhìn thấy kia kim loại đầu con mắt mở ra, tức khắc giật nảy mình, ngay sau đó tinh ngân hào nâng lên đùi phải lúc, càng là làm Tử Huyễn người nhẹ nhàng lui lại, trốn đến chính mình băng thần hào phía trước. Thiên Ngân thanh âm theo tinh ngân hào bên trong truyền tới, Tử Huyễn. Chúng ta ra ngoài đi dạo à, ta nghĩ, ta đã có thể khống chế chính mình Transformer. Tử Huyễn ngây ra một lúc, nói, nhanh như vậy. Ngươi cần đem toàn bộ Chu Không máy vi tính tri thức trọn vẹn tiếp thu mới được. Thiên Ngân cười nói, không phải mới vừa nói với ngươi sao, ta là thiên tài. Tinh Ngân Hảo, biến hình. Mẹ trẻ nỉ cất thanh âm phát ra càng thai tiếng ma sát, to lớn Tinh Ngân Hảo tại không tới một giây phía trong đã từ đứng thẳng hình thái biến thành phụ phục hình thái, một chiếc dài 100 mét. Hình thái gần như hoàn mỹ chiến hạm xuất hiện tại trong huyệt động, phần đuôi quang mang, sau một khắc, nó đã lao ra ngoài. Cơ địa động huyệt tự động rộng mở, Tinh Ngân Hào cuối cùng tại chủ nhân của nó điều khiển dưới đệ nhất lần bằng vào lực lượng của mình thăng vào bầu trời. Transformer phía trong năng lượng là tràn đầy, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, mình cùng Transformer hợp thể về sau, năng lượng lại tăng nhiều rất nhiều, cỗ này Transformer bên trong, dùng đứng đầu khoa học thủ đoạn phân phối trang bị không biết bao nhiêu tinh thạch. Bằng vào tinh thể phản xạ học nguyên lý, những này tinh thạch mặc dù không cách nào đem Thiên Ngân năng lượng lại phóng đại bao nhiêu, nhưng lại đủ để khiến cho hắn tại công kích thời tiết tỉnh rất nhiều năng lượng. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối không thể thả lớn, nhưng Tinh Ngân Hào mặc dù là khoa học kỹ thuật kết tinh, nhưng nó dù sao còn có chính mình thừa nhận năng lượng cực hạn, Thiên Ngân cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời lô mãng mà hủy cái này gần như tác phẩm hoàn mỹ. Riêng là biến hình năng dê lực này, đã khiến cho hắn chơi phi thường vui vẻ. Chương 192, dung hợp Transformer, hạ. Tử Huyễn gặp Thiên Ngân bay ra ngoài, không dám thất lễ, vội vàng đạp bên trên chính mình băng thần hào đi theo ra ngoài, vừa ra căn cứ, nàng phát hiện Tinh Ngân Hào tịnh không có bay xa, đã biến thành hình người phiêu phù ở giữa không trung chờ đợi chính mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo, thao túng còn không thuần thục, ngươi cẩn thận một chút. Thiên Ngân cười nói, không luyện đương nhiên sẽ không thuần thục. Đến, Tử Huyễn, theo giúp ta luyện luyện.